Này nhưng lệnh Khúc Lưu Hoanh khẩn trương đến càng thêm không biết theo ai, ướt át hơi thở như tiểu trùng giống nhau chui vào trong thai, gặm cắn chính mình tâm thần, làm chính mình sắp vô pháp tự hỏi, nếu là Đoạn Diệc Lam trực tiếp bắt đầu kia mắc cỡ việc cũng liền thôi, cố tình nàng lại chỉ là trêu chọc, lệnh chính mình một lòng treo ở không trung, nửa vời. Tưởng tượng đến các nàng hiện tại khả năng còn chưa hoàn toàn thoát khỏi kia hung thú truy kích, Khúc Lưu Hoanh tâm thần liền khôi phục một tia thanh minh, một bên quay đầu trốn tránh Đoạn Diệc Lam công kích, một bên nhỏ giọng nói cũng làm, không được, kia hung thú sẽ không tới, nó nếu cố ý đánh chết, chúng ta liền huyền giới bảo điện cũng ra không được. Không được, bên ngoài còn có người. Bọn họ không dám tùy ý tiến vào. Chờ một chút cũng làm. Ôm như tiểu miêu giống nhau ở chính mình trong lòng ngực vặn vẹo mỹ nhân, Đoạn Diệc Lam làm sao buông tha nàng, tâm thần vừa động, chu tước chi viêm thổi quét mà ra, đem toàn bộ sơn động cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, liền tính là tứ giai ma lực đỉnh tu vi chu đáo cẩn thận, cũng vô pháp tra xét đến chu tước chi viêm này nội tình hình. Lưu Hoanh, ngươi không bằng đem giấy rùa sức lực dùng ở nơi khác. Khúc Lưu Hoanh đầu đã là một mảnh hồ nhão, còn không có phản ứng lại đây Đoạn Diệc Lam theo như lời đem sức lực dùng ở nơi khác là chỉ cái gì, váy sam liền theo thân thể mềm mại chảy xuống, nàng kinh hô một tiếng, vừa muốn rôi tay đi kéo, áo trong hệ mang lại bị cởi bỏ, được cái này mất cái khác dưới, Đoạn Diệc Lam đã dán lại đây. Hai người song song ngã vào không biết khi nào đã là ngưng kết thành hình ma lực giường sụp phía trên. Đoạn Diệc Lam duỗi tay đem chính mình vấn tóc cởi bỏ, muôn vàng tóc đen xái lạc, nhu mị khuôn mặt ở ánh lửa chiếu rọi dưới có vẻ càng thêm tuấn tiếu, túi đầu nhìn phía kia lộ ra một tia hoảng loạn phân má miệng thơm, đem chính mình cánh môi ấn đi lên. Có lẽ là sơn động ở ngoài có một đám qua lại đi lại, nghiêm mật chú ý phía chính mình thuộc hạ, Khúc Lưu Hoanh thân hình so dĩ vãng vài lần đều phải căng chặt rất nhiều. Đoạn Diệc Lam cũng không nóng nảy, chỉ lo tinh tế nhóm nháp, muốn làm thánh khiết thanh liên hoàn mỹ nhất nở rộ. Phải bằng mềm nhẹ có kiên nhẫn nhất phương thức chậm rãi dễ chịu, Đoạn Diệc Lam phi thường hưởng thụ cái này quá trình, Khúc Lưu Hoanh hết thể đều lệnh nàng vạn phần mê muội, hận không thể tùy thời đều có thể ăn vạ trên người nàng. Khúc Lưu Hoanh vừa mới bắt đầu xác thật vô pháp thả lỏng, nhưng đối với Đoạn Diệc Lam nàng cũng xác thật không hề chống cự, gần một lát thời gian, liền hóa thành một hồ xuân thủy, nào còn phân đến ra tâm thần đi quản ngoại giới là tình huống như thế nào. Cảnh xuân vô hạ. Khúc Lưu Hoanh không biết Đoạn Diệc Lam nơi nào tới tinh lực, muốn chính mình hai lần lúc sau, còn ôm chính mình không chịu buông tay, mắt thấy nàng lại tưởng ở chính mình trên người đốt lửa, Nguyễn Thanh xin tha cũng làm từ bỏ. Khúc Lưu Hoanh thanh âm rất êm tai, giờ phút này mang lên vài phần lười biếng vô lực, càng là làm Đoạn Diệc Lam tâm viên ý mã, nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh xúc ở chính mình trong lòng ngực, tựa hồ liền trận mắt khí lực cũng không có, cưỡng chế đáy lòng dục vọng, tồi động ma lực thế chính mình cập đã mơ hồ đã ngủ dai nhân rửa sạch một phen, mới ôm trong lòng ngực thân thể mềm mại nhẹ nhàng khép lại hai mắt, cảm thấy mỹ mãn bắt đầu thiền miên. Phần 195. Chương 195 đột phát biến cố. Hai người từ ánh mặt trời đại lượng liền vào sơn động, qua vài cái canh giờ, thẳng đến màn đêm đem toàn bộ Vô Nhai phủ bao phủ, đều vẫn luôn không có ra tới, ban đầu còn có một ít oanh kích màn hào quang dao động truyền ra, không bao lâu liền lại không có động tĩnh. Này nhưng lệnh sơn động ở ngoài một ít ma vệ có chút sốt ruột, nhưng bọn hắn đều là không dám đi hướng sơn động tra xét, có người liền bắt đầu lặng lẽ cấp nhã đồng truyền lại tin tức. Hy vọng nàng có thể đi sơn động nhìn xem thánh nữ đại nhân tình huống hiện tại, nếu là thánh nữ đại nhân ra chuyện gì, bọn họ cũng có thể kịp thời ra tay. Nhã đồng lược làm suy tư lúc sau, liền quả quyết cự tuyệt ma vệ đề nghị, nàng còn tưởng lại sống lâu mấy năm, mới sẽ không xuẩn đến đi rình coi thánh nữ tư mật việc. Này đó ma vệ lại nôn nóng tìm được chu đáo cẩn thận, đem chính mình lo lắng nói ra, hy vọng chu đáo cẩn thận có thể cho lấy cái chủ ý, là đi sơn động thăm thăm, vẫn là tiếp tục như vậy làm chờ. Chu đáo cẩn thận trên mặt chút nào không thấy sốt ruột chi ý, nhìn chằm chằm phương xa yên tĩnh vô cùng núi rừng, chậm rãi nói có chút chưa từng tu tập người thường, có thể sống đến hơn 100 tuổi, nhật thực tam thăng túc, tinh thần quắc thước, các ngươi cũng biết vì sao. Chúng ma vệ không rõ chu đáo cẩn thận giảng này đó không thể hiểu được nói là có ý tứ gì, lại không dám mở miệng mắng hắn, đành phải nhìn hắn lắc đầu. Chu đáo cẩn thận nhắm hai mắt, dơ lên kia đa mưu túc trí cảm, như là cảm thụ gió núi rừng như. Tiếp tục nói bởi vì bọn họ cũng không xen vào việc người khác, cho nên sống được lâu. Nghe chu đáo cẩn thận như vậy vừa nói, ma vệ nhóm đều là hít hà một hơi, đột nhiên liền minh bạch chu đáo cẩn thận kia chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời bí hiểm, vội vàng ly đến kia sơn động rất xa, từng người đi dò xét đi. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, Khúc Lưu Hoanh mới tỉnh lại, tính toán giờ phút này thời gian, trong lòng cũng là lộp bộp nhảy dựng, chính mình thế nhưng ở trong sơn động đãi lâu như vậy, cũng không biết trên đường có hay không người tiến vào quá. Tối hôm qua ngủ đến thế nào? Đoạn Diệc Lam không có thật sự ngủ, nàng vẫn luôn duy trì chu tức chi viêm cập dưới thân ma lực vận chuyển. Khúc Lưu Hoanh hơi hơi vừa động, nàng liền mở ra hai mắt, rồi sau đó hôn trước mắt kia viên mềm mại đầu, lẩm bẩm mở miệng. Khúc Lưu Hoành cảm thấy chính mình trở nên đều có chút không giống chính mình, thế nhưng sẽ ngủ đến như vậy trầm. Chỉ vì Đoạn Diệc Lam ở bên người, chính mình mới có thể như vậy hoàn toàn dỡ xuống phòng bị, giống cái hạnh phúc người thường như vậy ngủ đến vô cùng an ổn, một niệm cập này, chỉnh trái tim liền mềm mại kỳ cục. Khúc Lưu Hoành không có đáp lời, đem đầu lại hướng kia lệnh chính mình vô cùng an tâm trong lòng ngực nhích lại gần, nghe một khang chi cách kia tốc độ dần dần nhanh hơn tiếng tim đập, môi đỏ không tự giác gian đã là hơi hơi gợi lên, nhưng chợt lại nghĩ tới cái gì, vội vàng tìm được người nọ cánh tay, đem này lòng bàn tay chặt chẽ nắm lấy, nhẹ giọng nói lại nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi ra ngoài. Thật là một chút đều không thể đại ý, nếu là sáng tinh mơ lại bị nàng khi dễ, chính mình đợi lát nữa đi ra ngoài thật vô pháp ở thuộc hạ trước mặt bình thản ung dung, tối hôm qua bị nàng một phen lan lộn, eo đều mau chặt đứt, chân cũng bủn rủn đến lợi hại, cũng không thể lại làm nàng làm bậy. Tựa hồ biết Khúc Lưu Hoành trong lòng suy nghĩ, Đoạn Diệc Lam cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nàng chính là vô pháp khống chế, chính mình rõ ràng cũng không phải cái loại này tùy thời tùy chỗ đều ở động dục người, nhưng vừa đến Khúc Lưu Hoành trước mặt, liền biến đến dạng. Nàng thích Khúc Lưu Hoành ngượng ngùng, thích Khúc Lưu Hoành cố nén không cho chính mình phát ra rên rỉ khi bộ dáng, thích Khúc Lưu Hoành ở chính mình dưới thân nở rộ khi mỹ lệ, thích Khúc Lưu Hoành hết thảy. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, ước chừng sau nửa canh giờ, mới bước ra sơn động, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trải qua đêm qua chu đáo cẩn thận chỉ điểm, sở hữu ma vệ đều là không có nửa câu lắm mồm, nhìn về phía hai người thời điểm cũng không có chút nào mất tự nhiên, như nhau thường lui tới như vậy cung cung kính kính, kính trung cương vị công tác. Khúc Lưu Hoành thấy bọn thuộc hạ đều là không có khác thường, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu suy tư khởi kế tiếp kế hoạch. Hiện giờ đã là mấy tháng qua đi, Vô Nhai phủ nội rất nhiều che giấu tông điện hoặc là kết giới đã bị người lục tục phát hiện, lấy được này nội bảo vật, nhưng Vô Nhai thủ cập Vô Nhai tiên quả vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Ở nhập phủ phía trước, Khúc Lưu Hoành đã đem lần này nhập phủ ma cung võ giả đã làm một phen bố trí, ma cung cùng sở hữu hơn 100 chi đội ngũ nhập phủ, Khúc Lưu Hoành trên tay cũng có hơn 100 chỉ ngọc giản, nếu như nào một chi đội ngũ phát hiện Vô Nhai thủ tung tích, tất nhưng đem hơi thở dao động truyền vào sở cầm ngọc giản, cứ như vậy, Khúc Lưu Hoành lập tức là có thể từ đối ứng trong ngọc giản được đến tin tức. Phán đoán Vô Nhai thủ tin tức vô cùng xác thực, nàng là có thể căn cứ hai chỉ ngọc giản chi gian liên hệ, tìm được một khác chỉ ngọc giản vị trí, do đó xuất lĩnh đội ngũ nhích người đi. Nhưng thẳng đến giờ này khắc này, cũng không có một con ngọc giản có bất luận cái gì dao động truyền ra, Vô Nhai thủ đã bị người nhanh chân đến trước khả năng tính phi thường tiểu, mọi người lớn nhất mục tiêu đều là hướng về phía Vô Nhai thủ tiến đến, nếu là có người phát hiện, tin tức quyết định là giấu không được, hiện tại duy nhất khả năng chính là Vô Nhai thủ nơi vị trí thượng không người thăm đến. Đã là như thế, Khúc Lưu Hoành cũng chỉ có thể mang theo đội ngũ tiếp tục một bên tra xét Vô Nhai thủ, một bên siêu tầm mặt khác di lưu bảo vật. Vô Nhai thủ cập Vô Nhai tiên quả quá mức nghịch tiên, cho dù tìm được rồi này tung tích, có thể hay không lấy được, trong đó biến số quá lớn, liền Khúc Lưu Hoành cũng vô pháp chiếm được. Vô Nhai phủ nội còn có rất nhiều kỳ bảo, phía trước cùng Đoạn Diệc Lam hai người thu hoạch Thiên Văn Tịnh Đế Liên chính là thứ nhất, Nguyệt Huyền Lưu Ly Truy có thể ôn dưỡng sinh cơ, cũng trợ người hiểu được Nhật Nguyệt Chi chính khí, mà Đoạn Diệc Lam đoạt được kia phương cổ xưa in đá, hai người tìm tòi nghiên cứu một trận, lại không biết như thế nào tồi động. Khúc Lưu Hoành cho dù là tồi động Đoạn Thiên Quyết, được đến tin tức cũng rất có hạn, kia in đá tên là Xích Lôi Ấn, cần lấy huyền lực tồi động, hai người có thể thí thủ đoạn đều thử qua, Xích Lôi Ấn trước sau không có một tia sở động, hai người đành phải thôi, trước từ Đoạn Diệc Lam thu, ngày sau lại nghĩ cách. Khúc Lưu Hoành tuyển định một phương hướng, mọi người lại bắt đầu một lần nữa lên đường, tồi động ma lực bắt đầu lên đường là lúc, vòng eo cập hai chân chi gian truyền đến đau nhức càng thêm rõ ràng, cố tình chính mình còn không thể biểu hiện ra chút nào khác thường. Khúc Lưu Hoành chỉ có thể một bên ở trong lòng thầm mắng người nọ, một bên bất động thanh sắc thả chậm lên đường tốc độ. Tuy rằng Khúc Lưu Hoành hết thể cử chỉ đều thập phần tự nhiên, nhưng Đoạn Diệc Lam đối nhà mình tức phụ sao có thể không hiểu biết, thực dễ dàng liền nhìn ra nàng thân thể dị thường, hơi suy tư, liền minh bạch trong đó nguyên do. Đoạn Diệc Lam thấu trên người trước, lấy ma lực bao vây thanh âm chiều Khúc Lưu Hoành nói Lưu Hoành, thân thể không khỏe nói, muốn hay không dừng lại trước nghỉ một lát. Khúc Lưu Hoành bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta như bây giờ đều là ai làm hại. Dứt lời, không chỉ có không có dừng lại nghỉ tạm, ngược lại tồi động ma lực về phía trước lao đi, Đoạn Diệc Lam vội vàng đuổi kịp, lấy ma lực bao vây lấy thanh âm không ngừng cùng Khúc Lưu Hoành nói lặng lẽ lời nói. Ước chừng được rồi có nửa ngày thời gian, chính cười hì hì nhìn Khúc Lưu Hoành nói chuyện Đoạn Diệc Lam đột nhiên cả người huyết khí quay cuồng, trắng non khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, tựa hồ sắp tích xuất huyết tới. Sự tình phát sinh cực kỳ đột nhiên. Thẳng đến Đoạn Diệc Lam từ giữa không trung thẳng tắp hướng tới mặt đất tài lạc là lúc, Khúc Lưu Hoành mới cảm thấy được nàng thân thể ra trạng huống. Khúc Lưu Hoanh ly nàng gần nhất, trước tiên liền chiều nàng ngã xuống phương hướng lao đi, đuổi ở nàng tạp đến mặt đất phía trước tiếp được thân thể của nàng. Mang theo Đoạn Diệc Lam vững vàng rơi xuống mặt đất, đem nàng nửa người trên gối lên chính mình trong lòng ngực, đỡ nàng đầu không ngừng kêu gọi tên nàng, nhưng giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam lại lâm vào một loại phi thường kỳ quái trạng thái, đã không có hôn mê, lại không có tỉnh lại, hai mắt gắt gao nhắm, giữa mày sắp ninh thành một cái ngợt đáp. Khúc Lưu Hoanh bàn tay dán hướng Đoạn Diệc Lam mặt sườn, một xúc dưới, càng là kinh hãi không thôi, rõ ràng nàng trong cơ thể huyết khí loạn nhảy, làn da hồng như xích than, nhưng chạm đến chỗ lại là một mảnh lạnh lẽo. Khúc Lưu Hoanh muốn lập tức thế nàng điều tra tình huống, không muốn làm bất luận kẻ nào nhìn thấy Đoạn Diệc Lam bí mật, lập tức hướng tới nhanh chóng vây lại đây mọi người nói ta muốn thay nàng chữa thương, mọi người nghe lệnh, nhanh chóng đuổi đi phạm vi 10 dặm hết thể sinh linh, không có mệnh lệnh của ta, không được lại đây. Là Thánh nữ đại nhân. Một chúng ma vệ thấy Khúc Lưu Hoanh mặt có cấp sắc, lập tức từng người hướng tới một phương hướng lao đi, chỉ có một người ngoại lệ. Hứa Ngân thấy Đoạn Diệc Lam đột nhiên liền biến thành dáng vẻ này, trong lòng vạn phần nôn nóng, cũng mặc kệ cái gì thánh nữ mệnh lệnh, chạy vội tới Đoạn Diệc Lam bên cạnh ngồi xổm xuống, cũng không biết là đang tìm hỏi vẫn là lầm bầm lầu bầu, hoảng loạn vô cùng nói đây là làm sao vậy. Vừa rồi còn hào hảo, nói, định vươn tay đi đụng vào Đoạn Diệc Lam kia hồng như tàn huyết cái chán. Khúc Lưu Hoanh ngước mắt, ánh mắt như nguyệt bắn hàng giang, nhìn chằm chằm hướng Hứa Ngân trong ánh mắt đã là ẩn ẩn mang lên vài phần sắc ý. Hứa Thái Bình thấy bãi, chạy nhanh bay trở về, kéo chính mình nữ nhi cánh tay bằng nhanh tốc độ rời đi nơi đây. Hứa Ngân đối Đoạn Diệc Lam có như thế nào tâm tư, Khúc Lưu Hoanh lại như thế nào nhìn không ra tới, chỉ là nàng cũng không tưởng so đo thôi. Đoạn Diệc Lam đối chính mình trung trinh cùng tình yêu, nàng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, trước nay đều không có quá một tia hoài nghi. Những người khác tình ý là những người khác sự, chỉ cần không vượt rào, Khúc Lưu Hoanh có thể cho lớn nhất khoan dung, nhưng nếu có người muốn khiêu khích chính mình nhẫn lại, vô luận là ai, nàng tất sẽ không bỏ qua. Lần này nếu không phải Hứa Thái Bình kịp thời ra tay, Hứa Ngân rất có thể tánh mạng khó giữ được. Đãi mọi người rời đi sau, Khúc Lưu Hoanh mới thu hồi kia lạnh băng ánh mắt, bàn tay nhẹ nhàng ấn với Đoạn Diệc Lam bụng nhỏ phía trên, bắt đầu tra xét nàng trong cơ thể tình huống. Đoạn Diệc Lam trong cơ thể cùng nàng giống nhau như lúc thần phách tiểu nhân bàn tay phía trên, huyết quả đồ đằng đang điên cuồng vặn mẹo, tựa hồ muốn từ bàn tay nội tránh thoát mà ra, kia huyết quả cũng xác thật có vài phần môn đạo, phía trước bị Chu Tức Nghiệp hỏa phong ấn, yên lặng mấy ngày liền tìm được rồi phản kích phương pháp. Nếu là Đoạn Diệc Lam không thể lần thứ hai tồi động Chu Tức Nghiệp hỏa chấn áp, huyết quả rất có thể phá tan thần phách tiểu nhân mà ra, thậm chí còn có khả năng tu hú chiếm tổ, cùng Đoạn Diệc Lam cướp đoạt thân thể quyền khống chế, thật tới rồi lúc ấy, kia mới là một phát không thể vãn hồi. Đoạn Diệc Lam cũng thực sốt ruột, không có thời gian quản bên ngoài người có thể hay không bị chính mình thình lình xảy ra tình huống dọa đến, nàng lúc này sở hữu tâm thần đều đặt ở chính mình thần phách bên trong. Nàng hiện tại biết kia tử kim hỏa tuyến hẳn là chính là Chu Tức Nghiệp hỏa, cũng biết tồi động Chu Tức Nghiệp hỏa là có thể thu phục huyết quạ, nhưng vấn đề là nàng quả thực lấy Chu Tức Nghiệp hỏa không có cách nào, cho tới nay mới thôi nó hai lần xuất hiện, đều không phải Đoạn Diệc Lam tồi điều mà ra, nó giống như có ý nghĩ của chính mình, tưởng xuất hiện liền xuất hiện. Không nghĩ xuất hiện liền tính Đoạn Diệc Lam như thế nào nôn nóng, đều tìm không thấy nửa phần bóng dáng. Liên ở Đoạn Diệc Lam thử tiếp tục tồi điều là lúc, Khúc Lưu Hoanh thanh âm đột nhiên trong lòng thần bên trong vang tưởng cũng làm, kia huyết quả là hướng bằng người phát động công kích cái kia sao. Đúng vậy, Lưu Hoanh ngươi đừng lo lắng, ta đang suy nghĩ biện pháp. Lúc ấy ngươi lại như thế nào áp chế nó? Là Chu Tức Nghiệp Hỏa, đem huyết quả phong ấn tại ta thần phách bên trong, nhưng kia Chu Tức Nghiệp Hỏa rất là thần kỳ, ta vừa không biết nó là từ đâu toát ra tới, cũng vô pháp làm nó nghe theo ta điều khiển. Phần 196. Chương 196 Ngự Ma Sư Tầm Bảo Đội. Khúc Lưu Hoanh vô pháp lấy Đoạn Thiên Quyết đi chiếm lấy Đoạn Diệc Lam tình huống, từ hai người mới vừa nhận thức kia sẽ nàng liền thử qua, lúc sau tiến vào Vô Nhai phủ, nàng lại nếm thử quá vài lần, đều là đồng dạng kết quả, hiện giờ gặp được loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể cùng Đoạn Diệc Lam cộng đồng nghĩ biện pháp, vô pháp trực tiếp thu hoạch nhân quả. Cũng Lam, ngươi thần phách tiểu nhân giữa trán viêm ấn, mau thử xem. Đoạn Diệc Lam thần phách tiểu nhân giữa trán viêm ấn rất sớm liền có, nàng vẫn luôn đem này làm như nào đó tiêu chí, liền giống như tiến vào ma hóa trạng thái lúc sau, gương mặt phía trên sẽ có ma văn xuất hiện giống nhau. Hiện tại nghe Khúc Lưu Hoanh đề cập, tức khắc phát hiện chính mình thật đúng là xem nhẹ kia viêm ấn, lập tức đem tâm thần lẻn vào viêm ấn bên trong. Đây là một mảnh hỗn độn thiên địa, lộ ra một cổ xưa mà hồng hoang hơi thở, phảng phất có thể cất chứa thiên hạ vạn vật. Đoạn Diệc Lam vạn không nghĩ tới chính mình thần phách tiểu nhân một quả viêm ấn bên trong, thế nhưng cất giấu như vậy một chỗ. Nhưng trước mắt cũng không phải kinh ngạc cảm thán thời điểm, tâm thần vừa động, thực mau liền phát hiện huyền phù với hỗn độn bên trong một đạo tử kim hỏa tuyến. Đoạn Diệc Lam kích động không thôi, liên tiếp chiều nó hạ mấy đạo mệnh lệnh, nhưng kia hỏa tuyến trước sau không có phản ứng, lấy chi không ra, hô chi không ứng. Đoạn Diệt Lam cấp không được, nếu là làm kia huyết quả thoát ly giam cầm, kết cục quả thực không dám thiết tưởng, vẻ mặt đau khổ chiều kia tử kim hỏa tuyến nói đại ca, ngươi tốt xấu cũng động nhất động a, chúng ta không lộng chết kia huyết quả, nó liền phải đem ta lộng chết, đến lúc đó ngươi cũng không như vậy thoải mái chỗ ở. Giọng nói rơi xuống, tử kim hỏa tuyến tựa hồ có một tia rất nhỏ rung động, Đoạn Diệt Lam thấy chiêu này hữu hiệu, lập tức lại nói tiếp đại ca. Đừng lại do dự, ngươi giúp ta bãi bình kia huyết quả, ta nỗ lực tu luyện, tranh thủ đem ngươi phát triển lớn mạnh, về sau ai muốn còn dám khiêu khích, chúng ta liền cho hắn tới cái nghiệp hỏa đốt tiên. Đoạn Diệt Lam nói lời này kỳ thật cũng không có gì nắm chắc, nàng tự hỏi trước kia thấy linh tịch tồi động chu tước nghiệp hỏa, đều là rất đại một đồng, mà hiện giờ chính mình chỉ có như vậy một điểm nhỏ, nghĩ đến hẳn là còn có tiến bộ không gian, cũng không biết nói như vậy hữu dụng vô dụng, trước thử xem lại nói. Không nghĩ tới đương Đoạn Diệt Lam những lời này mới vừa nói xong, tử kim hỏa tuyến liền kịch liệt chấn động lên, khuyết tán mà ra dao động trung thế nhưng mang theo vài phần vui sướng chi ý, tiếp theo nháy mắt, lập tức chui ra này phiến hỗn độn thiên địa, thẳng đến kia huyết quả mà đi. Huyết quả mới đầu còn ở mãnh liệt va chạm phong ấn, nó thành thành thật thật đãi vài ngày, không gặp Đoạn Diệt Lam luyện hóa chính mình, thậm chí cũng không tới ra cô phong ấn, vì thế liền có liều chết một trận chiến ý niệm. Mắt thấy phong ấn sắp bị đánh vỡ, một đạo tử kim hỏa tuyến đột nhiên xuất hiện, nó liền như vậy lẳng lặng huyền phù, nhưng huyết quả lại cảm thấy một mạt nồng đậm hài hước chi ý, tựa hồ ở cười nhạo chính mình không biết tự lượng sức mình. Ở nhìn thấy này tử kim hỏa tuyến xuất hiện trong nháy mắt, huyết quả liền biết chính mình lúc này thật sự muốn xong đời, càng là không quan tâm dãy rủa lên, dù sao khó thoát vừa chết, ở chết phía trước chế tạo chút phiền toái cũng đáng. Đoạn Diệt Lam cả người máu cũng ở cùng thời gian sôi trào lên, như là ngay sau đó liền sẽ phá thể mà ra. Tinh mịn máu tươi từ lỗ chân lông chung không ngừng thấm ra, mấy phút chi gian liền biến thành một cái huyết người. Tử kim hỏa tuyến thấy nó ở ngay lúc này còn dám quát tháo, thẳng tắp chiều thần phách tiểu nhân bàn tay vọt tới, đem kịch liệt dây rùa huyết quả đinh trụ, một tia đỏ thắm tự huyết quả trên người tràn ra, bị thần phách tiểu nhân hút vào trong mũi, đỏ thắm bị hấp thụ sau, Đoạn Diệt Lam rõ ràng cảm giác được chính mình thần phách lực lượng tăng phúc rất nhiều, tức khắc trong lòng vui vẻ. Tử kim hỏa tuyến cũng không có đem huyết quả hoàn toàn mà diệt. Huyết quả cũng không có lực lượng lần thứ hai phản kháng, hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Đoạn Diệt Lam đại thở phào nhẹ nhõm, lúc này nếu không phải Khúc Lưu Hoanh nhắc nhở, chính mình kịp thời tìm được rồi chu tức nghiệp hỏa, nói không chừng thật sự đã bị kia huyết quả hủy hoại. Thế gian này hết thể nhân quả đều có định số, vô pháp ngược dòng này nguyên, thế nhân có thể quyết định chỉ là lập tức lựa chọn, đến nỗi cái này lựa chọn sẽ trong tương lai sinh ra cái dạng gì quả, không phải nhân lực có khả năng khống chế. Khúc Lưu Hoanh có thể chiếm ý trời, cũng vô pháp làm được mỗi sự kiện đều có thể xu cắt tị hùng, thiên địa càn khôn cũng có tàn khuyết, huống chi thế nhân đâu. Đoạn Diệt Lam chậm rãi mở to đôi mắt, lập tức liền cảm giác được chính mình toàn thân thậm chí đầy mặt đều nhao nhao dính, tâm thần vừa động, tử viêm bốc lên, đem một thân vết máu đốt dẫn, thân thể lần thứ hai khôi phục khô mát thanh khiết. Thấy chính mình đang bị Khúc Lưu Hoanh gắt gao ôm vào trong ngực, mặt sườn truyền đến mềm mại cùng ấm áp làm Đoạn Diệt Lam không muốn đứng dậy, tiếp tục gối lên kia mềm mại chỗ, lẩm bẩm nói Lưu Hoanh, làm ngươi lo lắng. Khúc Lưu Hoanh sắc thật bị dọa đến không nhẹ, võ giả có thể đem thân thể tu luyện đến đau thương bất nhập, nhưng thần phách lại trước sau yếu ớt, thân thể bị thương nặng thượng nhưng điều dưỡng chữa trị, nhưng thần phách nếu là xảy ra vấn đề, lại nghịch thiên tài địa bảo cũng cứu không trở về. Cũng may Đoạn Diệt Lam thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, Khúc Lưu Hoanh cũng không phải vẫn luôn rối rắm quá vắng người, trước mắt nguy cơ đã giải, nàng nỗi lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, túi đầu nhìn Đoạn Diệt Lam nói kia huyết quả tuy rằng cực kỳ hung hiểm, nhưng này nội ẩn chứa năng lượng cũng cực đại, hiện tại ngươi đã có thể khống chế chu tức nghiệp hỏa, có thể thử đem này luyện hóa, đối với ngươi tự thân có lớn lao giúp ích. Đoạn Diệt Lam đem đầu cọ tới cọ đi, làm nũng nói Lưu Hoanh, ta nội bộ quần áo lúc trước bị huyết tầm qua, hảo tưởng tìm cái địa phương tắm rửa. Khúc Lưu Hoanh duỗi tay nhẹ nhàng đè lại ở chính mình trong lòng ngực loạn cọ đầu, ôn nhu nói ngươi lại nghỉ sẽ, đợi lát nữa ta làm chu đáo cẩn thận bọn họ tìm xem. Khúc Lưu Hoanh kỳ thật cũng tưởng tìm cái địa phương tắm gội. Đêm qua cùng Đoạn Diệt Lam kia phiên hoàn hảo, tuy rằng xong việc bị nàng lấy ma lực rửa sạch thân thể, nhưng luôn có chút địa phương là ma lực không thể chạm đến chỗ, liền tính Đoạn Diệt Lam không đề cập tới, nàng cũng sẽ âm thầm lưu ý việc này. Lưu Hoanh, đến lúc đó cùng nhau tẩy bái. Khúc Lưu Hoanh nghĩ tối hôm qua sự đang ở ngượng ngùng, đột nhiên nghe thấy Đoạn Diệt Lam tới như vậy một câu, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô nàng cái chán, rồi nói không cái đứng đắn, ai muốn cùng ngươi cùng nhau tẩy. Hai người náo loạn trong chốc lát. Khúc Lưu Hoanh mới truyền âm làm mọi người trở về, nhìn thấy mọi người đều vẻ mặt quan tâm nhìn phía chính mình, Đoạn Diệt Lam lập tức tạ nói vừa rồi ra một chút tiểu trạng huống, hiện tại đã không có việc gì. Mọi người hơi làm điều tức, lần thứ hai tiếp tục lên đường, liên tiếp hơn 10 ngày buôn tẩu, lại không gặp được khác điện phủ hoặc là kết giới. Ở lên đường nhật tử, Đoạn Diệt Lam đối chính mình trong cơ thể chu tức nghiệp hỏa đã có thể làm được hoàn toàn khống chế, chậm rãi cắn nuốt huyết quả năng lượng, không chỉ có lệnh chính mình thần phách lực lượng rất là tăng phúc, viêm ấn bên trong chu tức nghiệp hỏa cũng từ một đạo tử kim hỏa tuyến biến thành nho nhỏ một đoàn tử kim hỏa viêm. Tuy rằng số lượng vẫn là không lớn, hoàn toàn không thể cùng tử viêm cập xích viêm so sánh với, nhưng liền như vậy một tiểu đoàn nghiệp hỏa lại có cực kỳ khủng bố lực phá hoại, nếu lúc này lại cùng Hướng Bằng Thiên hoặc Ứng Vinh Thần giao thủ, Đoạn Diệt Lam thậm chí đều không cần vận dụng công pháp, chỉ là tồi động chu tức nghiệp hỏa, liền đủ hai người uống thượng một hồ. Một ngày này, mọi người lại tìm một chỗ tông điện, này chỗ tông điện từng là đoán tạo cập tồn trữ linh khí chỗ, nhưng hiện tại này nội trừ bỏ đoán tạo sử dụng một ít lô đỉnh bên ngoài, nửa phần linh khí bóng dáng cũng chưa thấy được. Tông trong điện các nơi trải rộng giữ tợn đánh nhau dấu vết, cùng với rơi dụng ở trong đó võ giả tàn thi. Tựa hồ ở hướng mọi người kể ra không lâu phía trước nơi này bùng nổ quá kích liệt mà lại huyết tinh chiến đấu. Đoạn Diệt Lam đi đến một khối chết đi lâu ngày thi thể trước mặt, nhìn cái kia toàn thân đen nhánh thả rõ ràng không thuộc về thi thể bản tôn cánh tay, mở miệng nói là ngự ma sư tầm bảo đội, nghĩ đến này tông trong điện đồ vật bị ngự ma sư lấy đi rồi. Khúc Lưu Hoanh chán ve nhẹ điểm, nếu này chỗ đã bị người nhanh chân đến trước, các nàng cũng không cần lại tiếp tục đãi đi xuống, xác nhận nơi này lại không lộ chút sơ hở bảo vật lúc sau. Không muốn tại đây tràn đầy mùi máu tươi tông điện nhiều làm dừng lại, lập tức lui đi ra ngoài. Liên ở các nàng rời đi không bao lâu, ly tông điện không xa chỗ một đỉnh núi chi đỉnh, tám gã người mặc áo đen nam tử chính khoanh chân mà ngồi, thấy Khúc Lưu Hoanh một hàng tiến vào tông điện, rồi sau đó lại rời đi. Chi đội ngũ này đúng là Đoạn Diệt Lam lúc trước theo như lời ngự ma sư tầm bảo đội, nguyên bản này chi tầm bảo đội tổng cộng có 20 người, đã trải qua đủ loại chém giết sau, hiện tại cũng chỉ thừa bọn họ 8 người. Ở vào đội ngũ đứng đầu chính là một người thân hình cao lớn nam tử, lưới đao khuôn mặt phía trên, có một đôi lanh khốc mà thị huyết đôi mắt, hắn nhìn chằm chằm nơi xa đã biến mất ở tầm nhìn một đạo bóng hình xinh đẹp, mở miệng nói nhỏ nói ma cung thánh nữ, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Nghe thấy hắn lời nói, phía sau một khắc nam tử cung kính dò hỏi đại nhân, chúng ta hay không theo sau. Nam tử cao lớn bàn tay vừa lật, lấy ra không lâu phía trước mới từ tông điện trong vòng được đến linh khí, trầm ngâm nói tuy rằng này linh khí có hạn chế. Vô pháp vẫn luôn tồi dùng, nhưng chóc nã ma cung thánh nữ như vậy thiên đại công lao lại không thể dễ dàng buông tha, tương truyền nàng kia có thể chiếm ý trời, chỉ cần đem nàng bắt tới, nói không chừng liền vô nhai thụ tin tức chúng ta cũng có thể được đến. Dứt lời, nam tử cao lớn lập tức đối với mọi người một phen bố trí, rồi sau đó 8 người thân ảnh liền biến mất ở ngọn núi phía trên. Khúc Lưu Hoanh đoàn người rời đi tông điện không bao lâu, tiến vào một chỗ rừng rậm, khu vực này có chút cổ quái, trời cao phi hành sẽ đã chịu áp chế. Mọi người chỉ có thể rơi xuống đất đi vội xuyên qua. Chính hành tẩu gian, đi tuốt đàng trước chu đáo cẩn thận đột nhiên ánh mắt một ngừng, thân thể bỗng nhiên chiều bên cạnh nghiêng đi, đồng thời chứa đầy ma lực nắm tay về phía trước thẳng tắp vênh ra, quyền kinh lạc hướng nơi xa cây rừng, đem một tảng lớn mộ lâm tạc đến dập nát. Đi ở này phía sau chúng ma vệ tuy rằng cái gì cũng không cảm ứng được, nhưng ở chu đáo cẩn thận đột nhiên ra tay cùng nháy mắt, liền tôi động phòng ngự đem Khúc Lưu Hoanh chặt chẽ hộ ở trung ương. Chu đáo cẩn thận một quyền thất bại, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, hắn sườn mặt có máu tươi chảy lạc, lại là bị người lấy vũ khí sắc bén cắt ra một đạo miệng vết thương, nhưng mà ở đây mọi người lại chưa phát hiện có bất luận cái gì dao động xuất hiện, càng miễn bàn là thấy rõ chiều chu đáo cẩn thận ra tay người. Tám gã ngự ma sư thấy đánh lén chu đáo cẩn thận không thành, Khúc Lưu Hoanh cũng bị ma vệ phòng đến kín mít, đều là ám đạo ma cung thánh nữ đội ngũ quả nhiên không giống bình thường, bọn họ cầm trong tay có thể hoàn toàn che lấp tự thân hơi thở linh khí. Tương đương với một người người bình thường đi công kích thai điếc mắt mù người, lại vẫn sẽ một kích thất bại, có thể thấy được này giúp ma vệ cảnh giác ý thức chi cường. Đoạn Diệt Lam cũng là lần đầu gặp được tình huống như vậy, vô luận nàng như thế nào điều động thần thức cảm ứng, đều không thể nhận thấy được công kích giả tồn tại, nhưng chu đáo cẩn thận thương thế dành mạch thuyết minh hết thảy, các nàng chung quanh có nhìn không thấy địch nhân. Liên ở chúng ma vệ phòng ngự vừa mới hình thành, mấy đạo nguyên lực công kích liền oanh lại đây, này đó nguyên lực công kích như là tự hư không mà ra. Căn bản vô pháp nhận thấy được ra tay người hơi thở, mà đương ma vệ nhóm hướng tới nguyên lực công kích đánh út lại phương hướng phản kích mà đi khi, công kích lại mỗi khi thất bại, chắc là đánh lén người mỗi phát động một kích, liền nhanh chóng rời đi thân hình. Ma vệ nhóm một bên phòng ngự một bên không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng oanh kích, phòng ngự ma lực ngưng tụ thành một cái hình tròn màn hào quang, đem Khúc Lưu Hoanh cập nhã đồng mấy nữ hộ ở màn hào quang trung tâm. Phần 197. Chương 197 dẫn xả xuất động. Đoạn Diệt Lam tâm thần vừa động, chu tước chi viêm tức khắc thổi quét các nàng nơi khắp khu vực, nhưng mà lệnh nàng kinh hãi chính là, những cái đó nguyên lực công kích tựa hồ căn bản không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, xuyên qua Chu Tức Chi Viêm sau, vẫn quần quận không ngừng oanh ở ma lực màn hào quang phía trên. Cũng may đánh lén các nàng nhân tu vì hữu hạ, tuy rằng Đoạn Diệc Lam cùng ma vệ nhóm tìm bọn họ không được, nhưng bọn hắn cũng vô pháp oanh khai ma lực phòng ngự màn hào quang. Đoạn Diệc Lam thấy ra tay không có kết quả, cũng không hề uổng phí sức lực, thối lui đến Khúc Lưu Hoanh bên người, nói nhỏ thật là lợi hại che giấu thuật, Chu Tước Chi Viêm đều không thể đưa bọn họ bức cho hiện hình, cũng không biết tồi động Chu Tước Nghiệp Hỏa có thể hay không có điều hiệu quả. Chu Tước Nghiệp Hỏa nhưng đốt hủy hư không, hẳn là không thành vấn đề, nhưng hiện tại ngươi có khả năng tồi động Chu Tước Nghiệp Hỏa còn không đủ để đại diện tích siêu tầm, ta thử xem tìm ra bọn họ sở ẩn nấp vị trí, ngươi lại dùng Nghiệp Hỏa đối phó. Dứt lời, Khúc Lưu Hoanh hai tròng mắt hình như có đầy sao lập lòe. Tôi động kết thúc thiên quyết sau, ở trên hư không bên trong đã nhận ra vài đạo hư ảo bóng dáng, những cái đó bóng dáng di động tốc độ cực nhanh, ma vệ công kích còn chưa rơi xuống bóng dáng trước mặt, đã bị trốn tránh mà khai. Đoạn Diệc Lam thấy Khúc Lưu Hoanh lần này thúc giục đoạn thiên quyết thời gian có chút lâu, trong lòng không khỏi vì này lo lắng, nhưng rồi lại không có khác biện pháp để giải trước mắt chi vây, chỉ ngóng trông Khúc Lưu Hoanh có thể mau chút tìm được phá cục phương pháp. Một lát sau, Khúc Lưu Hoanh đột nhiên chiều Đoạn Diệc Lam truyền âm Càn Nam, Ly Đông, Cấn Tây Bắc. Đoạn Diệc Lam cơ hồ là ở Khúc Lưu Hoanh nói chuyện đồng thời ra tay điểm đi, mấy đạo tử kim hỏa tuyến bạo bắn mà ra, hướng tới Khúc Lưu Hoanh theo như lời phương vị đánh tới, tử kim hỏa tuyến là chính là Chu Tức Nghiệp hỏa sở ngưng, lập tức liền có hiệu quả. Số đồng huyết hoa vẩy ra mà ra, ngự ma sư công kích cũng ở cùng thời khắc đó đột nhiên im bặt, nhưng Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh đều là biết được, lúc trước kia một kích chỉ là cấp những người đó tạo chút vết thương nhẹ, Đoạn Diệc Lam rốt cuộc cảm ứng không đến bọn họ xác thực vị trí. Mà Khúc Lưu Hoanh sở báo ra cũng là căn cứ bọn họ di động phương vị suy đoán mà ra, bọn họ thương thế đều không phải là bị Chu Tức Nghiệp Hỏa gây thương tích, mà là bị Nghiệp Hỏa mang theo viêm lực thổi quét. Ma thương. Ma cung thánh nữ quả nhiên có chút môn đạo, trước triệt. Ẩn với hư không ngự ma sư đội trưởng thấy chính mình này mới có 3 người bị thương, quyết đoán làm mọi người tạm dừng công kích, bọn họ ở trong tối địch nhân ở mình, ưu thế vẫn cứ là ở chính mình này phương, phía trước hắn xem nhẹ kia chi ma tộc đội ngũ năng lực. Hiện nay ổn thỏa nhất biện pháp là khắc thiết một kế, mà không phải lưu lại nơi này cường công. Rời đi này chỗ là lúc trước nói chuyện kia nam tử còn cố ý lưu lại một ngữ ma cung thánh nữ. Nếu là ngươi không nghĩ thấy ngươi bộ hạ từng bước chết ở trước mắt, liền chủ động triệt hồi phòng ngự, cùng chúng ta hợp tác đi. Nếu không, đại chúng ta đại đội nhân mã đuổi tới, cũng sẽ không chỉ là như hiện tại như vậy tiểu đánh tiểu nháo. Khúc Lưu Hoanh có thể cảm ứng được bọn họ đã rút lui chung quanh, lại chưa lui xa. Nhưng những người đó tồi động linh khí thật sự có chút huyền bí, cho dù tồi động kết thúc thiên quyết, khoảng cách xa hơn một chút một ít, nàng cũng vô pháp lại nhìn đến những người đó bóng dáng. Công kích tuy rằng đình chỉ, nhưng ma vệ vẫn là không dám có nửa phần lơi lỏng, tiếp tục duy trì ma lực phòng ngự cháo. Cũng may lúc này Trình Du cũng đằng ra tay tới, bày ra một đạo phòng ngự trận pháp, lệnh ma vệ nhóm có thể hơi làm điều tức. Mọi người biết những người đó sẽ không dễ dàng rời đi, ở không nghĩ tới biện pháp phía trước, tốt nhất liền tại chỗ dị giật đái lao. Khúc Lưu Hoanh lấy ma lực bao bọc lấy thanh âm chiều mọi người nói công kích chúng ta cùng sở hữu 8 người, mượn dùng linh khí lực lượng, giấu ở hư không chỗ đối chúng ta phát động đánh bất ngờ, chúng ta ở ngoài chỗ sáng địch nhân ở trong tối, thập phần bị động. Nghe Khúc Lưu Hoanh nói ra bọn họ là mượn dùng linh khí ẩn nấp tự thân, Đoạn Diệc Lam đột nhiên liền nghĩ tới thất tinh thăm túi tay, nếu là có thể đem bọn họ linh khí cướp lấy lại đây, có lẽ cái này khốn cục là có thể giải trừ. Khúc Lưu Hoanh thấy Đoạn Diệc Lam mày hơi trọn. Cái này động tác nhỏ luôn là ở nàng nghĩ đến cái gì chủ ý thời điểm xuất hiện, vì thế nhìn phía nàng hỏi nghĩ đến biện pháp sao. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, lại không tiện trực tiếp để thất tinh quỷ thuật, nàng nhớ rõ Khúc Lưu Hoanh đối chính mình nói qua, thất tinh lão quỷ vấn đề ở ma cung bên trong rất là phức tạp, thấy Khúc Lưu Hoanh mắt đẹp chính nhìn chằm chằm chính mình, linh cơ vừa động, rũ với tay háo dưới bàn tay hơi hơi giật giật. Khúc Lưu Hoanh đang chờ nàng nói chuyện, đồng nhiên cảm giác được một bàn tay xoa chính mình bên hông, này nhưng đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Nhưng ngay sau đó liền nhìn thấy Đoạn Diệc Lam chính hướng tới chính mình ngáy mắt, tức khắc liền minh bạch đây là có chuyện gì, cũng biết được Đoạn Diệc Lam là muốn dùng thất tinh thăm túi tay đi cướp lấy đối phương linh khí. Mọi người cũng mắt trông mong chờ Đoạn Diệc Lam mở miệng nói chuyện, không dự đoán được Đoạn Diệc Lam vẫn luôn không ra tiếng, nhà mình thánh nữ nhưng thật ra xuất hiện chút khác thường, trên mặt đầu tiên là trắng một cái trước mắt, rồi sau đó hai má lại bỗng nhiên sinh ra chút hồng ý. Mọi người đang ở nghi hoặc gian. Lại thấy Đoạn Diệc Lam mặt mày mỉm cười hướng nhà mình thánh nữ chớp chớp mắt, rồi sau đó thánh nữ trên mặt trở nên càng đỏ. Mọi người có chút không cách nào hình dung giờ này khắc này tâm tình, này đều khi nào, hai vị tiểu tổ tông còn có tâm tư mặt mày đưa tình, nếu đối phương không phải nhà mình tôn quý vô cùng thánh nữ đại nhân, tưởng một trưởng chụp chết hai người tâm đều có. Đoạn Diệc Lam cũng không cần cùng mọi người nhiều làm giải thích, Khúc Lưu Hoanh minh bạch chính mình ý tứ là được, nàng mở miệng nói nhưng là có cái vấn đề, ta vô pháp cảm ứng được đối phương dao động, liền vô pháp cướp lấy bọn họ linh khí. Mọi người tuy rằng nghe hiểu Đoạn Diệc Lam muốn cướp lấy địch nhân linh khí cái này biện pháp, nhưng là lại không biết nàng mở miệng cái kia nhưng là một từ đâu mà đến, như thế nào nghe cũng cảm giác phía trước còn hẳn là có chút lý do thoái thác mới đúng. Khúc Lưu Hoanh nghĩ, nói bọn họ không phải muốn ta hợp tác sao, chúng ta đây liền lấy này tới dẫn xà xuất động hảo. Đoạn Diệc Lam vừa nghe Khúc Lưu Hoanh thế nhưng là tưởng lấy tự thân vì mồi, dẫn những người đó ra tới, tức khắc liền phải phản đối, còn chưa tới kịp mở miệng, một chúng ma vệ đều là sắc mặt khẩn trương, chỉ lo đem đầu diêu thành chống bỏi. Thánh nữ đại nhân, trăm triệu không thể. Đúng vậy, thánh nữ đại nhân, vạn nhất ngươi có cái gì tổn thương, chúng ta muôn lần chết cũng vô pháp vãn hồi. Thánh nữ đại nhân, không ngại nghĩ lại khác biện pháp, lúc trước Đoạn tiểu hữu cũng đề cập, hắn cũng không nắm chắc cướp lấy địch nhân linh khí. Chu Đáo cẩn thận vừa nói, một bên lấy ánh mắt đi ám chỉ Đoạn Diệc Lam, Đoạn Diệc Lam cũng không muốn Khúc Lưu Hoanh lấy thân phạm hiểm, mở miệng nói ta cũng cảm thấy cái này biện pháp không ổn thỏa, chúng ta đều nghĩ lại. Đối với chúng ma vệ khuyên can, Khúc Lưu Hoanh căn bản không có muốn để ý tới ý tứ, nàng muốn làm sự, lại há là ma vệ có thể thay đổi, nhưng Đoạn Diệc Lam nói nàng lại không cách nào làm như gió thoảng bên tai, lập tức mắt đẹp một nghiêng, nhìn chằm chằm hướng Đoạn Diệc Lam. Đối với Khúc Lưu Hoanh an toàn vấn đề, Đoạn Diệc Lam cũng sẽ không thỏa hiệp, nhìn thẳng Khúc Lưu Hoanh kia tuyệt mỹ đôi mắt, chậm rãi lắc lắc đầu, kia ý tứ thực rõ ràng, ta không đồng ý. Khúc Lưu Hoanh quả nhiên không hề kiên trì, cái này làm cho ở đây ma vệ nhóm đều âm thầm đại tùng một hơi. Lúc này bất đồng với khác tình huống, hiện tại địch nhân chỉ tên nói họ muốn bắt thánh nữ, lại có như vậy lợi hại linh khí, chính mình này phương đem hết cả người ma lực đều đánh bọn họ không, vạn nhất thật làm cho bọn họ đem thánh nữ bắt đi, đến lúc đó chính mình thượng nào khóc đi. Khúc Lưu Hoanh sẽ đưa ra lấy thân làm nhị, dẫn xà xuất động kế sách, tự nhiên không phải cầm tánh mạng tùy ý mạo hiểm, nàng còn có giống nhau bảo mệnh linh khí, ngũ giai dưới tu vi căn bản vô pháp phá vỡ, chỉ là kia linh khí chỉ có thể tồi động một lần, vẫn là dùng ở lưỡi dao thượng tương đối hảo, mấu chốt nhất chính là, Đoạn Diệc Lam không đồng ý. Chu Đáo cẩn thận nhất khẩn trương, tuy nói Vô Nhai phủ chung nơi trốn hiểm cảnh, sinh tử đều có mệnh số, nhưng gặp được cường địch hoặc là đánh lén xảy ra chuyện còn tính về tình cảm có thể tha thứ. Nếu là biết rõ hung hiểm còn tùy ý thánh nữ hướng trong toàn, xảy ra vấn đề chính mình không thể thoái thác tội của mình. Chu Đáo cẩn thận biết Khúc Lưu Hoanh còn có chút lợi hại thủ đoạn vẫn luôn vô dụng, nhưng hắn lại không dám mạo hiểm như vậy. Những cái đó địch nhân tu vi tuy rằng cũng liền giống nhau, nhưng sở cầm linh khí lại quá mức quỷ dị, chính mình này phương công kích cơ hồ tất cả thất bại, lúc trước nếu không phải chính mình trốn đến mau, chỉ sợ đầu đều đã bị người tức hạ. Con hảo có Đoạn Diệc Lam ra tiếng khuyên bảo, có thể ảnh hưởng thánh nữ đại nhân cũng lệnh nàng thay đổi chủ ý, cũng chỉ này một người. Chu Đáo cẩn thận ở trong lòng âm thầm nghĩ, Đoạn Diệc Lam ngày sau nếu tùy thánh nữ cùng trở lại ma cung, tất sẽ rước lấy nhiều người tức giận, chính mình tuy rằng thấp cổ bé họng, đến lúc đó cũng muốn kiên định đứng ở Đoạn Diệc Lam bên kia, thánh nữ đại nhân chính là thiên tuyển chi tiểu, ngày sau thành tiểu không thể hạ lượng, chính mình nếu giữ gìn có công, chắc chắn có suất đầu ngày. Mọi người tất nhiên là không biết Chu Đáo cẩn thận trong lòng đã suy xét sâu xa, an tĩnh chờ Khúc Lưu Hoanh bước tiếp theo phân phó. Lúc này vẫn luôn muộn thanh suy tư Trình Du đột nhiên ra tiếng nói, thánh nữ đại nhân, ta có biện pháp, kỳ thật dẫn xà xuất động không nhất định yêu cầu ngươi tự mình tới. Trình Du nhắc tới, Khúc Lưu Hoanh liền minh bạch hắn ý tứ, còn chưa nói lời nói liền thấy Trình Du đem nhã đồng sách theo hướng mọi người trước mặt một phóng, tiếp tục nói ta nhưng thiết một trận pháp, lệnh nhã đồng tạm thời biến thành thánh nữ đại nhân bộ dáng, bao gồm hơi thở dao động cũng sẽ không lộ ra sơ hở, mà thánh nữ đại nhân tạm thời đỉnh nhã đồng dung mạo, vừa không dùng để thân phạm hiểm, lại có thể ở một bên điều tra địch nhân sơ hở. Đối với Trình Du đề nghị, chúng ma vệ đều là trước mắt sáng ngời, liền nhã đồng chính mình cũng cảm thấy cái này kế sách thực hoàn mỹ, tuy rằng cứ như vậy chính mình bị đẩy lên nguy hiểm nhất vị trí, nhưng chỉ có mau chóng giải quyết rất những cái đó ám địch, bao gồm chính mình ở bên trong chỉnh chi đội ngũ mới có thể khôi phục an toàn. Nàng nhưng không tin những người đó theo như lời muốn hợp tác chuyện ma quỷ, gần nhất liền âm thầm đánh lén liền hạ sát chiêu, nhưng không có nửa phần muốn hợp tác ý tứ. Đoạn Diệc Lam trầm ngâm nói, nhã đồng cùng thánh nữ cái đầu kém trọng đại, thực dễ dàng bị xuyên qua, nói, nàng nhìn về phía Trình Du nói, ngươi trận pháp trừ bỏ thay đổi dung mạo hơi thở, có thể giải quyết vấn đề này sao? Trình Du đem ánh mắt đầu hướng nhã đồng, nhìn nàng mới vừa cập Khúc Lưu Hoanh bên thai đỉnh đầu, lắc lắc đầu nói xác thật là cái vấn đề lớn. Trình Du vừa dứt lời, lưỡng đạo thanh âm đột nhiên đồng thời vang lên, để cho ta tới đi. Mọi người sau khi nghe xong đều là kinh hãi. Nói chuyện người một cái là từ trước đến nay ít nói Hướng Ân, mà một cái khác, cư nhiên là Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam nghĩ đến tương đối đơn giản, chính mình tuy rằng cao hơn Khúc Lưu Hoành một ít, nhưng thoáng khuất chút đầu gối hoặc là xúc xúc eo, vấn đề này liền giải quyết, địch nhân hẳn là muốn bắt trụ Khúc Lưu Hoành, đến lúc đó chỉ cần đối phương cùng chính mình có điều chạm đến, chính mình là có thể cảm ứng được đối phương dao động, lại lấy thất tinh thăm túi tay cướp lấy này linh khí. Theo Khúc Lưu Hoành lúc trước theo như lời, bọn họ này đây nguyên lực tồi động linh khí, lấy ẩn nấp tự thân, hơn nữa bọn họ lẫn nhau có thể cảm ứng được đối phương, quả thực không ai có thể so sánh chính mình càng thích hợp tới làm chuyện này. Đoạn Diệc Lam là nghĩ như thế nào, Khúc Lưu Hoành rất rõ ràng, ngược lại là Hứa Ngân ra tiếng, lệnh Khúc Lưu Hoành trong lòng nhiều chút khác ý vị, không cần vận dụng Đoạn Thiên Quyết, nàng cũng có thể biết Hứa Ngân cũng không phải như nhã đồng như vậy, lo lắng cho mình an nguy mới nguyện ý tạm làm thế thân. Khúc Lưu Hoành không nói gì, Hứa Ngân nếu không có hết hy vọng, kia chính mình không ngại cho nàng lần này hết hy vọng cơ hội. Phần 198. Chương 198 âm thầm đánh cờ. Đoạn Diệc Lam nhận thức Hứa Ngân thời gian so Khúc Lưu Hoành còn trường. Hai người cũng coi như là bạn cùng chung hoạn nạn, Hứa Ngân tính tình bướng bỉnh mà kiên nghị, Đoạn Diệc Lam là biết đến, nhưng nếu bàn về đến thức người dùng người, nàng lại kém Khúc Lưu Hoành không ngừng một cái cấp bậc. Ngạc nhiên nhìn Hứa Ngân, còn chưa nói chuyện, liền thấy Hứa Ngân đi đến Khúc Lưu Hoành trước mặt, cung kính nói: "Thánh nữ đại nhân, mọi người chúng ta cùng với ngài thân hình nhất tương tự, thỉnh ngài cho phép làm ta lập công chuộc tội." Đoạn Diệc Lam không biết Hứa Ngân theo như lời lập công chuộc tội là mang tội gì, đang muốn nói chuyện liền thấy Khúc Lưu Hoành khẽ mở môi đỏ nói: "Nhưng tạ thánh nữ đại nhân." Đoạn Diệc Lam cũng nói không rõ là chuyện như thế nào, tổng cảm thấy trong lòng có cổ mạc danh quái dị cảm, còn chuẩn bị nói cái gì đó, chưa mở miệng, đầu vai đã bị người thật mạnh chụp thượng, quay đầu vừa thấy, lại là Chu Đáo cẩn thận. "Đoạn tiểu hữu đừng lo, biết ngươi quan tâm thánh nữ đại nhân, nhưng ngươi trước sau là nam tử, ra vẻ nữ tử thật không có phương tiện, thả lúc trước ngươi ra tay bị thương đối phương người, bọn họ đối với ngươi ấn tượng vưu thâm. Nơi này cũng không ai có thể tồi động viêm lực công kích, từ Hứa Ngân cô nương tới tạm thế thánh nữ đại nhân, lại thích hợp bất quá." Đoạn Diệc Lam ngẫm lại cũng là, liền không hề nhiều lời, Trình Du thấy Khúc Lưu Hoành đối chính mình kế sách tựa hồ có chút vừa lòng, trong lòng cũng là thập phần vui sướng, lập tức truyền âm đem yêu cầu như thế nào phối hợp nói cho mọi người. Tử viêm bước lên, đem mọi người bao vây đến viêm lực trung ương, cùng thời khắc đó, Nhã Đồng cũng tồi động quấy nhiều thần thức tra xét trận pháp, Trình Du nhanh chóng ra tay kết ấn. Lệnh Khúc Lưu Hoành cùng Hứa Ngân hai người xuất hiện kế sách lời nói biến hóa. Cũng liền ngắn ngủn một chén trà nhỏ công phu, Trình Du liền ngừng tay, nhìn đã thành công thay đổi dung mạo dao động hai người, thập phần vừa lòng chính mình bút tích. Tử viêm thu hồi sau, Đoạn Diệc Lam cùng chúng ma vệ tò mò nhìn chằm chằm hướng Khúc Lưu Hoành hai người, trừ bỏ hai người sở chạm vị trí đổi, còn lại chỗ quả thực hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Đoạn Diệc Lam vẫn luôn đứng ở Khúc Lưu Hoành bên người, giờ phút này nhìn chính mình bên người kia trương Hứa Ngân mặt, lại nhìn sang một bên duyên dáng yêu kiều Khúc Lưu Hoành, tấm tắc bảo lạ nói: "Trao đổi thành công sao?" Trình Du lại không hài lòng Đoạn Diệc Lam lý do thoái thác, liền nói ngay: "Đều không phải là trao đổi, chỉ là sử dụng thủ thuật che mắt thôi, các ngươi nhìn đến cập cảm ứng được đều là trận pháp ảo ảnh, nhưng thân là thiết trận người ta, lại có thể thấy được rõ ràng." Dứt lời, Trình Du hướng tới Hứa Ngân cung kính nói: "Thánh nữ đại nhân, trận pháp đã thành, có thể tiến hành bước tiếp theo." Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm Hứa Ngân, trong mắt xoay nửa ngày, biết rõ nàng là Khúc Lưu Hoành, lại vẫn là cảm thấy không quá tự nhiên. Hứa Ngân nâng lên mắt đẹp tà nàng liếc mắt một cái, nhìn thấy cái này quen thuộc động tác, Đoạn Diệc Lam cũng nết miệng cười cười, lại không có bất luận cái gì thân mật cử chỉ. Người là Khúc Lưu Hoành không sai, nhưng hiện tại đỉnh nữ nhân khác mặt, Đoạn Diệc Lam tự giác trở nên phi thường quy củ, nếu không tổng cảm giác chính mình là ở cùng nữ nhân khác tán tỉnh dường như. Đối với Đoạn Diệc Lam phản ứng, Khúc Lưu Hoành trong lòng thực vừa lòng, lập tức làm một phen bố trí. Bắt đầu rồi cái này dẫn xà xuất động kế hoạch. Trình Du đem phòng ngự trận pháp triệt hồi, chúng ma vệ lần thứ hai ngưng kết ra ma lực màn hào quang, đem Khúc Lưu Hoành hộ ở trung tâm vị trí, đoàn người bắt đầu hướng tới rừng rậm ở ngoài bước vào. Nơi xa trong hư không hai gã nam tử, thấy ma cung đội ngũ rốt cuộc bắt đầu hành động, một người tiếp tục gầm thầm đi theo, một người khác tắc vội vàng chạy về phía bọn họ đội trưởng nơi chỗ, đem tình huống nơi này bẩm báo qua đi. Khúc Lưu Hoành đem ma vệ phân hai cái thê đội, thực lực mạnh nhất quay chung quanh ở Hứa Ngân bên người, sở hữu phòng ngự làm đủ, như vậy mới sẽ không khiến cho chỗ tối địch nhân hoài nghi, tuy rằng kể từ đó địch nhân sẽ không lại dễ dàng công kích, thả chính mình này phương ma vệ bởi vì thời khắc đề phòng còn phải tiêu hao đại lượng ma lực, nhưng này cũng đúng là nàng sở muốn hiệu quả. Nếu biết rõ là cường địch, còn muốn sơ với phòng bị, kia cũng quá đem người khác đương ngu xuẩn, chỉ cần chính mình cùng Đoạn Diệc Lam giữ lại thực lực, một khi bọn họ phát động tiến công, hai người là có thể đồng thời ra tay, tranh thủ cướp lấy bọn họ linh khí. Đoạn Diệc Lam tự nhiên bị phân tới rồi đệ nhất thê đội, Hứa Ngân trong lòng khó chịu, Đoạn Diệc Lam rõ ràng liền tại bên người, lại nói cái gì cũng không nói, chính mình hiện tại dung mạo cập hơi thở cùng Khúc Lưu Hoanh giống nhau như lúc, nàng chẳng sợ đối chính mình toát ra một tia tò mò cũng hảo, nhưng nàng lại chỉ cùng chu đáo cẩn thận một người một bên, làm trung thành nhất thị vệ. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, địch nhân đều chưa tái xuất hiện, ma vệ nhóm tìm một chỗ núi rừng đặt chân, thay phiên điều tức, từ đầu đến cuối đều không có thả lỏng cảnh giác. Đoạn Diệc Lam đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống, chìm vào tâm thần, bắt đầu tiếp tục ngưng luyện chu tước nghiệp hỏa, cắn nuốt huyết quả chi lực, kia huyết quả chấp niệm quá sâu, biết rõ chính mình khó thoát bị cắn nuốt kết cục, vẫn không từ bỏ ý đồ thoát thể mà chạy ý niệm. Nhưng mà Đoạn Diệc Lam hiện tại đã có thể khống chế chu tước nghiệp hỏa, lại sao lại làm nó đào tẩu, chỉ là cũng không dám bức nó thật chặt, phong ấn trụ chậm rãi cắn nuốt, như vậy tuần tự tiệm tiến đối chính mình cũng là được lợi lớn nhất phương thức. Hứa Ngân thấy Đoạn Diệc Lam nhắm mắt bắt đầu tu luyện, cũng chỉ hảo đi theo tiến vào tu luyện trạng thái. Khúc Lưu Hoanh tắc cùng Nhã Đồng ngồi ở một khác chỗ, bên người chỉ chừa Hứa Thái Bình, thấy Đoạn Diệc Lam bắt đầu tu luyện sau, Khúc Lưu Hoanh âm thầm cùng Hứa Thái Bình truyền khởi âm tới. Hứa trưởng lão, ngươi còn nhớ rõ ta từng đã nói với ngươi, ở Âm Thủy Thành là lúc ta bị khói độc tập kích, sau lại bị một người nhân tộc võ giả cứu việc sao? Thánh nữ đại nhân nói qua nói, ta lại sao dám quên, thật là cảm khái, đảo mắt đã là năm xưa việc a. Người kia tộc võ giả chính là Đoạn Diệc Lam. Hứa Thái Bình trong lòng cả kinh, hắn xác thật biết năm đó Khúc Lưu Hoanh bị người cứu việc, cũng biết kia nhân tộc võ giả chỉ là cái vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu binh, sau lại hắn cứu đi Khúc Lưu Hoanh sau còn bị Vương Lôi đuổi giết một trận, cho rằng kia tiểu binh sớm đã chết ở Vương Lôi lửa giận dưới, vạn lần không thể đoán được người nọ không chỉ có tồn tại, hơn nữa vẫn là Đoạn Diệc Lam. Khúc Lưu Hoanh tiếp tục nói Đoạn Diệc Lam năm đó cùng Hứa Ngân cùng tồn tại biên thủy quân doanh, bởi vì đã chịu kia sự kiện liên lụy. Nàng mang theo thân hãm lao ngục Hứa Ngân rời đi quân doanh, lúc sau cơ duyên xảo hợp, các ngươi cha con mới có thể tương ngộ. Khúc Lưu Hoanh nhẹ nhàng chậm chậm nói, như là ở cùng Hứa Thái Bình hồi ức chuyện cũ, nhưng Hứa Thái Bình biết thánh nữ đại nhân cũng không phải ở cùng chính mình kéo việc nhà nhớ vắng tích, vội vàng chiều Khúc Lưu Hoanh truyền âm nói, nếu không phải thánh nữ đại nhân, ta cùng với Ngân Nhi có lẽ đời này đều vô duyên gặp nhau, nàng nương ở nàng khi còn bé nhân ta mà chết, Ngân Nhi tính tình mới có chút quái gở. Ngần ấy năm tới cũng không cái thứ hai bằng hưu. Bất quá có một chút thỉnh thánh nữ đại nhân yên tâm, Ngân Nhi quyết đơn giản phần có tưởng, ta cũng sẽ ở bên người nàng đề điểm, sẽ không làm thánh nữ đại nhân phiền lòng, Ngân Nhi hành sự có khi khó tránh khỏi cố chấp, còn thỉnh thánh nữ đại nhân thứ tội. Hứa Thái Bình một bên truyền âm, Thái Dương một bên thấm mồ hôi lạnh, nếu là Khúc Lưu Hoanh tưởng diệt trừ Hứa Ngân, động động mồm mép là đủ rồi, chính mình thật vất vả mới tìm được cái này nữ nhi, nhưng không nghĩ liền như vậy mất đi. Hắn đồng thời cũng ở trong lòng thầm than, chính mình nữ nhi thích ai không tốt, cố tình muốn đi thích thánh nữ đại nhân tình lang, thánh nữ đại nhân đó là người nào, tưởng ở nàng trước mặt ngụy trang đều khó thoát này pháp nhãn, Hứa Ngân còn muốn biểu hiện đến như vậy rõ ràng, một chữ tình, thật là khổ sát thiên hạ si tâm người. Khúc Lưu Hoanh nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, một tay chống cằm, hướng tới Hứa Thái Bình truyền âm nói, Hứa trưởng lão, thật lâu không nghe người tâu sáo. Nếu thánh nữ đại nhân muốn nghe, ta liền đều xấu. Hứa Thái Bình tự trong lòng ngực lấy ra một chi ma sáo, nay từng là hắn đưa cho âu yếm nữ nhân đính ước chi vật, rồi sau đó chẳng chọc lại về tới chính mình trong tay, giờ phút này niệm cập quá vãng, vốt ve sáo thân ma văn, trong lòng cũng là cảm khái và ngàn. Du dương tiếng sáo mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương, phiêu đang ở bầu trời đêm, Hứa Ngân mở hai mắt, đây là nàng lần đầu nghe thấy chính mình phụ thân thổi sáo, tuy rằng nàng không phải thực hiểu âm luật, lại không ngại ngại nàng có thể từ tiếng sáo xuôi thai ra tưởng niệm chi ý. Chính mình từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân trước khi chết còn dặn dò chính mình vạn mạc ghi hận chính mình phụ thân, nói hắn là cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, nhưng kia thì thế nào đâu, hiện giờ hai người đã âm dương tương cách, chống không tương tư, không bằng nỗ lực tranh thủ trước mắt người. Hứa Ngân nỗi lòng phức tạp, một phương diện vì Đoạn Diệc Lam đối chính mình không có tình ý mà thương tâm, về phương diện khác lại không nghĩ cứ như vậy buông tay, tiếc nuối cả đời, nghĩ nghĩ, trong mắt hình như có bọt nước di động. Khúc Lưu Hoanh tiếp tục chống cằm mà ngồi, không có lại trước bất kỳ ai truyền âm nói chuyện, thoạt nhìn như là thật sự nghiêm túc ở nghe Hứa Thái Bình thổi chi âm. Ly các nàng này chỗ không gần không xa một chỗ ngọn núi chi đỉnh, tám gã áo đen ngự ma sư chính ẩn thân với trong hư không, theo dõi các nàng đoàn người nhất cử nhất động. Đại nhân, loại này thời điểm thổi sáo, sợ là dụng tâm kín đáo. Hừ, thổi ma sáo tưởng viện binh sao? Đại nhân anh minh, làm bộ chỉ là thổi bộ dáng, nhưng kia ma nữ cảm xúc rõ ràng có dị, sợ là âm thầm tồi động ma công. Đem âm luật đưa xa, lấy này triệu tới mặt khác ma tộc đội ngũ tới đối phó chúng ta. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói, đều là cảm thấy kia sáo âm không đơn giản như vậy. Cuối cùng ngự ma sư đội trưởng mở miệng nói, nếu là thật bị các nàng gọi tới cứu binh, chúng ta liền thật không hảo xuống tay, lấy các nàng tiến lên phương hướng cập tốc độ, ngày mai giờ thân ứng sẽ đi ra này phiến rừng rậm. Trần Thủy, Hứa Phái, hai người mang theo từng người phó thủ suốt đêm chạy đến rừng rậm ở ngoài, thiết hạ sương mù ẩn phong ma trận, ngày mai chúng ta liền đem các nàng một tá tẫn, chỉ cần đem ma cung thánh nữ khống chế nơi tay, liền tính các nàng viện binh tới rồi, cũng không dám tùy ý ra tay. Ngự ma sư đội trưởng dứt lời, lập tức có bốn người liền xa xa chạy đi, đuổi ở Khúc Lưu Hoanh đội ngũ phía trước đi bố trí trận pháp. Đại Hứa Thái Bình một khúc xong, Khúc Lưu Hoanh khỏe môi mới bất động thanh sắc hơi hơi gợi lên, nàng tin tưởng âm thầm chú ý chính mình này phương những người đó, tuyệt đối không thể thờ ơ, chỉ cần bọn họ có điều động tác, liền sẽ lưu lại sơ hở, lúc này đây, chính mình định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Sáng sớm hôm sau, mọi người vẫn là chiếu đồng dạng biện pháp bắt đầu đi đường, không chậm không táo bộ dáng, càng là làm nơi xa trong hư không ngự ma sư khẳng định các nàng đây là ở tốn thời gian, chờ đợi viện binh tới rồi. Ý tưởng nhưng thật ra không tồi, chỉ là, các ngươi có thể kéo dài tới lúc ấy sao? Nhịn không được muốn ra tay đi, làm ta nhìn xem, các ngươi đến tột cùng sẽ như thế nào bắt đầu. Liên ở ngự ma sư đội trưởng cùng Khúc Lưu Hoanh hai người âm thầm đánh giá chung, một hồi săn giết cập phản săn giết chiến đấu đã im lặng mở ra. Đoàn người không ngừng không nghỉ được rồi hơn phân nửa ngày, rốt cuộc đi ra này phiến rừng rậm, bước vào một mảnh hoang vu vùng quê. Cùng lúc trước kia chỗ rừng rậm so sánh với, này phiến vùng quê tầm mắt trống trải, không có ngăn cản chi vật, cũng không phải cái phục kích hảo địa phương, liền tính những người đó có thể đem thân hình cập hơi thở đều hoàn mỹ ẩn ấp, nhưng ở rừng rậm kia chỗ ra tay hiển nhiên đối bọn họ càng có lợi. Khúc Lưu Hoanh một bên ở trong lòng phân tích, địch nhân tại đây vùng quê mà động thủ khả năng tính không phải rất lớn, nhưng xuất phát từ đối một ít nguy hiểm chi cảnh nhạy bén cảm thức, nàng không chỉ có không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại truyền âm làm đại gia âm thầm đề phòng. Trước mặt mọi người người chân đạp đất hoang đi rồi ước chừng có nửa canh giờ là lúc, đột nhiên phát hiện dưới chân có đám xương bốc lên, hành tại hai cái thê đội trung ương Trình Du sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói không tốt, chúng ta vào trận pháp. Phần 199 Chương 199 Hứa Ngân chuyển biến. Ngự ma sư nhóm mượn dùng linh khí, đem trận pháp sở hữu dao động đều che lấp đi, đám xương khởi, trận pháp ra. Trình Du đang nói chuyện đồng thời, ma lực cắt vỡ đầu ngón tay, một đạo huyết quang tự này thân thể mà ra, nhanh chóng hướng tới chung quanh khuếch tán, huyết quang thực mau liền đem cách hắn gần nhất Khúc Lưu Hoanh cập Nhã Đồng cùng Hứa Thái Bình bao phủ mà vào. Trình Du phản ứng không thể nói không mau, nhưng vẫn cứ không có thể đem mọi người kéo vào chính mình phòng ngự, cũng vô pháp ngăn cản trận pháp khởi động. Cơ hồ liền ở huyết quang thành hình cùng ngáy mắt, đệ nhất thê đội mọi người thân hình một hư, liền biến mất ở đám xương bên trong. Hư không chỗ, một đạo trầm thấp tiếng nói cũng ngay sau đó vang lên xương mù ẩn phong ma trận, khải. Đoạn Diệc Lam đám người thân ảnh một biến mất, Khúc Lưu Hoanh lập tức liền tồi động kết thúc thiên quyết, không cần nàng nhiều hơn phân phó, Trình Du cập Nhã Đồng hai người cũng lập tức bắt đầu tìm kiếm phá trận phương pháp. Mà Đoạn Diệc Lam cập chu đáo cẩn thận mấy người tắc phảng phất bị người ném vào không gian truyền tống trận, choáng váng một hồi lâu. Mới đạp lên thực địa phía trên, ánh mắt có thể đạt được toàn là hắc ám, Đoạn Diệc Lam điều động sở hữu thần thức chi lực, cũng vô pháp cảm ứng được chu đáo cẩn thận bọn họ dao động hơi thở, cũng may lúc trước Trình Du ra tiếng kia trong nháy mắt, nàng duỗi tay bắt được Hứa Ngân cánh tay, giờ phút này mới không có cùng Hứa Ngân truyền tống đến bất đồng địa phương. Hiện tại Hứa Ngân đỉnh ma cung thánh nữ thân phận, cũng là những người đó quan trọng nhất mục tiêu, bất luận là vì thế Khúc Lưu Hoanh thanh trừ này đó nguy hiểm chướng ngại, vẫn là bảo hộ Hứa Ngân, nàng đều bụng làm dạ chịu. Hứa Ngân là nàng thiệt tình tương đãi bằng hữu, hơn nữa hiện tại lại là giúp Khúc Lưu Hoanh phạm hiểm, nếu nàng ra chuyện gì, Đoạn Diệc Lam cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Đoạn Diệc Lam tồi động ra tử viêm đem Hứa Ngân bao lại, không dám đem nàng cánh tay bung ra, vạn nhất này trận pháp lại đem hai người truyền tống tách ra, Hứa Ngân căn bản không có tự bảo vệ mình chi lực, Đoạn Diệc Lam một bên vẫn duy trì đề phòng, một bên đem một chi tiểu kỳ nhét ở Hứa Ngân trên tay. Truyền âm nói đây là huyễn sóng quỷ ảnh kỳ. Trước một cái người sở hữu ân ký ta đã hủy diệt, ngươi cầm, nếu là đợi lát nữa chúng ta bị bắt tách ra, lập tức tồi động nó phòng ngự. Hứa Ngân lại hoàn toàn không có một tia khẩn trương, ở Đoạn Diệc Lam duỗi tay kéo nàng cánh tay kia một khắc, nàng cảm thấy đã từng cái kia chiếu cố chính mình bảo hộ chính mình Đoạn Diệc Lam lại về rồi, nàng thậm chí suy nghĩ, liền tính hôm nay chết ở chỗ này, cũng là đáng giá. Địch nhân thiết hạ trận pháp, lại thành công đem thánh nữ dẫn vào trong trận, lại không có lập tức phát động công kích, trong bóng đêm. Một đạo lạnh nhạt giọng nam đột nhiên vang lên truyền thuyết ma cung thánh nữ có thể chiếm ý trời, vì sao tính không đến chính mình sẽ rơi vào ham giếng A, chẳng lẽ thánh nữ kỳ thật cũng cùng những cái đó thuật sĩ giống nhau, tính người khác nhưng thật ra nói có sách mách có chứng, chính mình sự lại tính không được. Thánh nữ đại nhân sự, há là các ngươi này đó bọn chuột nhắt có thể phỏng đoán, có loại liền hiện thân cùng ta hảo hảo chiến một hồi. Ha ha, phép khích tướng đối ta nhưng vô dụng, từ bỏ đi, đem thánh nữ giao ra đây. nếu không hôm nay ngươi liền muốn chôn cốt tại đây, như vậy tuổi trẻ tu vi đã đến tứ giai, đã chết không khỏi có chút đáng tiếc. Đoạn Diệc Lam tự nhiên không tin địch nhân nói, bọn họ sở dĩ sẽ cùng chính mình nói chuyện mà không phải lập tức phát động công kích, đơn giản là kiêng kỵ chính mình chu tức nghiệp hòa thôi. Nhưng trước mắt nếu địch nhân nguyện ý phí thời gian thuyết phục chính mình, nàng cũng ước gì có thể nhiều kéo trong chốc lát. Khúc Lưu Hoành cũng không có bị truyền tống lại đây, nàng là biết đến, lúc trước đại gia thân hình trở nên hư ảo khi, nàng nhìn thấy bị huyết quang bao phủ mấy người cũng không có phát sinh loại tình huống này, nếu Khúc Lưu Hoành ở ngoài trận, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá trận, chính mình chỉ cần kiên trì đến kia một khắc là được. Nếu là ta thật sự chịu giao người, các ngươi xác định sẽ bỏ qua ta. Đoạn Diệc Lam nói, bắt lấy Hứa Ngân bàn tay bất động thanh sắc tăng thêm chút lực đạo, Hứa Ngân lúc đầu còn không rõ Đoạn Diệc Lam ý tứ. Thẳng đến Đoạn Diệc Lam lại dùng sức co rút lại bàn tay, đau đớn từ cánh tay gian truyền đến, Hứa Ngân mới bừng tỉnh đại ngộ, lạnh lùng nói ngươi thật đúng là trung tâm như một. Đoạn Diệc Lam đem chu tức nghiệp hỏa âm thầm tàng tiến chung quanh Tử Viêm, tùy thời chuẩn bị công kích, thanh âm lại mang theo vài phần ấy náy tiếp tục nói thánh nữ đại nhân, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng trước mắt loại tình huống này, hy vọng ngươi không cần hận ta. Đoạn Diệc Lam đang ở thầm nghĩ trong lòng Hứa Ngân cùng chính mình phối hợp đến cũng không tệ lắm. Liền nghe thấy bên cạnh truyền đến Hứa Ngân rét lạnh tựa băng thanh âm Đoạn Diệc Lam, ta thật sự hận ngươi. Đoạn Diệc Lam trong lòng lộp bộp nhảy dựng, Hứa Ngân thanh âm bên trong mất mát cảm xúc quá mức nồng đậm, thế cho nên liền Đoạn Diệc Lam cũng phân không rõ nàng là ở diễn cấp kia băng nhân xem, vẫn là thật sự hận chính mình, nhưng nàng như thế nào sẽ hận chính mình đâu, quyết vô khả năng, nhất định là cố ý nói cho kia băng nhân nghe. Niệm cập nơi này, Đoạn Diệc Lam mới một lần nữa yên lòng, trầm lánh nói thực xin lỗi, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Trong bóng đêm, Hứa Ngân nước mắt không biết cố gắng nhỏ giọt, tuy rằng Đoạn Diệc Lam cùng chính mình nói không phải cùng sự kiện, nhưng kết cục lại là giống nhau, nàng có thể cho chính mình, cuối cùng cũng chỉ sẽ là như vậy một câu. Bốn gã ngự ma sư lại là cực không kiên nhẫn, bọn họ xác thật là kiêng kỵ Đoạn Diệc Lam công pháp, mới nói ra chỉ cần giao ra thánh nữ liền không động thủ nói tới, không dự đoán được hai người thế nhưng ở mí mắt phía dưới diễn vừa ra khổ tình diễn. Phải biết rằng này đó ngự ma sư tuy rằng tâm hệ bảo vật cùng tài nguyên, lại cũng là bình thường nam nhân, đi vào Vô Nhai phủ mấy tháng cả ngày đem đầu treo ở đai lưng thượng, một khắc cũng không dám có điều lơi lỏng, không thể tưởng được giờ phút này lại nhìn thấy quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ nữ tử hoa lê dính hạt mưa, áp lực chính mình cảm xúc, tiếng khóc cở trách người khác đối chính mình phản bội. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, ngự ma sư nhóm nhìn phía Đoạn Diệc Lam ánh mắt đều bị tràn ngập khinh thường cùng phẫn nộ, không muốn lại nghe hai người như vậy ngươi tới ta đi đi xuống, trực tiếp liền chiều Đoạn Diệc Lam động thủ. Đoạn Diệc Lam nhìn không thấy bọn họ, cũng cảm ứng không đến bọn họ này đó nỗi lòng biến hóa, càng không dự đoán được bọn họ nói đánh là đánh, Tử Viêm phát ra từng trận bạo phá tiếng vang, mấy đạo công kích đã lạc hướng chính mình. Đoạn Diệc Lam duỗi tay vùng, đem Hứa Ngân kéo đến gần sát chính mình, một bên che chở nàng, một bên tồi động chu tức nghiệp hỏa ứng chiến, nàng đã biết ma lực hoặc nguyên lực công pháp đối địch nhân không có hiệu quả, liền đem sở hữu lực lượng dùng để tồi điều Tử Viêm, cùng với khống chế chu tức nghiệp hỏa. Ngự ma sư nhóm tuy rằng có thể hoàn mỹ che giấu chính mình dao động, nhưng ở gần người công kích Đoạn Diệc Lam khi, vẫn không tránh được sẽ tiết lộ một tia hơi thở, chỉ là bọn hắn cẩn thận dị thường, sẽ không ở cùng vị trí lâu đãi, luôn là một kích tức lui. Đoạn Diệc Lam vô pháp cảm ứng được bọn họ xác thực vị trí, cũng liền vô pháp thi triển thất tinh thăm túi tay, một công một phòng chi gian, chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc. Bốn gã ngự ma sư đều là tứ giai nguyên lực trung kỳ tu vi, đối mặt Đoạn Diệc Lam toàn lực phòng ngự cùng phản kích. Trong lúc nhất thời thật đúng là lấy nàng không có biện pháp, vì thế liền từng người tế ra chính mình binh khí, càng thêm mãnh liệt chiều Đoạn Diệc Lam phát động công kích. Đoạn Diệc Lam một tay lôi kéo Hứa Ngân, chỉ lấy một trường nên địch, cho dù có Tử Viêm cùng nghiệp hỏa che chở, trên người cũng là bị thương không nhẹ, loại trình độ này tiêu hao nàng còn háo đến khởi, tính lên chính mình tiến vào này hắc ám trận pháp đã qua đi một nén hương thời gian, Lưu Hoành bên kia hẳn là cũng mau phá trận đi. Trong bóng tôi không thể coi vật, nhưng Hứa Ngân vẫn là cảm giác được Đoạn Diệc Lam bị thương, huyết tinh chi khí ở mũi gian đẩy ra, Đoạn Diệc Lam là vì chính mình sở chịu thương, tưởng tượng đến đây, Hứa Ngân trong lòng liền thăng ra một tia khác ngọt ngào. Cũng không màng trước mắt thời cơ như thế nào, nàng đột nhiên hướng Đoạn Diệc Lam trên người một phát, đem chính mình gương mặt dính sắt vào ở đối phương phía sau lưng, cảm thụ được từ người nọ phần lưng thấu tới độ ấm, Hứa Ngân khỏe môi mang cười, trong lòng có xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Đoạn Diệc Lam lại bị nàng bất thình lình một ôm làm cho phân thần. Hai người bọn nàng tuy rằng cho nhau nhìn không thấy, nhưng nhất cử nhất động lại bị ngự ma sư nhóm xem đến rõ ràng, thấy ma cung thánh nữ thế nhưng chủ động nhào vào trong ngực, càng là ghen ghét dữ dội. Ngự ma sư đội trưởng khi trước nhất kiếm đâm ra, ở linh khí che lấp hạ phá vỡ Tử Viêm, đâm thẳng Đoạn Diệc Lam trái tim. Đoạn Diệc Lam ở phân thần kia một cái trước mắt, trong lòng liền biết chuyện xấu, quả nhiên liền tại hạ một khắc, một đạo lạnh băng kiếm phong liền để đến trước người, nếu là trường kiếm xuyên thân mà qua, phía sau Hứa Ngân khả năng cũng sẽ có tánh mạng chi ưu. Đoạn Diệt Lam ma lực chấn động, đem mũi kiếm chấn cách trái tim vị trí, đồng thời cũng đem Hứa Ngân chấn ly chính mình phía sau lưng. Trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, ly tâm mạch chỉ có nửa tấc chi cách, Đoạn Diệt Lam ánh mắt một ngừng, không chỉ có không có ngăn cản trường kiếm tiếp tục đâm vào, ngược lại nên thân mà thượng, chủ động làm trường kiếm ăn mặc càng sâu, cho đến huyết nhục đem chui kiếm không quá, mới ngừng lại được. Ngự ma sư đội trưởng cũng âm thầm giật mình, này hết thể phát sinh đến quá nhanh, Đoạn Diệt Lam hành động cũng quá mức quỷ dị, thẳng đến nhìn thấy Đoạn Diệt Lam khỏe môi giơ lên kia một khắc, hắn mới phản ứng lại đây đối phương làm như vậy là vì tìm ra chính mình xác thực vị trí. Nhưng hết thể đều thời gian đã muộn, Đoạn Diệt Lam lấy trường kiếm xuyên thể đại giới, duỗi tay bắt được cầm kiếm người, nàng cũng không có tồi động nghiệp hỏa công kích, mà là thi triển thất tinh thăm túi tay đem này nấp trong vạt áo bên trong linh khí cướp lấy tới tay. Liên ở Đoạn Diệt Lam đem linh khí trộm vào tay chung cùng ngáy mắt, bốn phía bỗng nhiên truyền đến ù ù tiếng vang, quang minh một lần nữa xuất hiện, Đoạn Diệt Lam cùng Chu Đáo cẩn thận đám người lại lần nữa bị truyền tống hồi lúc trước kia phiến vùng quê phía trên, liền vị trí cũng chưa di động nửa phần. Khúc Lưu Hoành đám người rốt cuộc tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức phá trận pháp, nhưng đương Đoạn Diệt Lam mọi người hiện thân cùng khắc, Khúc Lưu Hoành ánh mắt cũng hoàn toàn băng hàn xuống dưới. Đoạn Diệt Lam bị trường kiếm đâm thủng ngực, cầm kiếm người bởi vì đã không có linh khí che chở, thân hình cũng bại lộ ở mọi người trước mắt, cảm ứng được chính mình bị mấy đạo sát ý bao phủ, nắm chôi kiếm bàn tay không khỏi bắt đầu run rẩy lên. Hứa Ngân lúc trước bị Đoạn Diệt Lam lấy ma lực trấn khai, lúc này chính ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt chưa tiêu, ngơ ngốc nhìn Đoạn Diệt Lam thương chỗ, trong ánh mắt đều là hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Đoạn Diệt Lam thấy Khúc Lưu Hoành không việc gì, một trưởng đánh lui đâm bị thương chính mình tên kia võ giả, tôi động nguyên lực quán chú với vừa mới lấy được linh khí bên trong, nháy mắt thân ảnh liền biến mất ở mọi người trước mắt. Đoạn Diệt Lam tồi động linh khí đem chính mình ẩn nấp lúc sau, quả nhiên phát hiện còn lại vài tên ngự ma sư dao động, bàn tay liền động, bảy đạo linh khí cũng ở mấy phút chi gian hạ xuống trong tay, mất đi linh khí, sở hữu ngự ma sư đều hiện thân với người trước. Căn bản không cần Khúc Lưu Hoành nhiều làm phân phó, ma vệ nhóm liền phân công nhau đón nhận những cái đó vừa hiện thân liền hướng tới nơi xa chạy trốn ngự ma sư. Bọn họ dám can đảm như vậy tính kế thánh nữ đại nhân, không đưa bọn họ đầu thu hồi, chính mình cũng chưa mặt lại trở về. Tình thế nguy hiểm đã giải, Trình Du lập tức đôi tay kết ấn, đem Khúc Lưu Hoành cập Hứa Ngân hai người trên người trận pháp thu hồi, hai người lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. Khúc Lưu Hoành phi thân tiến lên, một tay đem Đoạn Diệt Lam ôm lấy, nhìn nàng trước ngực rơi vào bính quả nhiên trường kiếm, đau lòng vô cùng, không đợi bất luận kẻ nào tới gần, lập tức tồi động Đoạn Thiên Quyết, đem chính mình cùng Đoạn Diệt Lam hai người hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Cha xét đến trường kiếm tránh đi yếu hại chỗ, Khúc Lưu Hoành trong lòng tảng đá lớn mới rơi xuống đất, duỗi tay liền điểm, đem Đoạn Diệt Lam tâm mạch trùng quanh bảo vệ, mới đưa trường kiếm nắm lấy, run rẩy rút ra Đoạn Diệt Lam thân thể. Đoạn Diệt Lam tuy nói tánh mạng không ngại, nhưng trường kiếm đâm thủng lồng ngực cũng không phải vết thương nhẹ, phía trước lại tồi động công pháp đem ngự ma sư linh khí hết thể đoạt được, giờ phút này để phòng vừa đi, hơi thở tức khắc liền hể vải xuống dưới. Nhìn Khúc Lưu Hoành vẻ mặt nôn nóng, luôn cuống tay chân thế chính mình chữa thương, nàng vẫn là quy quy củ củ không nói một lời, thẳng đến trường kiếm nổ, thượng thừa thuốc bột sái lạc chính mình miệng vết thương phía trên khi, nàng mới lẩm bẩm mở miệng: Lưu Hoành, thật là ngươi, vẫn là còn không có đổi lại đây. Khúc Lưu Hoành đều không biết nên nói cái gì mới hảo, Đoạn Diệt Lam chính là cái ngu ngốc, không phải chính mình, còn có ai có thể đem nàng mang đến này chỗ ẩn mật không gian, cởi bỏ nàng quần áo thế nàng thượng dược. Phần 200. Chương 200 vô nhai thụ tin tức. Đoạn Diệt Lam hỏi xong về sau, nhìn thấy Khúc Lưu Hoành đôi mắt bên trong lưu quang, mới hoàn toàn xác định trước mắt người này là chính mình tức phụ, vươn hai tay vòng lấy đối phương tinh tế mềm mại vòng eo, dùng hết toàn lực đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, mí mắt có chút trầm trọng, đem đầu vùi vào kia quen thuộc vai cổ sau, chậm rãi nói: Lưu Hoành, ta muốn ngủ trong chốc lát. Khúc Lưu Hoành biết nàng là bởi vì mất máu quá nhiều mà sinh ra mệt mỏi, một bên chiều miệng nàng uy nước thuốc, một bên ôn nhu nói cái gì đều không cần tưởng, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh, là có thể thấy ta. Có lẽ là Khúc Lưu Hoành những lời này cấp Đoạn Diệt Lam mang đến tâm an, chỉ chốc lát sau, nàng liền nặng nề ngủ. Khúc Lưu Hoành đem nàng quần áo rút đi, cẩn thận xử lý tốt nàng thương chỗ, mới từ trong túi càn khôn lấy ra sạch sẽ quần áo vì này thay. Bí ẩn không gian duy trì đối Khúc Lưu Hoành tiêu hao không nhỏ, thế Đoạn Diệt Lam xử lý xong thương thế lúc sau, nàng liền thu hồi Đoạn Thiên Quyết, mang theo Đoạn Diệt Lam lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đám kia ngự ma sư tu vi vốn cũng không cao, hấp tấp thoát đi dưới, lại như thế nào là ma vệ đối thủ, ma vệ nhóm đều là quyết tâm muốn đem này đánh chết, không hề có lưu thủ. Bất quá nửa canh giờ, sở hữu truy kích ma vệ đều đã qua mà quay lại, trong tay dẫn theo máu chảy đầm địa đầu người. Khúc Lưu Hoanh chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền mở miệng nói những người này túi càn khôn, tận về đánh chết người sở hữu, đi trước tại đây tĩnh dưỡng, đại đoạn diệt làm khôi phục, lại tiếp tục lên đường. Đối với Khúc Lưu Hoanh phân phó, mọi người đều là không còn hai lời, lập tức phi thường có nhãn lực kính tạ ơn tối lui, đem nơi này để lại cho Khúc Lưu Hoanh hai người, xây dựng trận pháp, tuần tra, tất cả mọi người không dám ở ngay lúc này quấy rầy Khúc Lưu Hoanh. Hứa Ngân tự nhiên cũng bị Hứa Thái Bình trước tiên mang ly nơi này, mặc kệ Hứa Ngân có nguyện ý hay không, rời xa đoạn Diệt Lam mới có thể đủ sống được lâu dài, chính mình nữ nhi dung mạo cùng tư chất đều là thượng giai, địa vị cũng không thấp, chỉ cần chịu đã quên đoạn Diệt Lam, ngày sau muốn ma cung cái nào thanh niên tài tuấn, đều không phải việc khó. Hứa Thái Bình tất nhiên là không hiểu được chính mình nữ nhi đối đoạn Diệt Lam cố chấp trình độ, đã đạt tới một loại gần như vặn vẹo nông nỗi, đương hắn phát hiện này hết thể là lúc, thời gian đã muộn, bất quá này đều đã là lời phía sau, ít nhất giờ này khắc này, hết thể đều còn không có phát triển đến không thể vãn hồi. Ở Khúc Lưu Hoanh dốc lòng chiếu cố dưới, đoạn Diệt Lam ở ngày thứ hai liền từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt liền phát hiện chính mình đang nằm ở Khúc Lưu Hoanh trong lòng ngực, quen thuộc hương khí, quen thuộc độ ấm, lệnh đoạn Diệt Lam cơ hồ muốn ngồi dậy đem này đè ở dưới thân. Nhưng nàng lần này bị thương không nhẹ, nơi nào là một chốc liền có thể hoàn toàn khôi phục, vì có thể mau chóng khỏi hẳn, đoạn Diệt Lam không có lộn xộn, chỉ ngoan ngoãn nằm dưỡng thương. Nhận thấy được trong lòng ngực người tỉnh lại, Khúc Lưu Hoanh nhẹ vô về kia trắng non đến có chút suy yếu khuôn mặt nói không thể mạnh mẽ vận công, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, đứt gãy kinh mạch cập huyết nhục mới có thể khôi phục. Đoạn Diệt Lam tuy rằng rất muốn cứ như vậy vẫn luôn nằm ở Khúc Lưu Hoanh trong lòng ngực không đứng dậy, nhưng cũng minh bạch các nàng hiện tại thân ở Vô Nhai phủ, tùy thời đều khả năng đối mặt đánh lén cùng chém giết, tận khả năng làm chính mình khôi phục đến càng mau một ít mới là chính sự. Phía trước nàng cắn nuốt Thiên Văn Tịnh Đế Liên, cùng với vẫn luôn dốc lòng tu tập Phong Lôi Đoán Thể thần công, ở ngay lúc này khởi tới rồi trọng yếu phi thường tác dụng, trong cơ thể đứt gãy thương chỗ không chỉ có bị nhanh chóng chữa trị, hơn nữa kiên cường dẻo dai trình độ càng sâu từ trước. Ngắn ngủn 3 ngày lúc sau, Đoạn Diệt Lam liền lần thứ 2 sinh long hoạt hổ lên, nàng tự nhiên không có cùng Khúc Lưu Hoanh nói ở kia hắc ám trận pháp bên trong, bởi vì Hứa Ngân đột nhiên bế lên chính mình phân thần mới bị người lấy trường kiếm đâm trúng, lấy Khúc Lưu Hoanh tính tình, nếu là biết được, phải giết Hứa Ngân. Phía trước đoạt được 8 đạo ẩn thân linh khí, tôi động số lần đều là dùng xong, vô pháp đi thêm sử dụng, biết được điểm này sau, mọi người đều bị âm thầm thở dài một phen. Đoạn Diệt Lam tuy rằng đem toàn bộ tình cảm đều đặt ở Khúc Lưu Hoanh trên người, nhưng cũng không đại biểu nàng chi độn đến cái gì cũng nhìn không ra tới. Ngày đó nàng cùng Hứa Ngân vây với trận pháp bên trong, Hứa Ngân kỳ quái cảm xúc, cập cuối cùng chiều chính mình kia một ôm, Đoạn Diệt Lam hoặc nhiều hoặc ít cũng minh bạch Hứa Ngân ý tưởng. Thương thế dưỡng hảo lúc sau, nàng liền có chút cố tình lảng tránh cùng Hứa Ngân tiếp xúc, nàng không nghĩ thương tổn Hứa Ngân, bảo trì khoảng cách đối mọi người đều hảo. Hứa Ngân tâm tư cực kỳ mẫn cảm, tất nhiên là biết Đoạn Diệt Lam trong lòng suy nghĩ, cảm thụ được ý chung nhân cùng chính mình càng lúc càng xa, nàng tâm tư cũng trở nên càng thêm thâm trầm. Mọi người ở đây lại ở Vô Nhai phủ trung tìm tòi hơn 10 ngày sau, Khúc Lưu Hoanh đặt với trong túi càn khôn những cái đó liên lạc sử dụng ngọc giản, lần đầu tiên có phản ứng. Vài cái ngọc giản trước sau phát ra ánh ánh bạch quang, thuyết minh vài chi đội ngũ đều là tìm được Vô Nhai thụ tin tức, Khúc Lưu Hoanh cảm ứng bạch quang bên trong truyền đến dao động, quả nhiên nhận thấy được đó là một cổ không giống bình thường dao động, như vậy huyền ảo mà cường đại dao động, trừ bỏ Vô Nhai thụ, cũng không có khác thiên tài địa bảo có thể có được. Khúc Lưu Hoanh lập tức hạ lệnh, hướng tới kia ngọc giản sở chỉ phương hướng toàn lực buôn lược, nếu chính mình ma cung mấy chi đội ngũ đều tìm được Vô Nhai thụ tung tích, kia còn lại ma tộc hoặc nhân tộc đội ngũ cũng có thể được đến tin tức, chính mình nếu là không thể đuổi tới người khác phía trước đi hướng Vô Nhai thụ nơi chỗ, khả năng liền sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Mọi người ở đây không ngủ không nghỉ lên đường thời điểm, Đoạn Diệt Lam ngự ma sư lệnh ấn, cũng phá lệ có tin tức phóng ra mà đến. Vô luận là Khúc Lưu Hoanh cùng hơn 100 chi ma cung đội ngũ liên hệ sử dụng ngọc giản, vẫn là Đoạn Diệt Lam đột nhiên thu được tin tức ngự ma sư lệnh ấn, đều là một loại có thể truyền tin linh khí, loại này linh khí tuy rằng chân quý, nhưng sử dụng số lần cũng căn cứ linh khí bất đồng có hạn chế. Hảo chút linh khí truyền lại một lần tin tức sau, này nội từ đoán khí sư trước tiên khắp năng lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, Khúc Lưu Hoanh sở cầm loại này ngọc giản, cũng chỉ có thể truyền lại 2 lần, đương nàng lấy ngọc giản truyền lệnh làm sở hữu ma cung đội ngũ lập tức đi Vô Nhai thụ nơi vị trí khi. Phía trước đã truyền lại quá tin tức ngọc giản, đều là vô pháp đi thêm tội dùng. Mà Đoạn Diệt Lam ngự ma sư lệnh ấn tắc liền lần thứ 2 truyền lại cũng làm không đến, nàng được đến tin tức là, tùy thời đánh chết sở lẫn vào ma tộc đội ngũ chung dẫn đầu nhân vật, ngăn cản ma tộc đội ngũ đi trước Vô Nhai thụ vị trí. Nguyên bản Đoạn Diệt Lam này phê lẫn vào ma tộc đội ngũ ngự ma sư nhóm, số 1 nhiệm vụ là tìm kiếm Vô Nhai thụ, hiện giờ Vô Nhai thụ vị trí đã là bại lộ, các nàng nhiệm vụ liền biến thành ám sát. Đoạn Diệc Lam không khỏi nhớ tới phía trước chính mình ở huyền giới bảo điện ngộ quá tên kia ngự ma sư, tuy nói hắn là muốn cướp đoạt chính mình ma lực dịch, nhưng lời nói lại là không giả, Bách Xương giao cho chính mình những người này nhiệm vụ, xác thật là cửu tử nhất sinh. Lẫn vào ma tộc đội ngũ có thể không bị xuyên qua thân phận đã phi thường khó khăn, hiện giờ còn muốn ám sát ma tộc đội ngũ chung một đội chi trưởng, có thể đảm nhiệm đội trưởng nhân vật, thực lực có lẽ không phải trong đội ngũ mạnh nhất, nhưng thân phận địa vị lại là tối cao, mọi người toàn nghe này chỉ huy, hộ này bình yên, muốn dưới tình huống như vậy chấp hành ám sát, liền tính đánh chết thành công, ngự ma sư cũng tuyệt đối khó thoát vừa chết. Chính mình những người này thật đúng là thượng vị giả quân cờ, vì đại cục có thể thủ thắng, quân cờ nói bỏ liền có thể bỏ. Tuy rằng Đoạn Diệc Lam cũng không hiếm lạ những cái đó công danh lợi lộc, nhưng tưởng tượng đúng chỗ cao quyền trọng giả thao tác thủ đoạn, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Khúc Lưu Hoanh biết nàng trong lòng suy nghĩ, đối với như vậy sự, Khúc Lưu Hoanh xem như từ nhỏ nhìn đến lớn, hơn nữa nàng chính mình chính là danh ưu tú bố cục người, đang ở thượng vị, liền chạy thoát không được quyền lực lốc xoáy, đã là chấp tử người, cũng là quân cờ, đây cũng là nàng không nghĩ làm Đoạn Diệc Lam tới ma cung trong đó một nguyên nhân. Đoạn Diệc Lam tâm địa thiện lương, có đôi khi đối địch nhân còn sẽ mềm lòng, đối đãi bằng hữu càng là thiệt tình thực lòng, thường thường đem chính mình làm đến mình đầy thương tích, cũng may nàng thiện hạnh đổi lấy đều là thiện quả, đi đến giờ này ngày này, một viên xích tử chi tâm trước sau không thay đổi. Khúc Lưu Hoanh thích nàng thiện lương, thích nàng kia viên thanh thanh triệt triệt tâm, không muốn làm nàng đã chịu quyền dục nhúng chàm, quyền mưu đánh cờ có chính mình đi chu toàn, nàng cứ như vậy bồi ở chính mình bên người là được. Rồi tay nhẹ nhàng nắm lấy Đoạn Diệc Lam lòng bàn tay, hướng nàng truyền âm nói cũng làm, Vô Nhai phủ sự tỉnh sau khi kết thúc, cùng ta cùng nhau hồi ma cung đi. Nghe nói Khúc Lưu Hoanh lời nói, Đoạn Diệc Lam nguyên bản còn có chút buồn bực nỗi lòng tức khắc biến mất đến sạch sẽ, trên mặt mang theo ức chế không được vui sướng, trở tay đem Khúc Lưu Hoanh nhu để bắt lấy, quay đầu nhìn chằm chằm cặp kia đang nhìn chính mình mắt đẹp nói ngươi nói chính là thật vậy chăng Lưu Hoanh. Nhưng ta hiện tại tu vi còn chưa tiến vào ngũ giai. Khúc Lưu Hoanh môi đỏ nhẹ nhấp, cười thầm nàng thật là cái ngốc tử, chớp chớp kia thu thủy mỹ lệ đôi mắt, cười nhạt nói giả. Đoạn Diệc Lam vò đầu bức thai, vội la lên ta mặc kệ, ngươi là thánh nữ, nói qua nói liền không thể thu hồi. Khúc Lưu Hoanh mặt mày mỉm cười, hư nhẹ nói lúc này nhớ tới ta là thánh nữ tới, phía trước giúp chu đáo cẩn thận bọn họ nói chuyện thời điểm, như thế nào không nghe ta lời nói. Khi đó tình huống không giống nhau, chúng ta hồi ma cung sau, ta tới làm ngươi bên người thị vệ đi, như vậy liền có thể ngày đêm ở bên nhau. Phi, nhà ai thị vệ ban đêm còn muốn cùng chủ thượng ở bên nhau. Nhà ngươi a, ban đêm ngươi muốn tu luyện ta liền thế ngươi giữ cửa, ngươi buồn ngủ ta liền cho ngươi ấm giường, thật tốt. Sắp thôi, không cùng ngươi nói. Khúc Lưu Hoanh đem chính mình nhu để tránh thoát người nọ lòng bàn tay, đột nhiên nhanh hơn tốc độ hướng phía trước lao đi, Đoạn Diệc Lam chạy nhanh đuổi kịp, không ngừng truyền âm cùng nàng mặc sức tưởng tượng hai người sau này ở ma cung sinh hoạt. Khúc Lưu Hoanh lại là cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy Đoạn Diệc Lam thực đáng yêu. Nàng cho rằng ma cung liền chính mình cùng nàng hai người dường như, muốn thế nào liền thế nào. Bất quá cũng thế, mấy vấn đề này vẫn là chính mình tới nghĩ kỹ rồi, lần này nếu có thể lấy được Vô Nhai tiên quả, liền có thể ngăn chặn những cái đó điện chủ, các trưởng lao khí thế, Ngộng Hàn cung chủ là đứng ở ta bên này, đến lúc đó tiểu tâm hành sự, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Từ Khúc Lưu Hoanh nói muốn cùng nhau hồi ma cung lúc sau, Đoạn Diệc Lam cả ngày đều vui vẻ đến không được, chiền ở Khúc Lưu Hoanh bên người nói cái không ngừng, hai người đều là lấy ma lực bao vây thanh âm ở giao lưu. Chu đáo cẩn thận một chúng ma vệ cũng không biết các nàng đang nói chút cái gì, chỉ là cảm giác Đoạn Diệc Lam hưng phấn sắp đột phá phía chân trời. Ma vệ nhóm cũng nhịn không được lẫn nhau truyền âm thảo luận, hiện giờ Vô Nhai thủ vị trí đã bị tìm được, này Vô Nhai phủ hành trình cũng mau kết thúc, chỉ cần đem cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành, trở lại ma cung luận công hành thưởng, bọn họ công lao đều là lớn hơn với mặt khác ma vệ. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì bọn họ bị tuyển làm Khúc Lưu Hoanh đội thân vệ, nhập Vô Nhai phủ lúc sau, bảo vật thu hoạch cái đầy bồn đầy chén. Trở lại ma cung sau, địa vị cũng tất cao hơn từ trước, giống chu đáo cẩn thận như vậy vì ma cung hiệu lực mấy chục tái, tu vi cập năng lực đều có mục cộng thấy ma vệ, trở về lúc sau phong thưởng vì trưởng lao đã là ván đã đóng thuyền việc. Ma vệ nhóm lại là cao hứng lại là cảm khái, những người này cùng chu đáo cẩn thận tình huống cơ hồ giống nhau, bọn họ không giống Hứa Thái Bình phía sau có chút bối cảnh, tuổi còn trẻ mới vừa tiến vào tứ giai liền thăng nhiệm ma cung trưởng lao, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một hướng lên trên đi. Nghe nói chính mình bị Khúc Lưu Hoanh tuyển vì thân vệ thời điểm, bọn họ vừa mới bắt đầu cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Phần 201. Chương 201 tầm trướng. Khúc Lưu Hoanh ở ma cung địa vị tôn sùng, có thể chiếm ý trời, ma vệ có thể bị lựa chọn đi theo nàng tiến Vô Nhai phủ, chỗ tốt tự không cần phải nói, nếu là có thể hộ nàng bình yên mà về, kia chính là công lớn một kiện, đây cũng là này quần ma vệ thiệt tình phục tùng Khúc Lưu Hoanh ý chí nguyên nhân. Từ bọn họ đối đãi Đoạn Diệc Lam thái độ liền có thể nhìn ra, so với bọn họ, Trình Du tuy rằng cũng nghe từ Khúc Lưu Hoanh chi lệnh, nhưng vừa mới bắt đầu lại có rất nhiều chính mình tiểu tâm tư, thậm chí tự mình ra tay cùng Đoạn Diệc Lam đánh nhau, này cùng chu đáo cẩn thận những cái đó ma vệ có bản chất khác biệt. Ma vệ nhóm ở bắt đầu kia đoạn thời gian, tuy cũng đối Đoạn Diệc Lam có nghi kỵ đề phòng, cảm thấy người này cùng thánh nữ thân mật cực kỳ không ổn, nhưng không có một người biểu hiện ra địch ý, giống Trình Du như vậy tự mình cảnh cáo liền càng không thể, chỉ vì đó là thánh nữ nhìn chúng người, thánh nữ ý chí, bọn họ quyết sẽ không vi phạm. Đến nỗi sau lại, Đoạn Diệc Lam đang tìm bảo cập đối địch bên trong đủ loại biểu hiện, lại là làm cho bọn họ thiệt tình thuyết phục, lúc này ma vệ nhóm, thậm chí phát ra từ nội tâm cảm thấy Đoạn Diệc Lam cùng nhà mình thánh nữ thực xứng đôi, thánh nữ ánh mắt, từ trước đến nay đều sẽ không nhìn lầm nửa phần. Ma vệ nhóm trong lòng này đó tính toán, Khúc Lưu Hoanh hết thể đều biết, ngay từ đầu nàng ở lựa chọn những người này thời điểm, liền tính tới rồi hiện tại tình hình. Này hết thể từ Đoạn Diệc Lam đột nhiên xuất hiện ở ma doanh, xuất hiện ở nàng trước mặt khi, Khúc Lưu Hoanh cũng đã ở suy xét, trừ bỏ nhã đồng, nàng lựa chọn tùy chính mình nhập phủ này vài tên ma vệ, đều là không có chỗ dựa, cũng không muốn dựa vớt mông ngựa thượng vị võ giả, ở ma cung cần cù chăm chỉ vài thập niên, thân phận vẫn là danh bình thường ma vệ. Khúc Lưu Hoanh lúc trước chọn lựa mấy năm nay linh thiên đại, không có hậu trường ma vệ đi theo chính mình, có hai bên mặt suy xét, chính mình cùng Đoạn Diệc Lam quan hệ, thực mau liền sẽ giấu không được, chỉ có chọn lựa mấy năm nay trường lại trầm ổn ma vệ, mới sẽ không bởi vì ghen ghét mà sinh ra cái gì tâm tư. Một khắc tắc, Khúc Lưu Hoanh dục trợ nàng trước tiên thu phục này đó ma vệ trung tâm, tương lai tranh tiến ma cung kia lốc xoáy là lúc, Đoạn Diệc Lam không đến mức người cô đơn, chính mình không có khả năng mọi chuyện giúp nàng xuất đầu, nhập ma cung phía trước. Nàng liền ít nhất đến có mấy cái cam tâm tình nguyện phục nàng người. Hiện tại xem ra, chu đáo cẩn thận bọn họ trong lòng đã có quyết định, Đoạn Diệc Lam có lẽ chính mình cũng không có phát hiện, nhưng Khúc Lưu Hoanh lại là biết, chu đáo cẩn thận đám người đang xem hướng Đoạn Diệc Lam thời điểm, đã ẩn có coi nàng cầm đầu ý tứ. Đến nôi Hứa Thái Bình, hắn phía sau đứng biệt điện cao tầng, trở về ma cung cũng là thân bất do kỷ, nhưng lấy Hứa Ngân đối Đoạn Diệc Lam tâm tư, ít nhất sẽ không làm ra đối Đoạn Diệc Lam bất lợi sự, nếu không có như thế, Khúc Lưu Hoanh cũng sẽ không đối bọn họ hai cha con nhất phóng nhất thu. Mọi người ở đây một khắc không ngừng lên đường chung, 10 ngày lúc sau, rốt cuộc đi tới chuyến này cuối cùng mục đích địa, Vô Nhai Thụ nơi khu vực. Đây là một tòa ngày xưa hùng thành nơi, hiện tại đã bị hủy làm một mảnh phế tích, cho dù từ tùy ý có thể thấy được đổ nát thê lương cũng có thể nhìn ra, năm đó sừng sững ở chỗ này chính là cỡ nào nguy nga cự thành. Sông đào bảo vệ thành mương máng đã bị gió cắt đá vụn vùi lấp, hình dáng mơ hồ có thể thấy được. Sông đào bảo vệ thành trong vòng, phóng nhãn mênh mông bát ngát toàn là phế thành di chỉ, mọi người tưởng tượng không ra năm đó nơi này đã xảy ra như thế nào kinh thiên đại chiến, có thể đem này hủy thành như vậy. Phế thành nhất trung tâm vị trí, đã từng hẳn là một chỗ đại điện, cũng là duy nhất một mảnh bảo toàn đến tương đối tốt hơn địa phương, đại điện mặt đất gạch thạch cập bốn phía đều có hoa văn đoạn trụ, đều có thể rõ ràng thấy. Để cho người phân chân chính là, ở kia đại điện trung ương, lập một cây cổ thụ chung quanh có kết giới. Đêm này bao phủ ở một mảnh vầng sáng bên trong, làm người nhìn không rõ lắm, nhưng từ cổ thụ phía trên khuyết tán mà ra dao động, giống như trong thiên địa nhất huyền ảo phù văn, lệnh người vừa thấy dưới liền tâm sinh kính sợ. Kia đó là Vô Nhai Thụ sao? Trung quanh kia kết giới thật là lợi hại, chúng ta cách xa như vậy, dư uy đều có thể truyền đãng lại đây. Ma vệ nhóm ức chế không được nội tâm kinh ngạc, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, bọn họ lúc này tùy Khúc Lưu Hoanh đứng ở một chỗ ngọn núi chi đỉnh, ngắm nhìn nơi xa hùng thành di chỉ. Cũng không có lập tức qua đi. Trừ bỏ các nàng này một đội, còn có khác mấy chi đội ngũ cũng vừa đổi tới, chính thật cẩn thận hướng tới Vô Nhai Thụ kia chỗ xuất phát. Khúc Lưu Hoanh làm đội ngũ thu liễm hơi thở, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm những cái đó đang ở kết giới phụ cận lắc lư võ giả, không nói gì. Tới gần kết giới có nhân tộc võ giả, cũng có ma tộc võ giả, có lẽ là bởi vì kết giới mang cho người cảm giác gáp bách thật sự quá cường, những cái đó võ giả thế nhưng không có vung tay đánh nhau, chỉ là tồi động cả người phòng ngự. Đi bước một tiếp cận kết giới bên cạnh. Một đám người ở kết giới bên cạnh chuyển động hảo một trận, một người ma tộc võ giả rốt cuộc khắc chế không được nội tâm tham lam, đem chính mình binh khí tế ra, một chi mấy trượng lớn lên rung trời kích, võ giả thập phần cẩn thận không có lấy cầm trong tay kích, mà là lấy ma lực bao vây lấy rung trời kích, thử thăm dò chiều kết giới đâm tới. Còn lại võ giả thấy có người nếm thử, tự nhiên mừng rỡ tính xem này biến, từng người âm thầm tồi động nguyên lực ma lực, tùy thời ra tay. Kích tiêm vừa mới rơi xuống kết giới phía trên, toàn bộ kết giới trên không đột nhiên có sấm sét vang vọng, cuồn cuộn lôi vân tự hư không mà ra, đen nghìn nghịt ngưng kết thành một mảnh. Ngay sau đó, vô số chén khẩu thô lôi xà đã từ mây đen trung giáng xuống, hướng tới lập với kết giới chung quanh võ giả bạo kích mà đi. Đều rên khắp nơi. Như thiên phạt cảnh tượng, giang có một chén trà nhỏ công phu, đại lôi mây tăng khai, lúc trước tiếp cận kết giới mấy chi đội ngũ, đều bị mạt sắt đến một cái không dư thừa, liền thân thể cập huyết mạt đều bị lôi xà hoành đến tan thành mây khói, kết giới chi uy, khủng bố như vậy. Khúc Lưu Hoành đoàn người lập với nơi xa ngọn núi chi đỉnh, nhìn kêu mười dư danh tứ giai võ giả, ngắn ngủn không lâu sau đã bị hoành đến liền cha cũng không dư thừa, đều là một trận hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ còn hảo lúc trước không có quá khứ, nếu không liền tính chính mình không ra tay, cũng sẽ liên quan bị lôi phạt công kích. Mà liền ở lôi mây tan tận lúc sau, vô nhai thụ bên ngoài kết giới trên quần sáng, thế nhưng ẩn ẩn hiện ra huyết rót sông nước, kinh hồng xuất thế tám chữ to tới, chữ to bơi lội một cái trước mắt, liền như thủy mặc giống nhau tan đi. Ly kết giới khá xa chỗ còn lập nước cờ danh võ giả, bởi vì bọn họ lúc trước cẩn thận, không có đi thân cận quá, mới tránh thoát một kiếp, giờ phút này nhìn kia tám chữ to, đối bảo vật tham lam lại một lần đem nội tâm vừa mới dâng lên sợ hãi đánh vỡ, không có gì bất ngờ xảy ra nói, kia bát tự hẳn là chính là phá giải kết giới biện pháp. Nơi đây không nên ở lâu, trước tiên lui ra nơi này, hảo sinh suy tư kia tám chữ hàng nghĩa, còn lại võ giả lại nhiều đánh chết mấy cái càng tốt. Trong lòng đều là như vậy nghĩ, võ giả nhóm nhanh chóng lược ra phế tích, thực mau liền biến mất ở nơi xa núi rừng bên trong. Đoạn Diệc Lam nhìn kia lần thứ hai khôi phục bình tĩnh kết giới, trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, lúc trước những cái đó lôi xà dao động, nàng từng ở nhập vô nhai phủ là lúc ma cung cung chủ Yên Mộng Hàn cập nhân tộc tên kia thất giai vương trên người cảm thụ quá, thật không hổ là bảo hộ vô nhai thụ kết giới, thất giai thực lực công kích, không có bất luận cái gì một người tứ giai võ giả có thể tiếp được. Mọi người đang ở từng người trầm tư, chỉ nghe Khúc Lưu Hoành kia giống như ngọc chất thanh tuyển thanh âm truyền đến đi thôi, ta cảm ứng được có hai nơi đại tụ tập điểm ở phụ cận, xem ra này vô nhai thụ vị trí cũng không phải cái gì bí mật, đi trước cùng ma cung đội ngũ hội hợp. Ở cùng Khúc Lưu Hoành chạy tới ma cung đội ngũ hội hợp chỗ thời điểm, Đoạn Diệc Lam cũng ở trong lòng suy tư, lúc trước Khúc Lưu Hoành nói phụ cận có hai nơi đại tụ tập điểm, nghĩ đến một khác chỗ hẳn là nhân tộc võ giả, có thể đem này đó các tông các phái tinh nhuệ hội tụ lên, phi quân đội lực lượng không thể vì này. Chính mình có lẽ hẳn là đi một chuyến, thăm thăm bọn họ kế tiếp kế hoạch. Đại khái được rồi có hơn nửa canh giờ, các nàng liền thấy được tụ ở một mảnh sơn cốc bên trong ma tộc đội ngũ, này phiến tụ tập mà trình mang trạng, các thế lực tông phái nhân mã đều là lẫn nhau vẫn duy trì khoảng cách, từng người chiếm cứ một mảnh nhỏ điều tức mà. Tụ tập địa cuối, còn lại là một mảnh đại doanh, kia khu vực võ giả tới tới lui lui đều là tiến thối có độ, còn có ở chung quanh tuần tra đội ngũ, trừ bỏ ma cung đội ngũ. Đoạn Diệc Lam cũng nghĩ không ra còn có ai có thể làm được. Đại doanh ở ngoài tuần tra ma vệ, ở cảm ứng được có một đám người lập tức xuyên qua sơn cốc, chỉ hướng chính mình này chỗ là lúc, sôi nổi tồi động ma lực đỉnh thương đề phòng, tuy rằng tụ ở chỗ này đều là ma tộc người, nhưng lại nói tiếp lẫn nhau cũng là đoạt bảo đối thủ, chút nào không dám có điều đại ý. Thẳng đến bọn họ gặp được bị chu đáo cẩn thận đám người vây quanh ở trung tâm Khúc Lưu Hoành, cùng với phía sau cung kính mà đi trình du, mới cuống quýt thu thương quỳ xuống đất. Trong thanh âm mang theo khó có thể ức chế kích động, hướng tới không trung lớn tiếng nói cung nên thánh nữ đại nhân. Khúc Lưu Hoành mang theo người lập tức rơi vào này phiến lâm thời dựng lên đại doanh bên trong, trong doanh địa hơn trăm danh ma vệ đều là ném xuống từng người trong tay việc, chạy đến doanh địa trung ương, quỳ một gối xuống đất hướng tới tiếu lập với trước Khúc Lưu Hoành hành lễ. Khúc Lưu Hoành tẩm trướng sớm đã chuẩn bị tốt, ma vệ bên trong vài tên nữ tính võ giả, giờ phút này cũng đảm đương thị nữ thân phận, không người phụ cận, tùy thời chờ đợi Khúc Lưu Hoành sai phái. Vô luận các ngươi dùng biện pháp gì, đem vô nhai phủ trung ma vệ hết thể triệu tập trở về, đồng thời, lấy ma cung danh nghĩa hướng trong sơn cốc mặt khác đội ngũ phát gián, 3 ngày lúc sau, triệu khai liên minh đại hội, nguyện ý cùng ma cung hợp tác, ta Khúc Lưu Hoành tại đây hoan nghênh bọn họ đã đến. Khúc Lưu Hoành lời ít mà ý nhiều nhanh chóng nói xong, liền mang theo chính mình đội thân vệ, cập tiến đến hầu hạ chính mình vài tên nữ tính võ giả, hướng tới chính mình tẩm trướng mà đi. Đi vào tẩm trướng ở ngoài. Khúc Lưu Hoành làm Trình Du cùng chu đáo cẩn thận một chúng ma vệ tự hành đi làm việc, lưu lại vài tên thị nữ canh giữ ở chính mình tẩm trướng ngoại, rồi sau đó mang theo Nhã Đồng cập Đoạn Diệc Lam hai người, bước vào tẩm trướng. Nhã Đồng kỳ thật cũng rất muốn lưu, nàng biết Khúc Lưu Hoành ngượng ngùng chỉ mang Đoạn Diệc Lam một người tiên trướng, mới lấy chính mình làm yểm hộ, nhưng chính mình như vậy một cái liền bắt tay cũng chưa trải qua quá ngây thơ cô nương, vạn nhất nhìn thấy cái gì thân mật việc, thật là có 10 đạo khe đất cũng không đủ toàn. Nhưng Nhã Đồng lại không dám làm trái Khúc Lưu Hoành ý tứ, chỉ phải âm thầm chiều Đoạn Diệc Lam sử ánh mắt, làm nàng nghĩ biện pháp chạy nhanh làm chính mình đi ra ngoài. Đoạn Diệc Lam ngầm hiểu, trực tiếp mở miệng nói Nhã Đồng, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả, trước đi xuống nghỉ ngơi đi, nơi này có ta chiếu cố. Nhã Đồng lặng lẽ chiều Đoạn Diệc Lam giơ ngón tay cái lên, lại không dám trực tiếp rời đi, mắt trông mong nhìn phía Khúc Lưu Hoành, chỉ đợi Khúc Lưu Hoành gật đầu một cái, chính mình lập tức liền lăn ra các nàng hai người thế giới. Khúc Lưu Hoành nguyên bản cũng là muốn tìm cái cớ làm Nhã Đồng rời đi, nhưng phát hiện hai người động tác nhỏ lúc sau, lại muốn đậu đậu các nàng, ra vẻ nghiêm nghị nói hiện giờ Vô Nhai Thụ đã hiện, hai tộc khai chiến không thể tránh được, Nhã Đồng, đem nơi đây trận đồ bằng mau tốc độ chế ra, ta chờ dùng. Nhã Đồng thấy Khúc Lưu Hoành không giống đang nói đùa, nghĩ lại tưởng tượng trước mắt thế cục sát thật thực khẩn trương, cũng không dám lại chậm trễ, lập tức móc ra túi càn khôn, nghiêm túc liền phải bắt đầu chế tác bản đồ. Đoạn Diệc Lam thấy nàng so với chính mình còn buồn, đi ra phía trước, xách lên Nhã Đồng liền hướng tẩm trướng cạnh cửa đi vừa nói Nhã Đồng ngươi đến tìm cái an tĩnh chỗ, không chịu quấy nhiều chế tác bản đồ, còn có, thánh nữ đại nhân không mở miệng, ngươi trước đừng tiến vào, sau khi ra ngoài cùng ngoài cửa kia mấy người cũng nói. Nói xong, người đã đi đến cạnh cửa, đem Nhã Đồng hướng ngoài cửa đẩy, rồi sau đó khỏe môi mang cười chiều Khúc Lưu Hoành đi đến. Nhìn mặt mang mỉm cười chiều chính mình từng bước tới gần Đoạn Diệc Lam, Khúc Lưu Hoành có chút hoảng hốt, Đoạn Diệc Lam còn chưa đụng tới chính mình đáy lòng thế nhưng dâng lên một tia kỳ quái cảm giác, nhận thấy được chính mình này đó suy nghĩ lúc sau, Khúc Lưu Hoành liền bắt đầu đỏ mặt lui về phía sau. Thẳng đến sau eo để đến án thư bên cạnh, Khúc Lưu Hoành bước chân mới ngừng lại được, còn không kịp từ mặt bên đào tẩu. Một đôi cánh tay đã đè lại án thư hai sườn, đem thân thể của nàng chặt chẽ khoanh lại. Tự lần trước sơn động bên trong cùng Khúc Lưu Hoành thân thiết lúc sau, đã qua hơn nửa tháng, Đoạn Diệc Lam tuy rằng bên ngoài thượng không có quá mức biểu hiện, nhưng nội tâm lại đã là muốn Khúc Lưu Hoành vô cùng. Giờ phút này thật vất vả đi vào an toàn địa phương, lại là hai người một chỗ, Đoạn Diệc Lam nói cái gì cũng không nghĩ bỏ lỡ cái này khó được cơ hội tốt. Khúc Lưu Hoành tim đập mau đến kỳ cục, bị Đoạn Diệc Lam vòng ở bên cạnh bàn. Thấy nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, khẩn trương ra tiếng nói ngươi muốn làm gì. Vừa hỏi ra tiếng, Khúc Lưu Hoành lập tức liền hối hận, còn không đợi nàng lại sửa miệng, Đoạn Diệc Lam thân thể đã là đè ép đi lên. Muốn ngươi. Đoạn Diệc Lam tiếng nói khàn khàn hồi phục, túi đầu hôn lên kia tiểu diễm ướt át môi đỏ. Khúc Lưu Hoành cảm thấy chính mình vô luận là tâm thần vẫn là thân thể, đều càng ngày càng chống cự không được Đoạn Diệc Lam, nàng vô cùng đơn giản một câu, là có thể đánh tan chính mình sở hữu phong tuyến. Nàng tùy ý một cái đụng vào, là có thể kích khởi chính mình thân thể nhất nguyên thủy dục vọng. Đoạn Diệc Lam lại làm sao không phải như thế, nàng chính mình cũng lặp lại nghĩ tới rất nhiều lần, chính mình rõ ràng không phải mặc cho dục vọng bài bố người, lại ở Khúc Lưu Hoành trước mặt hoàn toàn biến thành sắt phôi, muốn cùng nàng liều chết triền miên dục vọng như thiên hà chảy ngược, ngăn cũng ngăn không được. Khúc Lưu Hoành nằm ở án thư phía trên, bị trên người người nọ hôn đến thở hổn hển, thậm chí còn không kịp lo lắng có thể hay không có người tiến vào tẩm chướng bẩm sự. Đại nào đã biến thành trống rỗng, cận tồn một tia thanh minh cũng tiêu tán mà đi, chỉ có thể theo bản năng nhậm người nọ đòi lấy. Khúc Lưu Hoành chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tẩm ở một hông ấm áp nước suối bên trong, bất chi bất giác toàn bộ thân thể liền dần dần giãn ra, ấm áp tràn ngập đến khắp người, huyết nhục cập thần hồn đều sắp hòa tan. Cũng Lam. Nghe Khúc Lưu Hoành bỗng nhiên bắt đầu gọi tên của mình, Đoạn Diệc Lam ánh mắt càng thêm ôn nhu. Đương Khúc Lưu Hoành rốt cuộc vùng ra lúc trước bóp chặt Đoạn Diệc Lam đầu vai khi, Đoạn Diệc Lam mới đưa nàng từ án thư phía trên bế lên, Khúc Lưu Hoành thân thể mềm mại đã là mềm đến kỳ cục, Đoạn Diệc Lam đầu thấu thượng cùng nàng cắn cắn lỗ thai, rồi sau đó hoành ôm nàng nhấc chân hướng tới giường sụp đi đến. Phần 202. Chương 202 nhân tộc quân đội nhiệm vụ. Khúc Lưu Hoành từ ngủ say trung tỉnh lại là lúc, đã là ngày thứ 2 chính ngọ, toàn thân như là bị hủy đi quá một lần dường như, đau nhức đến lợi hại, tưởng tượng đến đêm qua, Khúc Lưu Hoành nháy mắt xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Đoạn Diệc Lam lăn lộn một đêm, tựa hồ cũng là mệt cực, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, Khúc Lưu Hoành ngẩng đầu, nhìn kia nhẹ nhấp môi đỏ, nghĩ cặp kia nhu môi đêm qua ở chính mình trên người lưu lại rất nhiều dấu vết, trong lòng liền có chút nóng lên. Ma xui quỷ khiến, Khúc Lưu Hoành ngồi dậy đem chính mình môi đỏ nhẹ nhàng phủ lên, học người nọ đối chính mình sở làm như vậy, vươn cái lưỡi đi thử thăm dò kia mà tôn nhuận. Khúc Lưu Hoành sợ đem Đoạn Diệc Lam đánh thức, hôn đến cực kỳ cẩn thận, qua một lát, đang lúc nàng muốn rời khỏi là lúc, Đoạn Diệc Lam đột nhiên liền truy đuổi mà đến, bá đạo hấp thu. Đem Khúc Lưu Hoành gắt gao ôm, khan khan mà mị hoặc thanh âm ở này bên tai vang lên Lưu Hoành, đây chính là ngươi trước trêu chọc ta. Khúc Lưu Hoành thậm chí đều không kịp xin tha, đã trở thành Đoạn Diệc Lam mỹ vị sớm thực. Một canh giờ sau, Đoạn Diệc Lam đem mềm mại không xương thân thể mềm mại gắt gao ôm vào trong ngực, đãi Khúc Lưu Hoành tim đập dần dần bình ổn, mới chậm rãi mở miệng nói Lưu Hoành, ta muốn đi một chuyến nhân tộc doanh địa. Sớm tại chạy tới nơi này trên đường, Khúc Lưu Hoành đã nhận thấy được Đoạn Diệc Lam có này tính toán, giờ phút này nghe nàng cùng chính mình nói lên, lại luyến tiếc nàng rời đi. Cũng Lam, nếu không ngươi cũng đừng đi, ngươi theo ta đi vào ma tộc đại doanh, nghĩ đến có chút tiếng gió đã truyền đến nhân tộc bên kia, ta lo lắng ngươi qua đi sẽ có cái gì biến cố. Đoạn Diệc Lam hôn nàng mềm mại tóc đen nói ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp, Vô Nhai thụ tin tức bị như vậy nhiều người biết được, rất là kỳ quặc, ta nghĩ tới đi thăm thăm nhân tộc bên kia kế hoạch, ngươi tuy có thể tồi động Đoạn Thiên Quyết điều tra người khác trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không thể vô tiết chế tồi dùng, ta luyến tiếc. Vậy ngươi đến đáp ứng ta, thăm đến tin tức sau, lập tức liền trở về. Đó là đương nhiên, ta một khắc đều không nghĩ cùng ngươi tách ra, nhưng có một số việc cần thiết muốn đi làm, Lưu Anh ngươi yên tâm đi, ta muốn rời đi. Tứ giai võ giả không mấy người có thể ngăn lại ta, đại ta được biết bọn họ có như thế nào kế hoạch sau, trước tiên liền trở lại bên cạnh ngươi. Vì giấu người thay mắt, Đoạn Diệc Lam ở khúc Lưu Hoành tẩm trướng đợi cho ban đêm mới rời đi, một khác nguyên nhân, tự nhiên cũng là luyến tiếp rời đi giai nhân. Đoạn Diệc Lam còn không có nói cho khúc Lưu Hoành, kỳ thật ở Âm Thủy Thành nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, nàng bóng hình xinh đẹp liền xông vào chính mình tâm, nếu không chính mình như thế nào sẽ vì một cái vừa mới nhận thức người xa lạ không màng tánh mạng. Nhưng lúc ấy Đoạn Diệc Lam cũng không có nghĩ tới về sau cùng nàng còn sẽ có liên quan, đối phương là cao cao tại thượng ma cung thánh nữ, mà chính mình chỉ là vừa mới bước vào tu luyện chi đồ người thường, một nghèo hai trắng không nói, liền thân phận cũng thực khả nghi, Đoạn Diệc Lam cho đến ngày nay, cũng không lộng minh bạch chính mình ở Cửu Tiêu Đại Lục còn có hay không thân nhân, chính mình vẫn luôn đề phòng cái kia kẻ thù, đến tuột cùng hay không thật sự tồn tại. Thế sự luôn là kỳ diệu, ở thế Hứa Ngân tìm kiếm cha ruột thời điểm, nàng lại gặp khúc Lưu Hoành. Thẳng đến lúc ấy, ở nhìn thấy khúc Lưu Hoành ngáy mắt, Đoạn Diệc Lam mới phát hiện không biết khi nào chính mình thế nhưng gieo tình căn. Có thể được đến khúc Lưu Hoành tâm, là Đoạn Diệc Lam hai đời thêm lên vui mừng nhất sự, nàng biết chính mình cùng khúc Lưu Hoành thân phận cách xa, chỉ có nỗ lực tăng lên chính mình tu vi, mới có thể cùng chi tướng thấy. Ở cảm nhận được ma cung người đối khúc Lưu Hoành cuồng nhiệt sùng kính lúc sau, Đoạn Diệc Lam càng là minh bạch hai người chi gian chênh lệch, nàng nói qua một ngày nào đó muốn mang khúc Lưu Hoành rời đi ma cung. Cũng vẫn luôn ở hướng tới cái này phương hướng liều mạng nỗ lực, tự nhiên không bỏ được khúc Lưu Hoành bởi vì chính mình chịu bất luận cái gì hủy khuất. Vô Nhai tiên quả, nàng nhất định phải lộng tới tay. Nàng ở trong lòng đã có tính toán, mượn dùng lần này đoạt bảo chi công, đi đến ma cung thời điểm, nàng liền đem thất tinh lão quỷ cổ ngọc tự mình giao cho ma tôn, chính mình tu tập thất tinh quỷ thuật, xem như thất tinh lão quỷ quan môn đệ tử, đến lúc đó chủ động đưa ra trọng trấn thất tinh điện, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề. Đến nôi đến lúc đó sẽ đưa tới như thế nào đả kích ngấm ngầm hay công khai, chính mình hết thể tiếp được đó là, có thể cùng khúc Lưu Hoành thân ở cùng mà, cho dù không thể thường xuyên gặp mặt, Đoạn Diệc Lam cũng có vô hạn động lực, đi dẹp yên hết thể bùi gai. Đoạn Diệc Lam trước nhỏ giọng lặn ra ma tộc đội ngũ tụ tập này chỗ sân cốc, lược đến rừng rậm chỗ sâu trong, đem cả người dao động chuyển hóa vì nguyên lực, lại đem thủ đoạn chỗ huyền thiết vòng tồi động, bao bọc lấy chính mình bàn tay sau, mới hướng tới nhân tộc tụ tập mà chạy đi. Nàng cũng không xác định phía trước chính mình tùy khúc Lưu Hoành một hàng đi vào này chỗ khu vực khi, có hay không bị người nhớ kỹ chính mình mặt, cho nên ban đêm lẻn vào tương đối an toàn, chỉ cần tìm được rồi ngự ma sư đội ngũ, đem Bách Xương giao đái chính mình nhiệm vụ cáo chi, thân phận liền tạm vô vấn đề. Chỉ cần ngự ma sư bên kia không đi tế tra, một chốc một lát không có khả năng phát hiện trong đó nói dối, mà Đoạn Diệc Lam cũng sẽ không vẫn luôn đại ở nhân tộc đội ngũ bên này, một khi tra xét đến bọn họ kế tiếp sẽ áp dụng cái gì kế sách. Nàng liền sẽ rời đi. Đoạn Diệc Lam cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền tiến vào nhân tộc nơi kia khu vực, đi vào nơi này người, đều kiến thức quá Vô Nhai thụ kết giới chi uy, biết bằng chính mình đơn độc chi lực, căn bản không có khả năng lay động kia kết giới nửa phần, chỉ có tạm thời cùng nhân tộc mặt khác đội ngũ hợp tác, mới có khả năng phá vỡ kết giới. Tuy nói là tăng nhiều cháo ít, nhưng đến lúc đó một khi cùng ma tộc đội ngũ khai chiến, hỗn loạn tình huống đúng là đoạt bảo tuyệt hảo thời cơ. Ma cung võ giả cùng thanh long vực quân đội tất nhiên là không chết không ngừng, bảo vật cuối cùng hoa lạc nhà ai, thật sự rất khó nói. Cũng có một ít võ giả không muốn tranh này nước đủ, mang theo chính mình đội ngũ rời đi nơi này, bọn họ thà rằng đi tiếp tục tìm kiếm Vô Nhai phủ trùng chưa bị phát hiện bảo vật, cũng không nghĩ lưu lại nơi này nghe người ta chỉ huy. Toàn bộ ma tộc, lấy ma cung vi tôn, mà nhân tộc bên này, tự nhiên là thanh long vực quân đội chiếm cứ chủ sự quyền, bỏ qua một bên hai người ở các tộc địa vị không nói. Vô Nhai phủ chung bọn họ nhân số cập thực lực cũng là lực gáp còn lại các tông phái thế lực. Nhân tộc bên này đồng dạng cũng có một chỗ rộng lớn doanh địa, khắp nơi tới rồi ngự ma sư cập quân đội thống lĩnh, đều hội tụ tại đây. Đoạn Diệc Lam kiềm giữ ngự ma sư lệnh ấn, thông qua nghiệm chứng lúc sau, lập tức liền đi hướng quân đội nơi lâm thời đại điện. Vô Nhai phủ chung không có ngũ giai cường giả, trong điện chủ trì đại cục chính là một người tu vi tứ giai nguyên lực đỉnh lão giả, hắn độc ngồi tôn vị phía trên, trong tay chống một cây thạch trượng. Mãn nhãn đều là hờ hững. Đoạn Diệc Lam không muốn dẫn nhân chú mục, nhập điện lúc sau, ôm quyền hướng tới phía trên tôn vị phía trên lão giả hành lễ, liền đi vào ngự ma sư đội ngũ bên trong đứng yên. Đại điện phía trên lập hơn 100 người, ngự ma sư chỉ có hơn 10 người, mà tuyệt đại đa số đều là các nơi thống lĩnh, nhìn đến kia rậm rạp tứ giai thống lĩnh, Đoạn Diệt Lam tức khắc cũng là có chút líu lơi, khó trách lúc ấy Lục Giai Vương Hoàng Chính Khanh xem chính mình thuận mắt, trực tiếp liền phong cái thống lĩnh, hiện tại xem này tình hình, nhân tộc bên này thống lĩnh thật là giống như trong đất cải trắng a, tràn đầy đều là. Đoạn Diệt Lam liếc mắt một cái đem ngự ma sư nhóm quét cải biến, cũng không có phát hiện lúc ấy cùng chính mình cùng tiếp thu Bách Xương mệnh lệnh những người đó, ở mọi người chờ đợi chung, thường thường liền có vừa mới tới rồi võ giả bước vào trong điện. Tôn vị phía trên lão giả không có một chút muốn mở miệng nói chuyện ý tứ, hắn không bỏ lời nói, mọi người cũng không dám tự tiện rời đi, liền như vậy chờ đợi, top 5 top 3 tụ ở bên nhau nhỏ giọng đàm luận lần này Vô Nhai phủ hành trình, mọi người tại đây đại điện nhất đẳng, liền đợi suốt 2 ngày. Thẳng đến đại điện bên trong tụ tập 200 hơn người, tôn vị phía trên lão giả mới rốt cuộc có điều động tĩnh, hắn nhẹ nhàng đem thạch trượng hướng mặt đất một trụ, một cổ kinh người uy áp lập tức ở toàn bộ đại điện thổi quét mà khai. Chính tụ ở một chỗ nói chuyện võ giả lập tức im như ve sầu mùa đông, ngay tại chỗ khoanh chân nhắm mắt tu luyện võ giả cũng lập tức đứng lên, cung kính chạm xếp thành đội, chờ kia lão giả nói chuyện. Đoạn Diệt Lam trong lòng cả kinh, lúc trước kia lão giả phát ra uy áp, tứ giai võ giả tuyệt đối không thể làm được, nhưng hắn cũng xác thật không bước vào ngũ giai chi liệt, người nọ có thể ở thủ vị, quả nhiên có chút ít bản lĩnh, liền hắn vừa rồi tùy ý lộ kia một tay, đủ để nghiền áp ở đây tuyệt đại đa số võ giả. Yên lặng đem kia lão giả ở trong lòng liệt vào nguy hiểm nhân vật lúc sau, Đoạn Diệt Lam cũng theo ngự ma sư nhóm không người mà đứng, chờ hắn phân phó. Lão phu họ Mục, lần này đem đại gia triệu tập mà đến, nguyên nhân nói vậy đại gia cũng có thể đoán được, Vô Nhai thụ nơi khu vực này, nguyên bản ẩn nấp với hư không cái khe, trước đây hiểu rõ chi đội ngũ ở tranh đoạt bảo vật là lúc, đem hư không cái khe đánh nát, lúc này mới xử khắp khu vực bại lộ ra tới. Mục hành chậm rãi giảng, Đoạn Diệt Lam cập ở đây mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến là kia số chi phát hiện nơi này đội ngũ, lọt vào lôi xà công kích, tự biết kết giới lợi hại phi thường, mới đưa tin tức truyền khai, tuyệt đại đa số võ giả đều là vì tìm Vô Nhai thụ mà đến, có thể hội tụ thành hiện tại loại này quy mô, cũng là tình lý bên trong. Huyết rót sông nước, kinh hồng xuất thế, lão phu suy nghĩ dưới, xem như biết được những lời này ý tứ, sông nước chỉ đó là phế ngoài thành vây sông đào bảo vệ thành, muốn được đến kết giới bảo vật, cần phải lấy máu tươi tới, bảo vật sẽ tự xuất thế. Mọi người nghe xong Mục Hành lời nói lúc sau, trong lòng đều là cả kinh, kia hoang phế sông đào bảo vệ thành, liên miên chi cự không lường được lượng, lấy máu tươi tới, đem nơi này tất cả mọi người chém cũng không đủ điền, huống hồ này cũng chỉ là Mục Hành phỏng đoán, vạn nhất hắn ý tưởng là sai đâu. Mọi người trong lòng tuy rằng các có hoài nghi, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài, tiếp tục nghe Mục Hành đi xuống nói. Đương nhiên, lão phu sở phỏng đoán cũng không nhất định đối, nhưng có một chút có thể khẳng định chính là... Cùng ma tộc đội ngũ khai chiến ác không thể thiếu, đến lúc đó liền dùng ma tộc võ giả máu tươi tới dẫn bảo vật xuất thế, cho dù cái này biện pháp không hiệu quả, nhưng chém giết ma nhân, cũng là đang ngồi chư tướng chức trách. Mục Hành nói âm rơi xuống, lập tức liền có hơn 10 danh hiếu chiến thích giết chóc thống lĩnh lớn tiếng đắc Mục đại nhân hạ mệnh lệnh đi, chúng ta cùng giết qua đi, huyết tẩy kia trong sơn cốc ma nhân. Mục Hành chậm rãi lắc đầu, duỗi tay hư áp, ý bảo kia hơn 10 danh thống lĩnh tạm thời đừng nóng nảy. Chỉ dựa vào chúng ta lực lượng còn xa xa không đủ, hiện giờ khu vực này hội tụ có mấy trăm danh nhân tộc các tông phái võ giả, chỉ có liên hợp bọn họ lực lượng mới có thể công phá ma quân. Mấy ngày nay ta phái người liên lạc sở hữu tông phái, bọn họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lấy chúng ta cầm đầu, cộng trảm ma quân, hoặc là từ nơi này cút đi, ha ha, hiện tại lưu lại nơi này võ giả, đến lúc đó đều sẽ nghe theo lão phu chỉ huy. Mục đại nhân anh minh, một chúng võ giả đều là ôm quyền lớn tiếng khen ngợi. Đoạn Diệt Lam cũng theo bọn họ ở kia lính hót, trong lòng không khỏi cảm thấy kia lão giả quả nhiên lợi hại, nhìn như bất động thanh sắc, thực tế hết thảy đều ở hắn trong khống chế, phải biết rằng có thể làm những cái đó từng người vì chiến tông phái tinh nhuệ nghe theo chỉ huy, chính là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Nghe mọi người đối chính mình cao giọng kính nể chi ngữ, Mục Hành lạnh nhạt khuôn mặt thượng cũng trồi lên một kia vừa lòng chi sắc, chỉ thấy hắn trụ trụ thạch trượng, lại nói tiếp ma tộc tông phái đều có bên ta bên này tông môn thế lực đối phó. Lão phu cùng với dư vài tên tứ giai đỉnh thống lĩnh, sẽ cùng ma cung vài tên cường giả giao thủ. Mà các ngươi đại đa số người nhiệm vụ là đánh chết ma cung chúng ma vệ, theo ta phải đến tin tức, ma vệ đại khái có 300 người, so với ta phương thống lĩnh nhân số hơi nhiều một ít, cho nên các ngươi áp lực cũng không thể nói không lớn, trừ cái này ra, ta còn cần một chi đội ngũ, đi đối phó ma cung thánh nữ, nếu là ai có thể đem nàng bắt sống. Lão phu trước đem lời nói đặt ở nơi này, trở về lúc sau định giới thiệu hắn vì vương, tứ giai vương, chính là mấy trăm năm cũng chưa xuất hiện qua. Mục Hoành giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, phía dưới đã là nổ tung nổi, Thanh Long vực tuy nói phong vương giả số lượng cũng không ít, nhưng liền bọn họ biết, thấp nhất tu vi cũng là ngũ giai, mà hiện tại Mục Hoành lại nói nhưng giới thiệu nơi này người nào đó vì tứ giai vương, này thật đúng là trăm năm đều khó gặp cơ hội tốt ta. Mọi người tuy nói kích động vạn phần, nhưng lại không ai ra tiếng tự tiến cử, bởi vì Mục Hoành yêu cầu là muốn bắt sống ma cung thánh nữ, cái này khó khăn thật giống như là ma tộc bên kia võ giả, muốn bắt sống bọn họ thủ lĩnh Mục Hoành giống nhau, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy không có khả năng làm được, chỉ sợ không đợi tới gần, liền trước bị ma vệ chém giết đi. Mục Hoành cũng không đổi, trọng thù chính mình đã ưng thuận, hắn tin tưởng luôn có người đem quyền dục xem đến so tánh mạng càng trọng, ra tiếng tiếp được chính mình nhiệm vụ này. Phần 203 Chương 203 có thủ tất báo. Đoạn Diệc Lam ở nghe được Mục Hoành muốn phái ra một chi đội ngũ đối phó Khúc Lưu Hoành khi, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhưng nàng lại không chút nào tỏ thái độ, chính như mặt khác võ giả suy nghĩ như vậy, nếu muốn ở thật mạnh ma vệ chung bắt sống Khúc Lưu Hoành, cũng không phải là chơi múa mép khua môi là có thể làm được. Lúc này, một người thống lĩnh ra tiếng hỏi Mục đại nhân, nghe nói ma cung thánh nữ xứng có đội thân vệ, thả còn lại ma vệ cũng là đem này coi làm tiên thần, sùng kính có thêm, ta chờ cho dù có tâm hiệu lực, nhưng hai bên thực lực xác thật quá mức bất bình chút. Người nọ một mở miệng, lập tức phải tới rồi rất nhiều võ giả hưởng ứng, theo đại gia mồm năm miệng 10, đem chính mình trong lòng băn khoăn nói ra. Mục Hoành trong lòng cười lạnh, những người này thật đúng là cẩn thận thật sự, xem ra chính mình cần thiết lại cho bọn hắn một viên thuốc an thần, ta vừa rồi đã nói qua, ma quân kia phương cường giả đều có ta cùng với mặt khác thống lĩnh ra tay kiềm chế, các ngươi đại bộ phận người mục tiêu là đi đối phó tầm thường ma vệ, ma quân lại kiêu dũng, nhân số cũng bất quá 300. Ma quân bên trong, còn có 10 tên chúng ta này phương ám vệ, những người này tuy từ nhỏ tu tập ma công, nhưng nguyện trung thành lại là Thanh Long vực chủ, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ phối hợp hành động, thế nào, hôm nay đại công lao liền bãi ở trước mắt, ai nguyện ý lãnh lệnh. Nghe nói Mục Hoành lời này, tức khắc có không ít người sôi nổi tiến lên, tỏ vẻ nguyện ý tiếp được bắt sống ma cung thánh nữ nhiệm vụ, Đoạn Diệc Lam cũng vội vàng đứng dậy. Mục Hoành lại cười nói lão phu vừa rồi chỉ nói thưởng, hiện tại lại đến nói nói phạt, nếu là nhiệm vụ thất bại, liền dẫn thân tự bạo đi, ta yêu cầu chính là có thể được ăn cả ngã về không chiến sĩ, mà không phải đầu cơ trục lợi thương nhân. Mục Hoành nói xong, lúc trước chạm ra hơn 10 danh võ giả, một nửa người trên mặt đều là loẹ ra một tia xấu hổ, bọn họ xác thật là như Mục Hoành lời nói, tính toán bác một bác, nhưng nếu không thể bắt sống ma cung thánh nữ phải tự bạo, lại có chút rút lui có trật tự, tứ giai vương tuy rằng mê người, nhưng cũng đến có mệnh đi hưởng mới là a. Những người này mặc không lên tiếng lại lui trở về. Chỉ còn Đoạn Diệc Lam chờ 6 gã võ giả như cũ lập với người trước, thoạt nhìn là quyết tâm muốn tiếp nhiệm vụ này. Mục Hoành đảo qua phía dưới 6 gã võ giả, 4 gã tứ giai hậu kỳ, 2 gã tứ giai trung kỳ, quả nhiên là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, nếu những người này đều nguyện lĩnh mệnh, kia chính mình cũng mừng rỡ từ giữa chọn lựa một cái thực lực mạnh nhất người. Còn có những người khác sao? Mục Hoành vừa hỏi dưới, không chỉ có không có người lại bước ra, lúc trước ra tới tên kia tứ giai trung kỳ võ giả ngược lại là lui về đội ngũ bên trong. Cùng 4 gã tứ giai hậu kỳ võ giả tranh chấp, chính mình trên cơ bản không có phần thắng, cũng liền không đi ném người này. Kia 4 gã tứ giai hậu kỳ võ giả thấy bãi, đều là khinh thường cười lạnh ra tiếng, tính kia tiểu tử còn thức cất nhắc, cùng kia tiểu tử so sánh với, vẫn cứ đứng ở tại chỗ Đoạn Diệc Lam liền có vẻ càng lỗi thời. Mục Hoành còn chưa nói chuyện, khi trước liền có một người võ giả chiều Đoạn Diệc Lam nói ta nói, ngươi vẫn là chính mình lui xuống đi đi, nhiệm vụ này, ngươi liền tranh thủ tư cách đều không có. Đoạn Diệc Lam lại không vội không táo nhìn phía nói chuyện người nọ nói có hay không tư cách, là Mục đại nhân định đoạt, như thế nào, ý của ngươi là địa vị của ngươi so Mục đại nhân càng tôn. Lúc trước nói chuyện người nọ bị Đoạn Diệc Lam sặc đến đầy mặt đỏ bừng, vội vàng ôm quyền triều Mục Hoành nói Mục đại nhân, thuộc hạ tuyệt phi cái kia ý tứ, kia ngự ma sư ngậm máu phun người. Mục Hoành không có mở miệng nói chuyện, vẫn đục trong mắt lặng yên hiện lên một tia sáng rọi, trước mắt phát sinh tình huống làm hắn cảm thấy hứng thú, ngự ma sư cùng thống lĩnh từ trước đến nay bất hòa. Đại điện bên trong thống lĩnh số lượng lại thắng qua ngự ma sư gấp 10 lần, kia tứ giai trung kỳ ngự ma sư lại dám khiêu khích tứ giai hậu kỳ thống lĩnh, còn đem chính mình xả nhập trong đó, thật là có điểm ý tứ. Thấy Mục Hoành không nói lời nào, kia thống lĩnh xoay người chỉ vào Đoạn Diệc Lam, cả giận nói kẻ hèn tứ giai trung kỳ, cũng dám nói ẩu nói tả, có gan liền cùng ta một trận chiến, bại liền lăn trở về ngươi ngự ma sư đội ngũ. Kia thống lĩnh những lời này, lại là làm Đoạn Diệc Lam phía sau một chúng ngự ma sư nhóm tức giận bốc lên. Hắn rõ ràng chính là muốn mượn cơ đánh ngự ma sư mặt, tuy rằng ngự ma sư cùng thống lĩnh vẫn luôn đều có phân tranh, nhưng giống như bây giờ bị người chỉ vào cái mũi khiêu khích, bọn họ cũng là hiếm khi gặp được. Đoạn Diệc Lam lại cười nói, ta vì cái gì muốn tiếp thu người khiêu chiến. Kia thống lĩnh thấy Đoạn Diệc Lam còn ở cùng chính mình cái cọ, càng là lớn tiếng quát trách mắng, ngươi liền cùng ta chiến đấu can đảm cũng không có, còn muốn đi cùng ma vệ tác chiến, thật là buồn cười, ta quả thực hoài nghi ngươi có phải hay không vẫn luôn tránh ở nơi nào đó, đã nhận được truyền lệnh mới chạy đến nơi đây tới. Đoạn Diệc Lam nhàn nhạt nói, ta ở Vô Nhai phủ là trốn là chiến, không nhọc ngươi lo lắng, ta là sợ đả thương ngươi, đại gia đều là cùng bảo, lại đối mặt cường địch, bị thương ngươi, vạn nhất bị người chỉ trích, ta không khỏi cũng có chút có hại. Kia thống lĩnh giận cực phản cười, ôm quyền triều Mục Hành nói, Mục đại nhân, xin cho phép ta cùng kia ngự ma sư một trận chiến, sinh tử tự phụ, ta tin tưởng Mục đại nhân muốn chọn lựa chính là cường giả chân chính, mà không phải nhanh mồm dẻo miệng mưu lợi người. Mục Hành không có gật đầu, lại cũng không có ra tiếng ngăn cản, kia thống lĩnh thấy này cam chịu, triều Đoạn Diệc Lam lộ ra dày đặc bạch nha nói, Mục đại nhân đồng ý, ra chiêu đi, làm ta nhìn xem ngươi có cái gì tư cách đứng ở chỗ này. Đoạn Diệc Lam chờ chính là Mục Hành đồng ý. Người này thực lực không yếu, lại lợi dụng hơn tâm, không đánh cho tàn phê hắn, chỉ sợ đến lúc đó hai quân giao chiến hắn sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đi đối phó Khúc Lưu Hoành. Hiện tại nếu hắn đem lời nói đều nói đến này phân thượng, chính mình cũng liền lại không chỗ nào cố kỵ. Đoạn Diệc Lam không muốn đem thời gian kéo đến lâu lắm, tôi động ra Chu Tức Chi Viêm sau, lại thi triển ra ngàn cơ kiếm ấn, đồng thời hướng tới kia thống lĩnh trên người tiếp đón. Kia thống lĩnh khởi điểm còn dương dương tự đắc, cùng Đoạn Diệc Lam giao thủ sau không bao lâu, liền biết chuyện xấu. Người nọ tuy rằng chỉ có tứ giai trung kỳ tu vi, lại đánh đến chính mình chỉ có sức chống cự, một lần tiến công đều phát động không được. Căng ra đầu kiên trì trong chốc lát, kia thống lĩnh liền nghĩ ra trong tiếng ngăn chiến đấu, như vậy đánh tiếp, chính mình sớm hay muộn sẽ bị đánh bại, còn không bằng hiện tại thu tay lại, cũng có thể bảo toàn vài phần mặt mũi. Nhưng Đoạn Diệc Lam lúc trước bồi hắn diễn lâu như vậy, cũng không phải vì làm nổi bật, tuy rằng nàng không thể đánh chết người này, nhưng cần thiết đến đánh tới hắn trong khoảng thời gian ngắn vô pháp chiến đấu mới được. Thấy kia thống lĩnh tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện, Đoạn Diệc Lam một quyền oanh ra, đem một cái cất giấu Chu Tức Tử Viêm nắm tay thật mạnh in lại hắn ngực. Kia thống lĩnh chiều sau bay ngược mà ra, liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi, thượng còn chưa rơi xuống đất, người đã hôn mê qua đi. Tập rơi xuống đất mặt lúc sau, quen biết thống lĩnh lập tức đem hắn nâng đi ra ngoài, nhìn một thân là huyết, hơi thở cực độ hể vải cùng bào, một đám thống lĩnh đều là lưng lạnh cả người, cũng không dám nữa coi khinh tên kia tứ giai trung kỳ tu vi ngự ma sư. Đoạn Diệc Lam đem thứ đầu cường thế đánh tan, lại xoay người nhìn phía còn lại vài tên thống lĩnh nói, nếu là chư vị còn muốn cùng ta một tranh cao thấp, liền thỉnh ra tay đi. Kia vài tên thống lĩnh thấy lúc trước người nọ đã bị đánh đến nửa chết nửa sống, chính mình tu vi cũng liền cùng người nọ không sai biệt lắm, như thế nào có thể đánh thắng tên này mặt mang tươi cười ngự ma sư, tức khắc sôi nổi ôm quyền mà lui. Mục Hành thấy phía dưới 200 danh thống lĩnh đều là giận mà không dám nói gì, mà ngự ma sư nhóm còn lại là thẳng thắn eo lưng. Một bức cảm thấy thống khoái bộ dáng, cũng nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Hảo cái có thù tất báo tiểu tử, tâm tính ổn, xuống tay tàn nhẫn, là ta người muốn tìm, báo thượng tên của ngươi. Tạ Mục đại nhân thưởng thức, thuộc hạ Đoạn Diệc Lam, đến từ Gia Dương thành Ngự Ma Điện. Mục Hành nghe nói nàng lời nói lúc sau, ánh mắt sáng ngời, chống thạch trượng bàn tay hơi hơi nắm chặt, thanh âm bên trong mang theo vài phần bức thiết nói, ngươi chính là Đoạn Diệc Lam. Vượt cấp đánh bại khảo hạch ngự ma sư, lại bị Hoàng Vương Phong làm thống lĩnh cái kia Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam cung kính nói, đúng là thuộc hạ. Mục Hành nói, làm ở đây mọi người đều là trong lòng kinh ngạc, đối với kia chàng ngự ma sư khảo hạch, bọn họ đều có nghe thấy, cái kia tên là Đoạn Diệc Lam tân tấn ngự ma sư, chẳng những chiến thắng tiến đến khảo hạch người, còn liền chiến một hồi, lại đánh bại Bắc Cấp thành thống lĩnh Vương Lôi. Khó trách lúc trước tên kia thống lĩnh sẽ bị bại như vậy thảm, thật là một chút cũng không loan, ở đây người lại ở trong lòng may mắn, còn hảo tự mình vừa rồi không có vì kia thống lĩnh bên vực kẻ yếu. Nếu không thật là chính mình cho chính mình đào hố. Mục Hành liên tục gật đầu, làm Đoạn Diệc Lam tùy hắn đi hướng thiên điện, giao đãi kế tiếp kế hoạch, còn lại người tắc từng người rời khỏi tu luyện điều tức, chuẩn bị nên đón sắp đã đến đại chiến. Liên ở Đoạn Diệc Lam cùng kia thống lĩnh giao thủ đồng thời, ma tộc đại doanh bên kia, Khúc Lưu Hoành trước tiên phân phó đi xuống liên minh đại hội, cũng tiến hành đến mấu chốt chỗ. Khúc Lưu Hoành độc ngồi tôn vị, nhìn phía dưới gần ngàn người ma tộc võ giả, đầu tiên là đem trước mắt tình thế nói đơn giản một phen. Rồi sau đó cũng nói ra cùng Mục Hành cơ hồ tương đồng lời nói. Huyết rót sông nước, chém giết không thể tránh được, chỉ có này phiến thổ địa cắn nuốt cũng đủ nhiều máu tươi, Vô Nhai thủ kết giới mới có thể tự hành bài trừ. Hiện nay chúng ta chỉ có hai con đường, hoặc là cùng nhân tộc một trận chiến, hoặc là đem Vô Nhai thủ nhường ra, chúng ta rút đi. Khúc Lưu Hoành hôm nay ăn mặc một bộ màu đen cung trang, cả người nhìn qua liền giống như cửu thiên đích tiên giống nhau, đã có thượng vị giả tôn quý ưu nhã, lại có không dính khói lửa phàm tục kinh thế thoát tục. loại này hoa mị cực kỳ mà lại hàn lệ cực kỳ mâu thuẫn, đồng thời tụ tập với một thân, ra lệnh phương ngàn dư danh võ giả đều là tim đập như cổ, hoàn hoàn toàn toàn nói không nên lời cự tuyệt lời nói. Thánh nữ đại nhân, ta Kim Né Tầm Trang toàn nghe theo ngài điều khiển. Thánh nữ đại nhân, ta Huyết Diễm Cốc vì ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nghe phía dưới càng ngày càng kịch liệt biểu trung tiếng động, Khúc Lưu Hoanh khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện khơi mào một tia độ cung, nếu không phải vì đêm này đó ma tộc tông phái ngưng tụ ở bên nhau, chính mình mới sẽ không làm đến như vậy long trọng, còn cố ý mặc vào thánh nữ cung trang, liền Đoạn Diệc Lam cũng chưa gặp qua đâu. Vừa nhớ tới Đoạn Diệc Lam, Khúc Lưu Hoanh trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng, này đều qua đi suốt hai ngày, nàng đều còn chưa trở về, ngắn ngủn hai ngày không thấy, chính mình đã tưởng niệm nàng vô số lần, người nọ ở trong bất chi bất giác, đã là như vậy tác động chính mình nỗi lòng sao. Thấy Khúc Lưu Hoanh phân thần, cung kính lập với một bên nhã đồng nói nhỏ thánh nữ đại nhân, ngươi lại suy nghĩ Đoạn Diệc Lam sao. Khúc Lưu Hoanh mặt đẹp ửng đỏ, mắt đẹp tà nhã đồng liếc mắt một cái, môi đỏ khẽ mở nói ta xem ngươi hiện tại lá gan là càng thêm lớn. Thấy nhã đồng nháy mắt mặt như thái sắc, Khúc Lưu Hoanh tâm tình rất tốt, lại thấp giọng lẩm bẩm nói ai nói ta tưởng nàng, không trở lại mới hào đâu, nàng một hồi tới, tẫn sẽ lăn lộn ta. Lời vừa ra khỏi miệng, Khúc Lưu Hoanh trong lòng đó là khi trước nảy dựng, ám đạo chính mình thật là càng ngày càng không cái thánh nữ dạng, thế nhưng cùng nhã đồng nói này đó. Thoáng nhìn nhã đồng giống như không có nhận thấy được trong lời nói của mình ý tứ, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại đem mắt đẹp đầu hướng về phía dưới vẫn hướng tới chính mình nói cái không ngừng võ giả. Nhã đồng trong lòng lại là nước mắt rơi như mưa, chính mình vừa mới nghe được cái gì, thánh nữ đại nhân khuê trung bí sự sao, muốn chết, nếu là chính mình sắc mặt hơi có khác thường, có thể hay không bị thánh nữ đại nhân diệt khẩu A, ô ô ô. Phần 204 Chương 204 rửa sạch cám vệ Thu nạp năm bẻ bảy mảng Làm các đại tông tộc môn phái võ giả nghe theo chính mình chỉ huy, Khúc Lưu Hoanh cùng Mục Hành đều được đến chính mình muốn kết quả này, nhưng hai người cách làm lại là hoàn toàn bất đồng. Mục Hành sai người từng cái cấp tụ ở phụ cận nhân tộc đội ngũ tặng quân thiếp, lợi dụ mang cưỡng bức, hắn ý tứ thực trực tiếp, không phục tông mệnh lệnh liền lan, đại vô nhai phủ một chuyện sau khi chấm dứt, này đó võ giả nơi tông môn cũng sẽ đã chịu liên lụy. Thu được quân thiếp đội ngũ nơi nào còn dám rút đi, tức giận ở dưới, lại suy xét đến tóm lại muốn cùng ma tộc một trận chiến. Mục Hành đem đại gia cột vào cùng nhau, đối chính mình cũng có chỗ lợi, dù sao đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là được, hôn chiến đến dưới, ai có thể chú ý tới chính mình. Khúc Lưu Hoanh phương pháp so Mục Hành đơn giản nhiều, tạm tụ ở trong sơn cốc các ma tộc tông phái, đã sớm nghe nói nhân tộc bên kia quân đội ở triệu tập liên hợp đội ngũ, một nhận được ma cung truyền tin, gấp không chờ nổi liền đồng ý, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ đi tham gia liên minh đại hội. Còn chưa tới Khúc Lưu Hoanh chỉ định canh giờ. Ma tộc võ giả nhóm liền đem ma doanh tế cái chật như nêm cối, thấy Khúc Lưu Hoanh còn chưa xuất hiện, đợi một lát liền bắt đầu cãi cỏ ầm ĩ lên, có chút tông phái vốn là có kết toán, tại đây loại thời điểm gặp được, không khí càng là có chút dương cung bạc kiếm, rất có một lời không hợp liền phải đấu võ ý tứ. Đối với loại tình huống này, ma vệ nhóm cũng ngăn cản không được, phía dưới lớn lớn bé bé tông phái gần trăm cái, 700 dư danh tính tình đại lại có thật bản lĩnh võ giả, ma vệ cố ý điều giải, người khác cũng không nhất định nghe. Liên minh hiện tại đại hội chưa bắt đầu, mọi người cũng không tính hợp tác quan hệ, vô nhai phủ chung đánh nhau chết sống việc hết sức bình thường, mỗi một người võ giả trên tay đều dính có người khác huyết, nếu không cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Mắt thấy phía dưới khắc khẩu thanh càng biến càng đại, vài chỗ thậm chí đã binh tướng nhận tế ra, chung quanh võ giả vội vàng thối lui, để tránh chính mình bị chiến đấu ương cập, ma doanh vốn chính là lâm thời kiến thành, diện tích tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng kinh không được này giúp tinh nhuệ nhóm hơi thở giằng co. Trong lúc nhất thời khắp khu vực trở nên hỗn loạn lên. Đúng lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp tự ma doanh phía trên xuất hiện, thẳng chiều mọi người nơi phía trước quảng trường đạp không mà đến, người nọ người mặc một bộ màu đen cung trang, như mực như thác nước tóc đen rũ đến vòng eo, thêu có ám liên ma văn đai lưng, đem kia nhỏ dài eo nhỏ đột hiện đến càng thêm doanh mềm động lòng người, bất kham nắm chặt. Cho dù là ăn mặc tương đối phức tạp cung trang, nàng kia giảo hảo mạn diệu dáng người vẫn là vô pháp che giấu, mỹ nhân ở cốt không ở da. Chỉ là nhìn nàng xa xa đạp tới, kia trời ưu nhã chắc tuyệt phong thái đủ để cho vô số võ giả trong lòng nóng lên, nữ tử gót sen nhẹ nhàng, mỗi điểm ra một bước đều phảng phất điểm ở mọi người đầu quả tim. Đãi nàng kia ly đến gần, mọi người mới thấy rõ nàng khuôn mặt, đó là một trương tinh xảo đến không thể bắt bẻ khuôn mặt, da như ngưng chi, tựa mỹ ngọc giống nhau ôn nhuận không tì vết, đặc biệt là nàng kia một đôi mắt, như thu thủy tươi đẹp, nhiều coi trọng trong chốc lát liền phảng phất sẽ say mê trong đó. Nàng kia khẽ môi tuy rằng mang theo nhợt nhạt ý cười, nhưng này ánh mắt chi gian lại lộ ra một tia xa cách, mọi người đều giác nàng tuy rằng gần ngay trước mắt, lại phảng phất đặt mình trong đám mây, như vậy thiên tiên giống nhau mỹ nhân a, khả năng thế gian không có cái nào nam tử có thể làm nàng khuất dưới thân hướng phàm trần đi. Nay vừa xuất hiện liền lệnh khắp khu vực hoàn toàn an tĩnh lại nữ tử, không phải Khúc Lưu Hoành càng là người nào. Khúc Lưu Hoành rơi xuống quảng trường phía trước nhất, ghế rửa sớm đã bị hảo, đãi nàng ngồi xuống lúc sau, bọn thị nữ lập tức chia làm hai sườn chẳng hảo, nhã đồng tắc lập với ghế rửa bên, trăm tên ma vệ không người lập với quảng trường phía trước, cầm trong tay trường thương, cảnh giác đề phòng. Khúc Lưu Hoành là ma cung thánh nữ, lại lấy toàn bộ ma cung danh nghĩa triệu khai liên minh đại hội, thánh nữ uy nghi tự nhiên không thể thiếu, đây đều là hết thể giản lược sau trận trượng, nếu là đang ở ma cung tham dự trọng đại công việc, kia nhưng càng là đủ để kinh rất tầm thường võ giả trong mắt. Lúc trước còn xảo thành một đoàn quảng trường, đột nhiên an tĩnh đến chỉ có thanh phong phất quá sơn cốc sàn sạt thanh, chỉ nghe một đạo như thanh tuyển cam liệt thanh âm từ quảng trường phía trước nhất truyền đến. Lưu Hoành đã tới chậm, làm chư vị đợi lâu thật là xin lỗi. Quảng trường yên tĩnh một lát, tức khắc lại hết đợt này đến đợt khác buộc phát ra từng trận hô to tiếng động. Thánh nữ đại nhân nói chi vậy, rõ ràng là chúng ta tới sớm. Thánh nữ đại nhân liên minh lao khổ, ta tông bổ linh thần đàn co dưỡng nguyên thần hiệu, nguyện hiến dư thánh nữ đại nhân, mong rằng thánh nữ đại nhân chớ có chối từ. Đúng vậy, thánh nữ đại nhân quá khách khí, ta chờ ở này tĩnh tâm chờ, duy nguyện thánh nữ đại nhân dẫn dắt chúng ta đồng lòng công phá nhân tộc quân đội. Nói lời này người, đúng là lúc trước tế ra binh khí kêu gào muốn chiến một hồi trong đó một người võ giả, giờ phút này một lời của hắn thốt ra, lập tức liền đưa tới chung quanh người một trận khinh bỉ. Quá tiện, ra mặt là Huyền Thiết đoán tạo đi. Tu vi giống nhau, mông ngửa công phu nhưng thật ra nhất lưu, không phục không được. Nói chuyện kia nam tử nghe chung quanh mọi người đối chính mình chào ám phúng, da mặt hơi run, trên mặt cũng có chút xấu hổ chi sắc, cố tình Khúc Lưu Hoành ở phía trước, hắn nhưng không nghĩ táo bạo ra tay lưu lại cái mãng phu ấn tượng, đơn giản đối những cái đó khinh bỉ tiếng động chẳng quan tâm. Đãi mọi người lại lần nữa an tĩnh sau, Khúc Lưu Hoành trực tiếp tiến vào chính đề, giam ba câu gian liền đem lập tức tình thế phân tích cái rõ ràng, chỉ có một chút nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, này khắp khu vực có chút quái dị. Đặc biệt là vô nhai thủ kia phương kết giới, chính mình cho dù thúc đẩy kết thúc thiên quyết, cũng thăm không ra bất luận cái gì tin tức, chỉ có thể dựa kết giới trên quần sáng xuất hiện 8 chữ to, tới phỏng đoán bài trừ kết giới phương pháp. Liên minh cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền ngưng kết mà thành, mọi người ở đây hưng phấn nghị luận như thế nào giết được nhân tộc quân đội phiến giáp không lưu là lúc, Khúc Lưu Hoành lần thứ 2 mở miệng. Đại chiến tiến đến phía trước, còn có một kiện chuyện quan trọng, cần thiết nhưng vào lúc này xử lý. Nghe nói Khúc Lưu Hoành lời này, mọi người đều là an tĩnh xuống dưới, không biết còn có chuyện gì, yêu cầu ở liên minh đại hội thượng xử lý. Khúc Lưu Hoành hơi hơi đem thân mình lại ngồi thẳng chút, ngón tay thường thường đang ngồi ghế trên tay vịn nhẹ điểm hai hạ. Đây là Khúc Lưu Hoành suy tư là lúc quán có động tác nhỏ. Lúc này Khúc Lưu Hoành, cùng ở Đoạn Diệc Lam trước mặt khi cái kia, khí chất hoàn toàn bất đồng, mắt đẹp bên trong mang theo một tia sắc ý. Nhân tộc bên trong thiết có ngự ma sư trước, có thể lấy linh khí kích phát ma lực, đại gia hẳn là không xa lạ. Hôm nay ta muốn nói cho đại gia chính là, trừ bỏ ngự ma sư, còn có một đám có thể chân chính tồi động ma lực nhân tộc cám vệ, trà trộn vào chúng ta giữa. Khúc Lưu Hoành đang nói chuyện thời điểm, cố ý đem tốc độ phóng đến thong thả, cấp phía dưới mọi người có cũng đủ thời gian tự hỏi chính mình nói, cũng làm chính mình có cũng đủ thời gian tra xét, mắt đẹp hướng tới phía dưới nhàn nhạt đảo qua, đem mọi người phản ứng cập thần sắc thu vào đáy mắt. Này đó ám vệ có lẽ là các ngươi tương giao nhiều năm đồng môn, cùng bào. Thậm chí cùng các ngươi có quá mệnh giao tình, bọn họ bản lĩnh không yếu, từ nhỏ tu tập ma lực, nhưng là, bọn họ lại nghe lệnh với nhân tộc, nhiều năm ngủ đông, chỉ vì ở mấu chốt nhất thời điểm cho một đòn chí mạng, lần này người ma hai tộc sắp giao chiến, tuy rằng quy mô không lớn, nhưng đang ngồi chư vị đều là các phái tinh nhuệ, gặp lại một tổn hại đối này tông môn đều ảnh hưởng sâu xa, cho nên, ám vệ hôm nay cần thiết. Thanh trừ. Khúc Lưu Hoành nói như là trong chảo dầu đột nhiên rớt vào bọc nước. Toàn bộ quảng trường đều mau tặc lên, mỗi chi đội ngũ võ giả đều là lẫn nhau đối diện, nghị luận sôi nổi, ngay cả giữ gìn trật tự những cái đó ma vệ, cũng là lần đầu tiên nghe nói ám vệ sự, không khỏi bắt đầu có chút khẩn trương lên. Lúc trước thánh nữ đại nhân nhắc tới cùng bảo, chẳng lẽ ám vệ cũng trà trộn vào ma cung. Không khí tức khắc trở nên khẩn trương mà quỷ dị, Khúc Lưu Hoành đã lộ ra nơi này có ám vệ, nhưng mọi người lại là không biết cái nào mới là quỷ. Động thủ đi. Khúc Lưu Hoành nhẹ giọng mở miệng. Chu đáo cẩn thận chờ năm tên thân vệ tức khắc tự năm chỗ bất đồng địa phương ra tay, bọn họ công kích đối tượng tất cả đều là ma vệ, những cái đó ma vệ tử cũng biết chính mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng, Khúc Lưu Hoành ánh mắt như là có thể đem hết thể nhìn thấu, đương nàng ở phía trên nói muốn thanh trừ ám vệ là lúc, này năm tên ma vệ liền bắt đầu âm thầm xúc lực. Không dự đoán được chu đáo cẩn thận đám người công kích tới như vậy đột nhiên, này đó ma vệ thực lực vốn là không kịp chu đáo cẩn thận mấy người, chột dạ dưới, ra chiêu càng là hoảng loạn. một chén trà nhỏ công phu đã bị thu thập sạch sẽ. Năm cụ máu tươi rơi thi thể bị ném ở quảng trường trung ương, Khúc Lưu Hoanh lại vẫn cứ không có muốn kết thúc ý tứ, tiếp tục mở miệng nói nấp trong ma vệ trung ám vệ, ta đều có nghĩa vụ rửa sạch môn đình, mà nấp trong các tông phái, các ngươi liền chính mình hiện thân đi. Phía dưới lại là một trận rối loạn, lúc trước những cái đó ma vệ tình huống mọi người đều là xem ở trong mắt, nếu là bị hoan uổng, những người đó dùng cái gì không nói một lời ra tay phản kích, này chỉ thuyết minh Khúc Lưu Hoanh lời nói phi hư. Tưởng tượng đến bây giờ còn có ám vệ liền giấu ở chính mình bên người, mọi người đều là mỗi người cảm thấy bất an, từng người ở quanh thân tồi động khởi một tầng ma lực phong ngự, sợ đợi lát nữa ma vệ ra tay nắm phản đồ thời điểm, chính mình sẽ đã chịu lan đến. Khúc Lưu Hoanh bấm tay một câu, năm cổ thi thể phía trên bỗng nhiên có năm đạo nhỏ bé quang đoàn dâng lên, chậm rãi phiêu hướng ngồi ngay ngắn với thủ vị Khúc Lưu Hoanh. Bộ tính toán nếu là các ngươi chính mình đứng ra, tạm tha các ngươi một mạng, nếu các ngươi muốn chết chống được đế, đợi lát nữa vô luận ai mở miệng, hôm nay cũng chắc chắn các ngươi tru sát tại đây. Các ngươi lẫn nhau cũng không biết mặt khác ám vệ thân phận đi, nhưng tóm lại trên người là có cùng nhân tộc cao tầng liên lạc chi vật. Ta đã lấy được bọn họ 5 người liên lạc chi vật, đợi lát nữa ai trên người xuất hiện cùng mấy thứ này tương đồng dao động, giết chết bất luận tội. Năm đạo quang đoàn vừa ra đến Khúc Lưu Hoanh đầu ngón tay, phía dưới đám người bên trong đống nhiên phát ra một trận bạo động, hai gã bất đồng tông phái võ giả, ra tay bị thương nặng bên cạnh đồng môn lúc sau, toàn lực hướng tới sơn cốc ở ngoài đi vội. Ai cũng chưa dự đoán được bọn họ thoát được nhanh như vậy, trong nháy mắt, người đã không thấy. Trình Du một bước bước ra, bàn tay vừa lật, một đạo trận bàn đã bị nắm với trong tay, hùng hồn ma lực quán trú dưới, trận bàn phát ra chuông khánh tiếng vang, lúc trước chạy ra kia hai người, còn chưa bay ra sân cốc, đã bị từ trên trời giáng xuống quang màng chắn hồi, rồi sau đó bị nhốt với trận pháp bên trong, hướng tới mọi người nơi quảng trường lại bay trở về. Hai người biết chính mình khó thoát vừa chết, sôi nổi tự bạo với vây trận trong vòng, trường hợp huyết tinh cực kỳ. Khúc Lưu Hoanh nhíu mày, bảy tên ám vệ đã chết, hỏi lại không ra tin tức, chính mình cũng không có khả năng đối phía dưới ngàn dư danh võ giả nhất nhất tồi động đoạn thiên quyết bài tra, lại nói chút đại chiến an bài sau, liền làm mọi người tan đi. Thẳng đến lúc này, phía dưới đám người bên trong ba gã võ giả, mới hơi hơi buông lỏng ra vẫn luôn nắm chặt nắm tay, ám đạo kia ma nữ thật là hảo thủ đoạn, nàng căn bản không có biện pháp phát hiện chính mình trên người liên lạc chi vật dao động, vừa rồi thiếu chút nữa liền lao ra đi. Kia hai gã cùng bảo nếu là dưới suối vàng biết được bọn họ là bị trá đến bại lộ thân phận, không biết có thể hay không tức giận đến hồi hồn. Phần 205. Chương 205 mặt già đánh đến bạch bạch vang. Nhân tộc quân đội bên này, Mục Hoành đối Đoạn Diệc Lam phi thường vừa lòng, đối với Đoạn Diệc Lam ra tay đem kia thống lĩnh đánh thành trọng thương, cũng không có muốn trách phạt ý tứ, hắn chỉ đương Đoạn Diệc Lam đối với quyền lực khát cầu quá lớn, mới mở miệng chọc giận đối thủ, do đó danh chính ngôn thuận hạ nặng tay. Mục Hoành thầm nghĩ trong lòng người trẻ tuổi chính là tâm cao khí thịnh, suy xét vấn đề vẫn là không đủ lâu dài, tứ giai vương tên tuổi tuy đại, nhưng lại há là như vậy dễ làm, có đôi khi bao lớn năng lực mang bao lớn mũ, mới có thể bảo tự thân vô ngu. Có một việc hắn cũng không có cáo chi mọi người, nhiều năm phía trước cũng ra quá một người tứ giai vương, vị trí đều còn chưa ngồi ổn, liền ở một lần chấp hành nhiệm vụ trong quá trình thân chết mà chết, nguyên nhân chủ yếu là viện binh chậm chạp chưa tới. Đến nỗi viện binh vì sao không có thể kịp thời chạy đến? Tự nhiên này đây hắn tu vi phong vương, vô pháp chân chính phục chúng, còn lại lục giai vương không có phản dẫm một chân đều tính không làm thất vọng hắn, thực lực này thấp hèn lại có thể cùng chi cùng ngồi cùng ăn ra hỏa, đã chết cũng thế. Đoạn Diệc Lam đi theo Mục Hoành đi hướng thiên điện sau, Mục Hoành không chút hoang mang từ trong túi càn khôn lấy ra 10 cái nón ngọc phía trên tản ra mỏng manh bạch quang, chợt nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng Mục Hoành nói ra nói lại làm Đoạn Diệc Lam âm thầm lo lắng. Này 10 cái nón ngọc dùng cho cùng xếp vào ở ma tộc đội ngũ trung ám vệ liên hệ, nên như thế nào làm ta sớm đã truyền lệnh cho bọn hắn, đến lúc đó bọn họ sẽ toàn lực phối hợp ngươi, nhớ kỹ, muốn bắt sống. Mục Hoành một bên nói, một bên đem 10 cái nón ngọc giao cho Đoạn Diệc Lam trong tay, đang lúc Đoạn Diệc Lam suy tư đến chạy nhanh đem tin tức này nói cho Khúc Lưu Hoanh thời điểm, 10 cái nón ngọc chung 5 cái đột nhiên vỡ ra, hóa thành toái ngọc rơi xuống mặt đất. Đoạn Diệc Lam gì, một tiếng, cầm mặt khác hoàn hảo 5 cái nón ngọc, nhìn sang trên mặt đất toái cha. Lại nhìn sang Mục Hoành. Mục Hoành một đôi lao mắt cơ hồ sắp trừng ra tới, tức giận đến nắm lấy thạch trượng bàn tay ca ca rung động. Mục đại nhân, đây là... Ừ, này 5 người thân phận đã bị phát hiện, ngọc nát, người vong. Nhưng là ngươi cũng đừng nội, chúng ta còn có 5 người, có đôi khi chấp hành bí mật nhiệm vụ, cũng không thấy đến người càng nhiều càng tốt, cho nên, ngươi đến. Còn chưa có nói xong, lại có 2 quả noãn ngọc ở Đoạn Diệc Lam trong tay mở tung, Đoạn Diệc Lam trong lòng cười thầm. Trên mặt cô ý đảo hút một mồm to khí lạnh. Tà thao. Thật là buồn cười. Khí sát lão phu. Mục Hoành sống đến này số tuổi, như vậy vả mặt việc vẫn là đầu một hồi gặp được, liên tiếp toái đi 7 cái nón ngọc, hắn liền trợn mắt nói dối đều không thể tiếp tục biên đi xuống, một khắc trước chính mình còn làm cho mọi người mặt nói có 10 tên ám vệ phối hợp hành động, hiện tại lại trực tiếp co lại thành 3 gã. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm dư lại tam cái nón ngọc, mắt cũng không dám chớp một chút, sợ liền cuối cùng 3 người cũng bị đánh chết. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ liền như vậy nhìn chằm chằm một hồi lâu, thấy dư lại tam cái nón ngọc không có phản ứng lúc sau, Mục Hoành mới mặt già khó coi chiều Đoạn Diệc Lam nói đã nhiều ngày ngươi liền tại đây bế quan tu luyện, đại lao phu an bài thỏa đáng, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Dứt lời, Mục Hoành xoay người liền đi, Đoạn Diệc Lam vội vàng nói Mục đại nhân, ta còn phải chọn lựa mấy cái thực lực mạnh mẽ cùng ta cùng xung phong, hơn nữa, ngươi còn không có nói cho ta như thế nào thông qua nón ngọc cùng kia 3 gã ám vệ liên lạc. Mục Hoành quả thực không nghĩ tại đây nhiều đãi, hôm nay mặt già thật là mất hết, nghe xong Đoạn Diệc Lam nói sau, thử nói ngươi chỉ lo nắm chặt thời gian tu luyện, lao phu thế ngươi chọn lựa người, khai chiến phía trước lại nói cho ngươi liên lạc phương pháp, hiện tại cận tồn 3 gã ám vệ, khai chiến phía trước không được lại cùng bọn họ liên hệ, nếu không lại bị người cảm ứng được, liền một cái có thể sử dụng cũng đã không có. Mục Hoành vừa nói vừa đi, đi ra ngoài phía trước đem một cái túi càn khôn ném tới, Đoạn Diệc Lam tiếp nhận vừa thấy, bên trong vạn dư viên càn cấp nguyên lực đan, cùng với một ít đối tu vi có trợ giúp linh dược, ám đạo lần này bọn họ thật đúng là hào phóng, vì làm chính mình bán mạng, hiện tại liền ném cho chính mình như vậy nhiều tu luyện tài nguyên. Hiện tại kế hoạch đã thăm đến, Đoạn Diệc Lam cũng không muốn tiếp tục lưu lại đi, vừa mới chuẩn bị từ một khác đạo môn đi ra ngoài, đã bị một đạo kết giới chắn trở về, trong lòng tức khắc ám đạo không tốt. Mục Hoành thiết hạ kết giới cũng không phải là nhằm vào Đoạn Diệc Lam, toàn bộ ngự ma sư cập thống lĩnh đội ngũ đều thu được mệnh lệnh không được rời đi khu vực này. Đến nỗi đem Đoạn Diệc Lam đơn độc cách ly, Mục Hoành là lo lắng ám vệ việc truyền ra đi, ảnh hưởng quân tâm không nói, chính mình mặt mũi cũng không nhịn được. Đoạn Diệc Lam trong lòng ngầm bực, ngày đó ở ma doanh thời điểm, chỉ lo cùng Khúc Lưu Hoành ôn tồn, nếu là chính mình nhiều phân cẩn thận, hướng nàng muốn một quả truyền tin ngọc giản, là có thể nói cho nàng còn có 3 gã ám vệ còn tại ở nút. Đoạn Diệc Lam biết lúc trước kia 7 cái nón ngọc trước sau vỡ vụn, nhất định là Khúc Lưu Hoành bút tích, trừ bỏ nàng. Không ai có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem những người này bắt được. Nghĩ đến Lưu Hoanh lại liên tục tồi động Đoạn Thiên Quyết đi, nàng cửa này công pháp lợi hại là lợi hại, lại cũng như là cùng ác ma làm giao dịch, nếu là có biện pháp có thể không tổn hại sinh cơ lại có thể tồi dùng kia công pháp thì tốt rồi. Thiên Mã Hành không suy nghĩ một hồi, Đoạn Diệc Lam lại đem tam cái nón ngọc lấy ra, lấy nguyên lực cập ma lực đùa nghịch một hồi lâu, cũng chưa tìm được truyền lại tin tức phương pháp, đành phải thôi. Đoạn Diệc Lam tất nhiên là vô pháp lấy quán chú lực lượng phương thức liên lạc đến ám vệ, này nón ngọc cùng mặt khác truyền tin dùng linh khí bất đồng, bên trong có dấu ám vệ một tia thần hồn chi lực, có thể tồi động số lần so mặt khác linh khí nhiều, truyền tin phương thức cũng không giống bình thường, ám vệ thân tử thần diệt, tương ứng nón ngọc cũng sẽ toái đi. Chạy trốn không có kết quả, lại không thể truyền tin, Đoạn Diệc Lam đành phải ở thiên điện bên trong bắt đầu tu luyện, Mục Hoành cho như vậy nhiều tài nguyên, nhưng đừng lãng phí, đại chiến sắp tới, có thể nói thêm thăng chút thực lực luôn là không sai. Liên ở Đoạn Diệc Lam bắt đầu ngưng thần tiến vào tu luyện trạng thái là lúc, Khúc Lưu Hoành bên kia liên minh đại hội cũng tiến hành tới rồi kết thúc, Đoạn Diệc Lam bóp cổ tay thở dài không có thể thuận tay lấy đi một quả ngọc giản, lúc này toàn ở Khúc Lưu Hoành và táo bên trong thu. Khúc Lưu Hoành so nàng sớm nghĩ tới cái này biện pháp, lại không có đem ngọc giản cho nàng. Này đó truyền tin linh khí, lại là đoán tạo đến tinh xảo, nhưng chỉ cần tồi động lấy gửi đi tin tức, đều sẽ có dao động khuyết tán mà ra, có chút dao động trọng đại, thực dễ dàng đã bị người phát hiện. Mà có chút dao động thực mịt mờ, tầm thường võ giả căn bản vô pháp bắt giữ. Khúc Lưu Hoành lại không ở tầm thường võ giả này một liệt, đương nàng phản hồi ma doanh kia một khắc, liền nhận thấy được có lưỡng đạo mịt mờ dao động hướng tới sơn cốc ở ngoài giật đi, mà truyền lại tin tức người liền ở ma vệ trung gian. Khúc Lưu Hoành vốn định tồi động Đoạn Thiên Quyết chặn lại, nhưng lược làm suy nghĩ, liền đánh mất ý niệm, đương trường giết truyền tin tức thám tử, còn không bằng tìm hiểu nguồn gốc. Chính mình có thể thông qua phương thức này nhận thấy được có người thông đồng với địch. Nói không chừng nhân tộc bên kia cũng có cao thủ có thể làm được, Đoạn Diệc Lam muốn đi trước nhân tộc doanh địa, tựa như vậy cho người ta bắt được chứng minh thực tế sự, Khúc Lưu Hoành là sẽ không làm Đoạn Diệc Lam đi mạo hiểm. Thế sự cũng là xảo diệu, Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành toàn lại không biết, trời xui đất khiến, bởi vì Khúc Lưu Hoành rửa sạch đám vệ, vẫn là khiến Đoạn Diệc Lam vô pháp thoát thân. Thời gian liền ở hai người từng người tưởng niệm cùng lo lắng chung, lặng yên mà qua, chỉ qua 2 ngày, Mục Hoành chiến thiếp liền đưa đến ma tộc đại doanh. Quyết chiến liền ở sáng nay. Hai bên nhân mã cuối cùng mục đích đều là vì phá giải vô nhai thủ kết giới, bởi vậy đại chiến nơi tự nhiên tuyển ở phế thành bên trong, hai bên từng người chiếm cứ lấy đất, toàn rời thành trung tâm vô nhai thủ cách xa xôi khoảng cách, vô nhai thủ kết giới chi nguy mọi người đều là kiến thức quá, nếu là có ai không cẩn thận oanh tới rồi kết giới thượng, không biết có bao nhiêu người sẽ đi theo bỏ mạng. Phế thành tuy phế, nhưng diện tích lại là phi thường quảng, đừng nói hiện tại hai bên thêm lên cũng bất quá 2.000 hơn người, liền tính là mấy chục vạn người quân đội đối chiến, phế thành cũng có thể nhẹ nhàng cất chứa. Đại chiến sắp mở ra, Đoạn Diệc Lam tự nhiên cũng bị Mục Hành từ thiên điện trung thả ra, lúc này, Đoạn Diệc Lam ngược lại không có muốn lập tức đuổi tới Khúc Lưu Hoành bên người cấp bách, nàng lưu tại nhân tộc đội ngũ, đối Khúc Lưu Hoành bảo hộ mới có thể đủ đạt tới lớn nhất hóa. Thẳng đến dựng thân với phế thành chiến địa lúc sau, Mục Hành mới đưa như thế nào tồi động nó ngọc, liên lạc cám vệ đặc thù biện pháp nói cho Đoạn Diệc Lam, còn cho nàng xứng một chi từ ngự ma sư cập thống linh tinh nhuệ tạo thành 5 người chiến đội, chỉ đợi ma cung cao thủ bị kiềm chế, Đoạn Diệc Lam liền xuất lĩnh đội ngũ xuất động. Đoạn Diệc Lam ở được đến liên lạc phương pháp sau, lập tức liền cùng 3 gã ám vệ truyền lại khởi tin tức tới, lan qua lộn lại dặn dò bọn họ ngàn vạn phải chú ý ẩn nấp, đợi lát nữa ấn chính mình mệnh lệnh hành sự. 3 gã ám vệ trong lòng đều là vô ngữ cực kỳ, cái này tân tiếp nhận đại nhân quả thực chính là tay mơ, như vậy tới lui lui truyền tin, còn tẫn nói chút vô nghĩa, không biết như vậy thực dễ dàng bại lộ chính mình thân phận sao. Mục Hành hành sự cẩn thận, cũng không hoàn toàn tín nhiệm Đoạn Diệc Lam, trừ bỏ nàng chi đội ngũ này ngoại, hắn còn an bài một khác chi đều do thống lĩnh tạo thành 5 người tiểu đội, đồng thời tiến công, hắn cấp này chi tiểu đội hứa hẹn thù lao cũng là cực đại, tuy rằng không kịp tứ giai vương như vậy mê người, nhưng cũng là đủ để cho người dùng tánh mạng đi tranh thủ vinh quang. Mục Hành tay trụ thạch trượng, cũng không thấy hắn bước chân có bất luận cái gì động tác, thạch trượng nhẹ điểm gian, người đã chậm rãi đi vào hai quân hàng ngũ phía trước, xa xa hướng tới phía trước bị ma vệ hộ ở trung ương Khúc Lưu Hoành, không mặn không nhạt cười nói ma cung thánh nữ, quả nhiên gan phách 10 phần. Biết rõ là tử cục, còn dẫn người tiến đến chịu chết. Khúc Lưu Hoành cùng Chu Đáo cẩn thận đám người, sáng sớm liền nhìn thấy nhân tộc đội ngũ Đoạn Diệc Lam, hiện tại lấy Chu Đáo cẩn thận cầm đầu vài tên ma vệ, đều là thành tâm đem Đoạn Diệc Lam coi làm người một nhà, giờ phút này đột nhiên thấy nàng ở xuất hiện ở Mục Hành phía sau đội ngũ, phản ứng đầu tiên đều là âm thầm trầm trồ khen ngợi, bọn họ đã bắt đầu chờ mong, đợi lát nữa Mục Hành đám kia người nhìn thấy Đoạn Diệc Lam quay giáo là lúc, trên mặt đến tột cùng sẽ là cỡ nào xuất sắc. Khúc Lưu Hoành tắc không muốn Đoạn Diệc Lam trước mặt mọi người quay giáo, nàng ở Bắc Cấp Thành còn có bằng hữu, nếu là như thế cao điệu chạy đến chính mình bên người, đối phó nhân tộc đội ngũ, lại đem này tu có ma nguyên nhị lực việc bại lộ ra tới, kế tiếp sự tình liền không tốt lắm làm. Ma tộc bên này đều có chính mình xử lý, mà nhân tộc bên kia khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, cùng với nàng Bắc Cấp Thành những cái đó hảo tỷ tỷ nhóm, đến lúc đó người nọ xác định vững chắc sẽ không trơ mắt nhìn Đan Thiền Y Y lãnh xương hoa chịu này liên lụy, thường xuyên qua lại. Sự tình liền sẽ thoát ly chính mình an bài. Khúc Lưu Hoành cũng tự đội ngũ trung chậm rãi đi ra, ngước mắt hướng tới phía trước nhân tộc chúng võ giả nhàn nhạt đảo qua, quét đến Đoạn Diệc Lam là lúc, nhỏ đến khó phát hiện lắc lắc đầu, nàng tin tưởng Đoạn Diệc Lam có thể minh bạch chính mình ý tứ, thu hồi ánh mắt lúc sau, mới đưa ánh mắt nhìn phía đầy mặt nếp nhăn Mục Hành, từ từ mở miệng. Luận gan phách, cùng ngươi so sánh với, Lưu Hoành chỉ sợ lại kém cỏi 3 phần, ngũ giai tu vi sinh sôi lấy bí thuật tự hạ, ngã đến tứ giai. Sau này không còn có tấn giai cơ hội, chỉ điểm này liền không bao nhiêu người có thể làm được. Không biết Thanh Long Thành Mục thị trong gia tộc, ngươi là đệ mấy đứng ra, cư nhiên có thể làm ra bực này hy sinh, có như vậy đền đáp chi lực, Mục thị gia tộc lâu thịnh không suy, cũng liền không khó lý giải. Phần 206 Chương 206 Đoạt Công. Khúc Lưu Hoành thanh âm không lớn, lại làm hai tộc ở đây mọi người nghe được rành mạch, mà lúc này Đoạn Diệc Lam mới hiểu được, vì cái gì chính mình ở nhìn thấy Mục Hành ánh mắt đầu tiên khi sẽ có chút quen thuộc cảm giác. Trong tay hắn kia căn thạch trượng, chính mình ở Nhập Vô Nhai phủ là lúc cũng gặp qua, cùng nhân tộc thất giai vương Mục Bình tím trong tay kia căn giống nhau như lúc. Mục Hành công pháp tu vi mang cho chính mình quái dị cảm, nguyên lai lại là hắn tự tổn hại tu vi, Mục Hành từng là ngũ giai cường giả, tuy rằng tu vi ngã đến tứ giai, nhưng cái loại này đã từng bước vào thượng vị áp bách, cập có khả năng vận dụng thủ đoạn, lại thiên phú chắc tuyệt tứ giai võ giả cũng so với không thượng. Theo Khúc Lưu Hoành ra tiếng, Mục Hành trên mặt đạm nhiên cập tươi cười cũng đã biến mất cái hoàn toàn, ngũ giai tu vi sinh sôi ngã đến tứ giai, không ai có thể thản nhiên thừa nhận, bao gồm hắn Mục Hành bản nhân. Nhưng chính như Khúc Lưu Hoành theo như lời, hắn là Mục thị gia tộc người, gia tộc yêu cầu hắn như vậy hy sinh. Hắn chỉ là Mục thị nhất tộc xếp hạng nhất mặt bảy đường ra, lại có thể nào cãi lời gia tộc ý chí, nhưng mà, thân bất do kỷ làm ra thoái nhượng là một chuyện, nhưng liền như vậy bị Khúc Lưu Hoành ở mọi người trước mặt nói ra, lại là một chuyện khác. Mục Hành nguyên bản vẫn đục trong mắt chợt có ám quang hiện lên, sắc ý tựa hồ mau từ cả người lỗ chân lông bên trong chui ra, đem thạch trượng hướng trước người thật mạnh một rậm, một cổ kinh người uy áp như sóng chiều lao nhanh mà ra, thẳng chiều Khúc Lưu Hoành kia phương bao phủ qua đi. Mục thị gia tộc đời đời nguyện trung thành, tất nhiên là lâu thịnh không suy, lần này đem ngươi bắt đến, cùng Vô Nhai tiên quả cùng mang về Thanh Long Thành, nói vậy ta Mục thị gia tộc còn sẽ nâng cao một bước, hôm nay, ta liền muốn lấy ngươi ma tộc máu tươi, tới biến này chỗ phế thổ. Chu Đáo cẩn thận chờ vài tên tứ giai ma lực đỉnh ma vệ phi thân mà ra, bàn chân lăng không một bước, liền đem Mục Hoành uy áp đánh sơ xác khai đi. Chu Đáo cẩn thận lớn tiếng trách mắng lao quái vật vô nghĩa, nhưng thật ra nhiều, muốn đánh cứ đánh, đường chỉnh này đó hư đầu ba não. Ma cung năm tên tứ giai đỉnh ma vệ, thực mau liền cùng Mục Hoành này phương ba người chiến ở bên nhau. Mục Hoành cũng không hổ từng thân là cường giả hư danh, tuy rằng tự ngã đến tứ giai đỉnh, nhưng một người đối địch Chu Đáo cẩn thận ba người, như cũ không rơi hạ phong. Khác hai gã ma vệ cùng thống lĩnh từng đôi chém giết, một chốc cũng khó có thắng bại. Mấy người bọn họ một giao thủ, người ma hai tộc cũng chính thức bắt đầu chiều đối phương khởi xướng tiến công. Hai tộc thực lực mạnh mẽ, còn lại tông phái võ giả, toàn lĩnh mệnh đối phó địch quân tương đồng thực lực tông phái, thực lực trung hạ du tắc tự do chém giết. Loại này quy mô chiến đấu, chỉ cần phần đầu cường giả lấy được thắng lợi, toàn bộ chiến đấu cũng liền phân ra thắng bại, cho nên Chu Đáo cẩn thận kia chỗ chiến đấu cực kỳ mấu chốt, đến nỗi địa phương khác hôn chiến, chỉ dùng tạm thời kiềm chế là được. Chiến đấu bắt đầu, Đoạn Diệc Lam tự nhiên cũng sẽ không ở một bên làm chờ, trên người nàng còn có bắt sống ma cung thánh nữ nhiệm vụ đâu, hôn chiến cùng nhau, nàng liền lãnh chính mình này chi tiểu đội chiều khúc lưu hành kia phương lao đi. Đoạn Diệc Lam tồi động Đoán Ngọc làm ba gã ám vệ tạm thời án binh bất động, chờ nàng hiệu lệnh. Nàng đã tưởng hảo, đợi lát nữa cùng khúc lưu hành bên người ma vệ một giao thủ, chính mình liền điều ra Tử Viêm đem vòng chiến bao vây lại, ra tay đem chính mình phía sau người nhanh chóng giải quyết. Lại cùng Khúc Lưu Hoành thương lượng như thế nào đem kia ba gã ám vệ đưa tới tiêu diệt. Khúc Lưu Hoành chung quanh lập bốn gã tứ giai hậu kỳ ma vệ, cùng với trận pháp đại sư Trình Du, nàng không nhúc nhích, ma vệ nhóm tự nhiên cũng bất động, chứa đầy ma lực hung ác nhìn chằm chằm chiều chính mình này phương đánh úp lại nhân tộc võ giả. Bốn gã ma vệ là tân điều tới bảo hộ thánh nữ, Khúc Lưu Hoành hồi doanh ngày ấy cũng không ở đường trường, cho nên không quen biết Đoạn Diệc Lam, nhưng Trình Du lại là biết đến, hắn mãn nhãn tò mò nhìn chằm chằm thẳng đến ma đến Đoạn Diệc Lam đám người. Đặc biệt muốn biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đang lúc Đoạn Diệc Lam chạy vội tới một nửa khi, nghiêng lại lược tới một chi đội ngũ, dẫn đầu người là nàng mấy ngày trước đây ở đại điện gặp qua thống lĩnh, thực lực vì tứ giai nguyên lực hậu kỳ. Lúc ấy người này còn tưởng cùng chính mình tranh nhiệm vụ tới, sau lại chính mình đem thứ đầu thống lĩnh một phen thu thập, người này cũng liền chủ động lui, không nghĩ tới hiện tại lại xung ra. Đột nhiên toát ra đội ngũ, là Mục Hoành an bài một khác chi chuẩn bị ở sau, dẫn đầu người tên là Lý Trí. Đối với Mục Hoành đem hôm nay ban cho cơ duyên cho Đoạn Diệc Lam, hắn trong lòng vốn là không thoải mái, nhưng ngại với Đoạn Diệc Lam sức chiến đấu quá cường, ngày ấy hắn cũng không dám lại đi khiêu chiến. Mục Hoành sau lại tìm được hắn, làm hắn khắc lánh một đội cũng đi chấp hành bắt sống ma cung thánh nữ nhiệm vụ khi, Lý Trí cảm thấy dương mi thổ khí. Bàn tính đánh bang bang vang, đến lúc đó chính mình giả ý phối hợp bảo tồn thực lực, chờ Đoạn Diệc Lam cùng ma vệ đua cái ngươi chết ta sống sau, chính mình lại toàn lực ra tay. Nói cái gì cũng muốn đem ma cung thánh nữ đoạt lấy tới, như vậy thiên đại công lao, không thể làm Đoạn Diệc Lam một người chiếm. Lý Trí nhảy ra lúc sau, hướng tới Đoạn Diệc Lam hừ lạnh một tiếng, liền mang theo đội ngũ ra tốc đi phía trước đuổi, hắn muốn cho Đoạn Diệc Lam xuất ruột, tốt nhất là vì cùng chính mình tranh công do đó đuổi theo tiến đến giành trước đấu võ. Lý Trí rõ ràng khiêu khích chi ý, Đoạn Diệc Lam lại như thế nào nhìn không ra, lược làm suy tư liền biết hắn nhất định là chịu Mục Hoành an bài mà đến, linh cơ vừa động, quay đầu mắng con mẹ nó. Muốn nửa đường trích quả đào, các huynh đệ, trước đem bọn họ đuổi đi đi, nếu không công lao đều thành người khác. Dứt lời, khi trước nhanh hơn tốc độ, đuổi theo Lý Trí đám người, một quyền hướng tới Lý Trí thật mạnh oanh đi. Đi theo Đoạn Diệc Lam năm người, biết được chính mình bị lựa chọn đối phó ma cung thánh nữ lúc sau, kích động dị thường, ngày ấy ở đại điện phía trên, Đoạn Diệc Lam sở bày ra tới thực lực, liền Mục Hoành cũng chưa nói. Hơn nữa xong việc bọn họ cũng nghe nói Đoạn Diệc Lam người này có thể nói là quan vận hành thông. Từ bừa bãi vô danh đến bị Lục Giai Vương Hoàng Chính Khanh Phong làm thống lĩnh, chỉ dùng một năm thời gian. Đoạn Diệc Lam không chỉ có là ngự ma sư, đồng thời lại là thống lĩnh, hiện tại ma cung cao thủ đều bị Mục Hoành đám người kiềm chế, muốn bắt sống ma cung thánh nữ, cũng không phải một kiện không có khả năng việc, bọn họ chỉ cần hảo hảo đi theo Đoạn Diệc Lam hỗn, thăng quan phát tài, sắp tới. Nghe Đoạn Diệc Lam như vậy một mắng, năm người trong lòng cũng đối Lý Trí đám người thăng ra một ít tức giận, Đoạn Diệc Lam vừa ra tay, bọn họ cũng đi theo ra tay. Lý Trí trăm triệu không nghĩ tới, Đoạn Diệc Lam đoàn người thế nhưng sẽ đối chính mình ra tay, không thể không ngừng lại, cùng Đoạn Diệc Lam đối hoanh một quyền sau, chỉ vào nàng cả giận nói ngươi điên rồi. Phóng chạy ma nữ, chúng ta tất cả mọi người sẽ bị xử tử. Cũng ngay, ma cung thánh nữ là của ta. Đoạn Diệc Lam đôi tay kết ấn, hơn 10 nói ngàn cơ kiếm ấn tự Lý Trí đỉnh đầu rơi xuống, Lý Trí trừng mắt một đôi bám mắt, từ giữa không trung sinh sôi bị oanh lạc mấy trăm trượng, mới luống cuống tay chân đem thế công hóa giải. Lý Trí ở tiếp được Đoạn Diệc Lam lần đầu tiên công kích là lúc, còn thượng có lý trí khiển trách đối phương, không có lập tức đánh trả, thẳng đến bị này đó ngàn cơ kiếm ấn thiếu chút nữa liền đánh rơi xuống đất, trong lòng đằng một tiếng bốc cháy lên chân hỏa. Đi tìm chết đi. Ngươi như vậy lợi dụng hơn tâm, có công lao cũng lạc không đến ngươi trên đầu. Lý Trí một tiếng hét to, trong tay đã là nhiều ra một thanh kim sắc trường thương, thương thân run lên, đạo đạo sắc bén thương hoa như thực chất giống nhau tự họng súng nhảy ra, hướng tới lăng không lập với phía trên, nhìn qua vừa mới chuẩn bị thu tay lại lược đi Đoạn Diệc Lam đánh tới. Đoạn Diệc Lam đồng dạng là đầy mặt sắc mặt giận dữ, mấy cái lóe nhảy khó khăn lắm tránh thoát Lý Trí công kích, rồi sau đó thẳng chiều Lý Trí lao đi, hai người lẫn nhau chửi bậy chiến ở cùng nhau. Một màn này, làm còn lại 9 tên cùng bảo cực kỳ vô ngữ, cũng rất là xấu hổ, đoạt công sắc thật đáng xấu hổ, nhưng hiện tại công lao còn không có vớt được đâu, đầu lĩnh nhóm liền trước đánh nhau rồi, này không phải để cho người khác chế rêu sao, địch nhân còn ở bên kia nhìn đâu. Lý Trí kiến thức quá Đoạn Diệc Lam công pháp, ra chiêu chút nào không dám có điều đại ý, Đoạn Diệc Lam tự nhiên ước gì hắn toàn lực chiều chính mình công kích, như vậy chính mình càng có đánh chết hắn lý do. Trong lúc nhất thời hai người đều là dồn hết sức lực chiều đối phương trên người tiếp đón, tới rồi khuyên can ngự ma sư cập thống lĩnh hoàn toàn vô pháp tới gần hai người bên cạnh người. Đoạn Diệc Lam cùng Lý Trí ở không xa chỗ vung tay đánh nhau, Khúc Lưu Hoành bên người 4 gã ma vệ đều là thần sắc kinh ngạc, trong mắt đều mau trừng ra tới, nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy này có thể hay không là nhân tộc ở xử trá, vì thế càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm không xa chỗ kích đấu hai người. Khúc Lưu Hoành đem ánh mắt đầu hướng kia phương, nhìn Đoạn Diệc Lam một trường tức giận tràn đầy tuấn giật khuôn mặt, môi đỏ trong bất chi bất giác đã là gợi lên một tia động lòng người độ cung. Chính Du trộm nhìn Khúc Lưu Hoành tuyệt mỹ mặt nghiêng, có thể làm thánh nữ đại nhân toát ra loại này cảm xúc, chỉ sợ cũng chỉ có người kia đi. Hắn lại đem ánh mắt đầu hướng Đoạn Diệc Lam kia phương, hiện tại vòng chiến trở nên càng thêm hỗn loạn, chạy tới khuyên can vài tên võ giả, ở hai bên nhân mã đối mắng bên trong, cũng nhịn không được động khởi tay tới. Chính Du trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn từ nhã đồng trong miệng biết được Đoạn Diệc Lam là toàn dựa vào chính mình kiếm lấy tu luyện tài nguyên, một quyền một chân đi tới hôm nay, đã cứu thánh nữ đại nhân vài lần. Phàm là có người kia ở địa phương, cho dù là núi đao biển lửa, cũng sẽ đem thánh nữ đại nhân phụng ở lòng bàn tay, cẩn thận che chở. Chính Du có khi không cấm cũng suy nghĩ, nếu đổi lại là chính mình, có thể làm được Đoạn Diệc Lam sở làm được trình độ sao. Mới vừa nhìn thấy Đoạn Diệc Lam thời điểm, Chính Du như thế nào cũng tưởng không rõ, nguyện ý vì thánh nữ hy sinh ma vệ ngàn ngàn vạn, thánh nữ vì sao liền cô đơn đối người này nhìn với con mắt khác, dần dần hắn liền minh bạch, người kia vì thánh nữ sở làm hết thảy. Đáng giá thánh nữ vì này khuynh tâm. Có đôi khi vì một người đi tìm chết thực dễ dàng, nhưng vì một người bất khuất kiên cường phấn đấu lại rất khó, không thay đổi sơ tâm, không chết này tiết, mới có thể đến này trước sau. Lý Trí thực lực ở nhân tộc thống lĩnh trung tuy rằng cũng coi như là người xuất sắc, lại cũng căn bản không phải Đoạn Diệc Lam đối thủ, Đoạn Diệc Lam không có gần nhất liền động thật cách toàn lực công kích, đã tính không làm thất vọng hắn. Ở hai người càng thêm rằng co đánh nhau chung, nàng đầu tiên là đem Lý Trí lửa giận gây xích mích đến tột đỉnh lúc sau. Cuối cùng mới cho Dư bị thương nặng một kích. Đem Lý Trí một hàng từ giữa không trung đánh rơi lúc sau, Đoạn Diệc Lam lúc này mới tiếp tục chiều Khúc Lưu Hoành nơi chỗ lao đi, phía sau vài tên nhân tộc đồng đội vội vàng hùng hổ theo sát mà thượng. Khúc Lưu Hoành chiều bảo hộ chính mình ma vệ nhẹ giọng nói đầu lĩnh giao cho ta, còn lại người giao cho các ngươi, nhanh chóng rửa sạch. Ma vệ nhóm ôm quyền xưng là, bọn họ toàn đã nhìn ra Đoạn Diệc Lam tu vi bất quá tứ giai trung kỳ, cùng nhà mình thánh nữ đại nhân tu vi giống nhau. Hơn nữa trận pháp đại sư Trình Du ở bên, tên kia nhân tộc đầu lĩnh căn bản phiên không ra cái gì lắng tới. Đương ma vệ nhóm cùng chính mình phía sau nhân tộc võ giả chém giết ở một chỗ là lúc, Đoạn Diệc Lam cũng đi vào Khúc Lưu Hoành phụ cận, đầy trời xích viêm thổi quét, đem hai người thân ở khắp khu vực hóa thành biển lửa, tử viêm lần thứ hai lực ra, ngăn cách ở đây tuyệt đại đa số người nhìn trộm. Khúc Lưu Hoành môi đỏ nhẹ xúc, hơi hơi mỉm cười, song trưởng kết ấn gian, một đạo màn hào quang tự hư không mà ra. Đem chính mình cùng Đoạn Diệc Lam hai người phong tỏa ở bên trong, hoàn toàn ngăn cách bao gồm Mục Hành ở bên trong mọi người. Chính Du lăng không lập với tử viêm bên trong, có thể mơ hồ cảm ứng được màn hào quang bên trong lưỡng đạo hơi thở dao động, cảm thấy chính mình xử tại nơi này có chút xấu hổ, liền tôi động trận pháp mạnh mẽ tử viêm trong biển xuyên thấu mà ra, lao đi nơi khác vòng chiến tiếp viện. Phần 207 Chương 207 Vô Nhai Thụ Hiện. Đoạn Diệc Lam chạy vội tới Khúc Lưu Hoành trước người, lập tức đem tam cái noãn ngọc lấy ra. Một bên hướng Khúc Lưu Hoành trong tay đệ đi, một bên nói Lưu Hoành, Thanh Long vực cao tầng ở ma tộc bên trong bố có ám vệ, ngươi hẳn là biết, trước đây có 7 tên ám vệ bị rửa sạch, cũng là ngươi làm đi, nơi này còn có 3 người, ngươi mau thử xem có không đưa bọn họ vị trí cảm ứng ra. Khúc Lưu Hoành không có tiếp nhận đi tiếp, như tiểu hồ ly chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói lúc trước ngươi theo chân bọn họ truyền lại tin tức liên lạc là lúc, ta liền tìm được bọn họ lạc. Nghe Khúc Lưu Hoành như vậy vừa nói, Đoạn Diệc Lam mới yên lòng, Thanh Long vực cao tầng vì đối phó ma tộc, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngự ma sư, ám vệ, cùng với mục hành như vậy tự tổn hại tu vi tàn khốc thủ đoạn, nàng là thật sợ Khúc Lưu Hoành hơi có vô ý bị người ám toán, rốt cuộc minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Trước mắt hai tộc võ giả kích đấu đến trời đất u ám, không ngừng có võ giả trọng thương rơi xuống đất, thân mất hồn diệt, quần quận máu tươi khuynh sái dưới, khắp chiến khu đều tràn ngập một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí. Duy độc Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành này chỗ, ở Tử Viêm Cập phong ấn bao vây dưới, có một lát an bình. Khúc Lưu Hoành hai tròng mắt xuyên thấu Tử Viêm, nhìn chằm chằm hướng xa xôi chỗ vô nhai thụ kết giới, thanh âm bên trong hiếm thấy mang theo một tia không tự tin, lẩm bẩm nói ta tổng cảm thấy sự tình có chút không quá thích hợp, rồi lại vô pháp tìm ra vấn đề đến tuột cùng ra ở nơi nào. Đoạn Diệc Lam duỗi tay đem trước mắt người một đôi nhu để nắm ở lòng bàn tay, nghiêm túc nói Lưu Hoành, không cần cho chính mình như vậy đại áp lực, ý trời không lường được, chúng ta có khả năng làm, chỉ là không thẹn với tâm thôi. Đến nỗi kết cục là phúc hay họa, mặc dù là người, cũng không có khả năng làm được mọi chuyện chu toàn, vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, ai nếu là dám khi dễ ngươi, ta lộng chết hắn. Khúc Lưu Hoành từ nhỏ đó là ma cung mọi người cảm nhận chung nữ thần, ở ma vệ trong lòng, trên đời này liền không có nhà mình thánh nữ chiếm không ra bí mật, không nghĩ tới Khúc Lưu Hoành cũng có rất nhiều phiền não, chỉ là chưa bao giờ cùng người ngoài nói chi thôi. Sơn ngoại có sơn, có đôi khi mọi người chứng kiến, bất quá chỉ là thiên xem một góc, hết ngồi đáy giếng thôi, thế gian lại có ai có thể chạy thoát vận mệnh luân hồi, hoàn toàn siêu nhiên hậu thế ngoại đâu. Chỉ có ở Đoạn Diệc Lam trước mặt, Khúc Lưu Hoành mới có thể bày ra chính mình mềm mại vô lực một mặt. Ở Đoạn Diệc Lam trước mặt, nàng không hề là cái kia không gì làm không được thánh nữ, nàng cũng có thể có bất an cảm xúc, có thể sợ hãi kết quả không bằng người ý, có thể thản nhiên nói ra chính mình lo lắng. Khúc Lưu Hoành trong lòng ấm áp đầy ngập, trên mặt lại không có lộ ra quá nhiều động dung chi sắc, chỉ chiều Đoạn Diệc Lam rồi nói nếu khi dễ người của ta là ngươi đâu, ngươi muốn chính mình đánh chính mình sao. Đoạn Diệc Lam méo méo chính mình trong tay mềm mại, hắc hắc cười nói chính mình đánh chính mình, ta thật đúng là không hảo xuống tay, nếu là ta chọc đến tức phụ sinh khí, tức phụ ngươi tới đánh, ta chỉ nhận sai, không hoàn thủ. Miệng lươi chân chu. Khúc Lưu Hoành hừ nhẹ một tiếng, không hề cùng Đoạn Diệc Lam đấu võ mồm trêu đùa, chú ý chiến trường tình hình đồng thời, tiếp tục thúc giục Đoạn Thiên Quyết điều tra vô nhai thủ kia phương hay không có điều gì động. Đoạn Diệc Lam tuy đau lòng nàng mỗi lần tồi động Đoạn Thiên Quyết đều sẽ tự tổn hại sinh cơ, lại cũng không có ra tiếng ngăn cản, trước mắt cục diện này không giống tầm thường, 2000 hơn người liều chết đánh nhau, trừ bỏ hai tộc võ giả bản thân lẫn nhau nhìn không thuận mắt ở ngoài, càng là vì tranh đoạt vô nhai tiến quả. Lưu Hoành nếu là có thể sớm một bước phá giải kết giới, là có thể chiếm trước tiên cơ, thay đổi toàn bộ chiến cuộc, đãi đại cục trần ai lạc định, chính mình liền nhưng sấn loạn bỏ chạy, cùng Lưu Hoành cùng phản hồi ma cung, chỉ là như vậy ngẫm lại, Đoạn Diệc Lam trong lòng liền dâng lên vô hạn chờ mong. Đoạn Diệc Lam lúc trước cùng Lý Trí Nội đấu kia một màn, tự nhiên không có tránh được Mục Hành cảm thức, Mục Hành quả thực sắp bị tức giận đến chết khiếp, trong lòng đem Đoạn Diệc Lam cập Lý Trí hai người mắng thượng trăm biến. Hai cái thiên giết ngại danh, cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, lại là muốn cướp công, cũng cho ta phân phân trường hợp A. Cũng may Đoạn Diệc Lam giờ phút này đã chiều ma cung thánh nữ phát động công kích, tuy rằng dọ thám biết không đến nội bộ tình hình chiến đấu, nhưng Mục Hành đối Đoạn Diệc Lam có cực đại tin tưởng, đơn đả độc đấu nói, kia tiểu tử hẳn là có thể thắng lợi đi. Lui một bước giảng, cho dù làm kia ma nữ trốn hồi đội ngũ, còn có ba gã ám vệ mai phục, đến lúc đó hai mặt thụ địch, xem nàng còn như thế nào trốn. Mục Hành tất nhiên là không biết, kia ba gã ám vệ ở chiến đấu chi sơ cũng đã bại lộ thân phận, hôn chiến bắt đầu không bao lâu, đã bị ma vệ nhóm có kỹ xảo thanh trừ. Ba gã ám vệ đến chết cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận, một người như thế nào có thể xui xẻo thành như vậy. Chính mình nguyên bản chính trang mô làm dạng cùng nhân tộc võ giả tích cực đánh nhau, tinh trở vị kia đại nhân truyền tin, không nghĩ tới thế nhưng bị bên cạnh vòng chiến ngộ thương, còn chưa phục hồi tinh thần lại trúng một cái ám khí. Nhân tộc võ giả tự nhiên sẽ không sai quá bực này trời cho cơ hội tốt, sát khởi ma tộc tới không hề có nương tay, ẩn núp giả, cuối cùng chết vào người một nhà tay. Hôn chiến còn tại liên tục, sau nửa canh giờ, vẫn luôn không có sở động vô nhai thủ quanh mình kết giới, đột nhiên truyền ra một đạo cực rất nhỏ tiếng vang. Giang giác. Thanh âm này tuy rằng nhẹ nhàng chậm chạp vô cùng, nhưng vẫn là bị lấy Khúc Lưu Hoành cập Mục Hành cầm đầu võ giả rõ ràng cảm ứng được. Mục Hành lập tức đại hỉ, kết giới xuất hiện cái khe, vô nhai tiên quả tất là chính mình vật trong bàn tay. Nguyên bản cùng Mục Hành đấu đến lực lượng ngang nhau chu đáo cẩn thận ba người, đột nhiên liền cảm áp lực tăng gấp bội, lúc trước giao thủ là lúc, bọn họ liền giác mục hành dị thường khó giải quyết, đồng dạng là tứ giai đỉnh tu vi, nhưng người sau ra tay chi tàn nhẫn, cập công pháp chi quỷ dị, đều xa xa vượt qua bọn họ. Cho đến giờ này khắc này, bọn họ mới vừa rồi biết, mục hành lúc trước cùng chính mình ba người đối chiến căn bản không nhúc nhích dùng chân thật chiến lược, mục đích chỉ là vì kiểm chế chính mình kéo dài thời gian, hiện tại vô nhai thủ kết giới xuất hiện dị động, mục hành mới bắt đầu động thật cách. Mục hành một trượng đánh lui ba gã địch nhân, đôi tay kết ấn, thạch trượng bên trong trận có quang mang truyền ra, kia quang mang cũng không chói mắt, thậm chí lộ ra một cổ mộ mỏng chi ý, nhưng chính là như vậy một đạo mờ nhạt tiêu điều chi ý, lại lệnh ba gã ma tộc võ giả hộp máu lùi lại. Ở bị quang mang quét chung trong nháy mắt, chu đáo cẩn thận ba người toàn giác trong cơ thể sinh cơ đều ở nhanh chóng biến mất. Đánh lui chu đáo cẩn thận ba người sau, mục hành cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thẳng đến vô nhai thủ kia phương. Đây mới là vô nhai phủ hành trình vở kịch lớn, cũng là mục hành trung cực mục tiêu, chỉ cần thu hồi vô nhai tiên quả, không chỉ có toàn bộ mục thị gia tộc có thể được lợi, nói không chừng hắn tự tổn hại tu vi sở tạo thành bị thương cũng có thể bị chữa trị. Giờ phút này mục hành lòng tràn đầy mãn não đều là suy nghĩ như thế nào đoạt được vô nhai tiên quả, đến nỗi còn lại người chết sống đã cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, nếu là có thể thành công thu tiên quả, hắn liền lập tức rời khỏi vô nhai phủ. Mục hành tin tưởng tràn đầy, lấy chính mình thủ đoạn, quyết tâm muốn trốn, ở đây người còn không có ai có thể đủ ngăn trở chính mình. Mục hành hướng tới phế thành trung ương nhất khu vực chạy đi, xác thật không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở hắn bước chân, chẳng được bao lâu, hắn liền đi vào vô nhai thụ kết giới bên cạnh. Mục hành hành sự phi thường cảnh giác, ở chạy về phía kết giới là lúc, hắn đã chiều kết giới tồi động ám khí, phát hiện lúc này kết giới vẫn chưa lại tồi sinh ra kia chờ hủy thiên diệt địa lôi vân sau, mới bắt đầu hướng tới kết giới phát động công kích mãnh liệt. Ẩn thân với tử viêm cập phong ấn bên trong đoạn diệt lam hai người, nhìn thấy mục hành cùng vô nhai thụ kết giới kia phương tình hình lúc sau, trong lòng cùng là lộp bộp nhảy dựng. Lưu hành, chúng ta cũng đi, vô nhai thụ kết giới liền mau phá lạc. Đoạn diệt lam duỗi tay kéo qua khúc lưu hành nhu để định chiều vô nhai thụ buôn lược, vừa mới bắt đầu có điều động tác, đã bị khúc lưu hành tốn trở về. Từ từ, trước làm hắn qua đi thăm thăm hư thật. Khúc lưu hành từ lúc bắt đầu liền cảm thấy có chút không thích hợp, lúc này vô nhai thụ kết giới rõ ràng bắt đầu xuất hiện cái khe, nhưng nàng trong lòng lo lắng lại đột nhiên không giảm phản tăng. Khúc lưu hành trong cơ thể chảy xuôi thượng cổ tiên tri huyết mạch, nàng cảm thấy không thích hợp địa phương, nhất định sẽ không đơn giản, này đây chạy nhanh kéo lại đoạn diệt lam, không cho nàng phi thân tiến lên. Vô nhai thụ kết giới biến hóa, cũng không phải sở hữu võ giả đều có thể ở trước tiên phát hiện, đương đại đa số người phát hiện kết giới có dị là lúc, mục hành đã lược đến kết giới chỗ, thạch trượng chém ra, kết giới theo tiếng mà thoái, một cổ nồng đậm đến làm người say mê hương khi nháy mắt tràn ngập cả tòa phế thành. Kết giới rách nát, vô nhai thụ cũng lần đầu triệt triệt để hiện ra ở mọi người trước mắt. Đó là một cây sa hoa lộng lây đến mức tận cùng cổ thụ, cành lá tốt tươi bên trong, nửa che nửa lộ từng viên như mặt trời chói chang giống nhau trái cây. Những cái đó trái cây tuy rằng đều bị một tầng vầng sáng bao phủ, thấy không rõ thật mạo, nhưng từ này thượng truyền đãng mà ra dao động lại là không giả, mỗi một viên cho người ta cảm giác đều là huyền ảo phi thường, thô sơ giản lược nhìn lại là có hơn 100 viên chi số. Kết giới tan vỡ trong nháy mắt, tất cả mọi người là nhìn thấy nơi xa vô nhai trên cây quả lớn trồng chất một màn, tức khắc cũng lại không rảnh lo cái gì đánh nhau chết sống, hư hoàng nhất chiêu, hai mắt đỏ đậm thẳng đến vô nhai thụ mà đi. Nhưng mà đường kia mãn thụ vô nhai tiên quả bại lộ với người trước cùng nháy mắt, khúc lưu hoanh sắc mặt lại là đại biến, thậm chí đều không kịp chiều đoạn diệt lam nhiều làm giải thích, thanh lánh mà nôn nóng thanh âm liền ở chung quanh khu vực truyền đãng mà khai. Vô nhai thụ có vấn đề, mọi người nghe lệnh, lập tức rút khỏi phế thành. Khúc lưu hoanh thanh âm bao vây ở ma lực bên trong truyền ra, ở đây sở hữu ma tộc võ giả đều là nghe được rành mạch, nhưng trừ bỏ ma cung chúng ma vệ kỷ luật nghiêm minh bên ngoài, còn lại ma tộc tông phái người đều là ngoảnh mặt làm ngơ. Vô nhai tiên quả dụ hoặc quá lớn, cho dù là ma cung thánh nữ cũng vô pháp ngăn cản bọn họ muốn tranh đoạt tiên quả dục vọng. Nghe nói khúc lưu hoanh phát ra kia ngang bằng lệnh lúc sau, đoạn diệt lam mới phát hiện chính mình lòng bàn tay bên trong nhu đề, đang ở run nhẹ nhẹ. Nàng đối khúc lưu hoanh thập phần hiểu biết. Dị vãng cho dù là gặp phải khốn cảnh, khúc lưu hành cũng sẽ không toát ra nửa phần sợ hãi, nhưng là giờ này khắc này, nàng lại có thể cảm ứng được khúc lưu hành là thật sự ở sợ hãi kia sắp đã đến tai nạn. Đoạn diệt lam không khỏi phân trần, lập tức nắm chặt khúc lưu hành mềm mại bàn tay mềm, thu hồi tử viêm, trước tiên liền hướng tới phế thành ở ngoài lao đi. Ma cung một chúng ma vệ càng là đầy mặt mẫu bức, bọn họ vừa không biết vì sao tại đây chờ thời khắc mấu chốt, thánh nữ đại nhân sẽ hạ lệnh lui lại. Lại càng không biết thánh nữ đại nhân vì sao sẽ bị một người nhân tộc võ giả lôi kéo chiều ngoài thành chạy như điên. Nhưng không rõ về không rõ, thánh nữ đại nhân mệnh lệnh lại là nhất định phải nghe. Hơn trăm danh ma vệ ở ngắn ngủn ngây người lúc sau, lập tức liền lựa chọn chấp hành mệnh lệnh, sôi nổi hướng tới ngoài thành bạo lui mà đi. Phế thành trên không tức khắc xuất hiện hai loại hoàn toàn bất đồng tình hình, một bên là vô số người tộc cập ma tộc võ giả phía sau tiếp trước chạy tới vô nhai thụ nơi trung tâm vị trí, một bên là hơn trăm danh ma cung người liều mạng hướng tới ngoài thành phương hướng buôn đảo. Trường hợp như vậy cực kỳ hiếm thấy, nhưng trước mắt tuyệt đại đa số người đều không rảnh đi chú ý quanh mình đã phát sinh tình huống, bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm, bằng mau tốc độ đuổi tới vô nhai thụ kia chỗ, đánh chết che ở chính mình trước mắt đối thủ, cướp lấy vô nhai tiến quả. Phần 208. Chương 208 diệt thế hàn băng giao. Ở bay nhanh hướng tới ngoài thành buôn ly thời điểm, Khúc Lưu Hoành mới nhanh chóng hướng tới Đoạn Diệt Lam nói kia vô nhai thụ là giả, phía trước này ngoại kết giới quá mức huyền bí, ta vẫn luôn đều không thể tham đến này nội cảnh huống. Nhưng hiện tại ta có thể phi thường xác thực cảm ứng được, kia vô nhai thụ cùng với trên cây sở kết tiến quả, đều là hư ảo, nếu là lây dính, tất có đại kiếp nạn. Đoạn Diệt Lam tuy rằng cảm ứng không đến vô nhai thụ có gì không đúng, nhưng lại một chút không nghi ngờ Khúc Lưu Hoành lời nói, cũng không rảnh lo chung quanh rất rất nhiều ma vệ chiều chính mình phóng ra mà đến khác thường ánh mắt, chỉ lo lôi kéo Khúc Lưu Hoành cực nhanh buôn lược. Chẳng được bao lâu, hai người liền dẫn đầu lược đến phế thành bên cạnh, đang ở cực nhanh chạy như bay Đoạn Diệt Lam đột nhiên ánh mắt dùng mình, đột nhiên hướng phía trước một quyền oanh ra, sinh sôi ngừng hướng phía trước buôn lược thân hình. Phía trước không xa đúng là này tòa phế thành sớm đã đánh mất công năng sông đào bảo vệ thành, nhưng ở Đoạn Diệt Lam quyền kình dưới, sông đào bảo vệ thành đế đột nhiên thăng ra ánh bạch quang, như một con đảo khấu chén lớn giống nhau, đem cả tòa phế thành bao phủ trong đó. Đoạn Diệt Lam mãnh liệt một kích, gần là ở kia thình lình xảy ra thật lớn quang vách tường phía trên, để lại một đạo nhợt nhạt dấu vết, lát sau liền như nước sóng giống nhau tiêu tán khai đi. Đoạn Diệt Lam kinh hãi, lôi kéo Khúc Lưu Hoành bồi hồi ở quang vách tường trước mặt, im lặng không nói. Nàng vừa rồi kia một kích tuy nói không có khuynh tận toàn lực, nhưng cũng đủ để bị thương nặng một người tứ giai trung kỳ cao thủ, nhưng mà như vậy một cái công kích, lại bị hộ thành quang vách tường như thế nhẹ nhàng liền hóa giải khai đi, có thể nghĩ kia quang vách tường phòng ngự chi cường. Đoạn Diệt Lam thần thức chi lực hơn người, có thể trước tiên phát hiện hộ thành quang vách tường tồn tại, nhưng thực lực không phải như vậy mạnh mẽ ma vệ tắc tao hương. Hơn 10 danh ma vệ cơ hồ là cùng Đoạn Diệt Lam hai người đồng thời chạy vội tới phế thành bên cạnh, chính ra bên ngoài đánh sâu vào là lúc, thân thể liền không hề phòng bị đánh vào quang vách tường phía trên, ngay sau đó, cả người nháy mắt hóa thành một đồng huyết vụ nổ tung. Hơi chút ly đến giữa sau chút ma vệ, cũng đã nhận ra tự sông đào bảo vệ thành dâng lên quang vách tường khủng bố, nơi nào còn dám tiếp tục đi phía trước, sôi nổi ngừng thân hình, dương mắt nhìn phía Khúc Lưu Hoành nơi kia phương, chờ nàng bước tiếp theo mệnh lệnh. Lúc này, ban đầu vẫn luôn đi theo Khúc Lưu Hoành bên người chu đáo cẩn thận đám người, tất cả đều chiều Khúc Lưu Hoành hai người tụ lại mà đến, bọn họ trên người đều mang theo lớn lớn bé bé thương thế, thế cục gấp gáp, mọi người đều là không có mở miệng nói chuyện, chỉ là chặt chẽ đem Khúc Đoạn hai người hộ ở trung ương. Khúc Lưu Hoành ở quang vách tường dâng lên thời điểm, trước tiên liền thúc giục kết thúc thiên quyết, sau một lát, nàng liền quay đầu hướng tới Đoạn Diệt Lam cập chu đáo cẩn thận mọi người nói gặp, này quang vách tường lực phòng ngự cực cường, sợ là thất giai cường giả đều không thể bài trừ. Liên ở ma cung mọi người bị nhốt với phế thành bên cạnh hết sức, vô nhai thụ chung quanh cũng buộc phát ra kinh thiên động địa chiến đấu kịch liệt, không lâu phía trước người ma hai tộc lẫn nhau giao chiến trình độ, quả thực không kịp giờ phút này một nửa. Lúc trước hai tộc võ giả hỗn chiến, cơ hồ mỗi người đều là có điều giữ lại, cho tới bây giờ vô nhai tiên quả liền ở trước mắt, giơ tay có thể với tới, mọi người mới bắt đầu chân chính ý nghĩa thượng chém giết. Ngàn hơn người chung, số mục hành thực lực nhất mạnh mẽ, nhưng phàm là chống đỡ hắn thu vô nhai tiên quả người, vô luận là nhân tộc hoặc là ma tộc, đều bị hắn ra tay trực tiếp đánh chết. Ngắn ngủn một chén trà nhỏ công phu, chết vào hắn thạch trượng dưới võ giả liền đã có hơn 10 người trở lên, mà hắn cũng thành công thu 10 dư viên vô nhai tiên quả. Vô nhai thụ chung quanh nháy mắt liền biến thành một chỗ huyết tinh cực kỳ tu la tràng, sở hữu võ giả đều giết đỏ cả mắt rồi, vô luận là cùng tộc vẫn là dị tộc, chỉ cần là chống đỡ chính mình thu vô nhai tiên quả người, liền sẽ cùng với chém giết đến không chết không ngừng. Máu tươi phần còn lại của chân tay đã bị cụt như mưa to rơi xuống, thực mau liền đem vô nhai thụ chung quanh nhiễm làm một mảnh tanh hồng. Vô nhai thụ nơi trung ương khu vực vốn là từ chặt chẽ tương tiếp gạch xanh bố thành, hiện giờ nhuộm dần thượng máu tươi, gạch xanh chi gian tế phùng cũng bắt đầu thâm thâm thiện thiện xúc thượng huyết hồng. Nếu là có người lưu ý xuống phía dưới nhìn lại, chắc chắn phát hiện kia quần quần rơi xuống máu tươi, thế nhưng ở gạch xanh khe hở phía trên phát họa ra một đạo huyền ảo cực kỳ phù văn, đương huyết sắc phù văn hoàn toàn thành hình, cả tòa phế thành liền bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Cùng với chấn động đồng thời xuất hiện, còn có một cổ lệnh nhân thần hồn toàn mạo ngập trời hung khí. Vô nhai thụ nơi mặt đất máu tươi như suối phun, mấy cái hô hấp chi gian, khắp gạch xanh khu vực liền hóa thành một cái biển máu. Tiếp tăng cường, một đầu long thân đuôi rắn cự thú tự biển máu mà ra, trong nháy mắt liền chiếm cư ở chỉnh cây vô nhai thụ chung quanh, đem còn tại tranh đấu không ngừng võ giả vòng ở thân rắn quay quanh bên trong. Đây là một đầu diệt thế hàn băng giao, cự giao nguyên bản sinh với hải trạch bên trong, đến thủy mà hưng vân làm sương mù, mà trước mắt này đầu diệt thế hàn băng giao, bị phong ấn với kết giới bên trong, đến quần quận máu tươi hiến tế, do đó từ ngủ say trung bị đánh thức. Huyết rót sông nước, kinh hồng xuất thế, kinh hồng sở chỉ không phải vật gì khác, đúng là này mang theo diệt thế chi uy cự giao. Cự giao vừa hiện, Mục Hoành lập tức liền cảm ứng được một cổ băng hàn đến xương sát ý tỏa định chính mình. Cái loại này lệnh người hoàn toàn thăng không dậy nổi nửa phần chống cự chi ý tử vong nguy hiếp, hắn đã từng chỉ ở bổn gia thất giai vương Mục Bình tím trên người cảm nhận được quá. Mục Hoành cả người lông tơ dựng ngược, rốt cuộc không rảnh lo tranh đoạt vô nhai tiên quả, lập tức tồi động nguyên lực bức ra bạo lui, hắn phản ứng có thể nói là nhanh như gió mạnh, ở còn lại võ giả còn ở khiếp sợ ngây người bên trong, Mục Hoành đã là hướng tới nơi xa như sấm sét giống nhau vào tới. Mục Hoành tốc độ cực nhanh, nhưng kia đầu diệt thế hàn băng giao tốc độ lại so với hắn càng muốn mau thượng 3 phần. Nhận thấy được nơi này nhất tham lam kẻ xâm lấn muốn từ chính mình mí mắt phía dưới đào tẩu, cự giao miệng rộng một trường, phát ra một trận phẫn nộ gào giống, giao thân thẳng tắp bắn ra, trong nháy mắt liền đuổi theo liều mạng buôn đào Mục Hoành. Huyết sắc cự đuôi đống nhiên vung, đem Mục Hoành cả người tạp bay ngược trở về vô nhai thụ chung quanh. Mắt thấy cự giao lại lần nữa chiều chính mình đánh úp lại, Mục to lớn kinh, số khẩu tinh huyết phun đến thạch trượng phía trên. Thạch trượng nháy mắt chiều bốn phía kéo dài tới, hóa thành một mặt tản ra cổ xưa hơi thở thạch thuẫn, che ở trước người. Thạch thuẫn vừa mới thành hình, cự giao kia giữ tợn đầu đã là va chạm mà đến. Cự giao mới từ ngủ say trung tỉnh lại, có thể vận dụng chiến lực cũng liền không sai biệt lắm ngũ giai trung kỳ tu vi, chỉ là nó kia diệt thế hung thần chi khí quá mức hoảng sợ, lại trời sinh thần lực, lúc này mới làm Mục Hoành tự rối loạn đầu trận tuyến. Nếu là hắn ở cự giao vừa mới xuất hiện là lúc, lập tức hạ lệnh triệu tập bộ hạ đối này triển khai vây công. Còn có khả năng cấp này tạo thành bị thương nặng, nhưng theo thời gian trôi qua, cự giao chiến lực chỉ biết kế tiếp bò lên. Vang một tiếng vang lớn, Mục Hoành tế ra tinh huyết biến thành thạch thuẫn, bị đụng phải cái chia 5 x 7, thạch tra như mũi tên bắn về phía tứ phương, cách gần nhất một ít võ giả lập tức trọng thương. Mục Hoành cũng tại đây va chạm dưới bị đã chịu bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn ly tại chỗ, cả người máu tươi chảy xuôi, liền lại thúc giục nguyên lực chạy trốn cơ hội cũng không có, thanh phong đánh úp lại. Mục Hoành nửa thanh thân hình đã bị cự giao cắn. Hỗn đản, cùng đi tìm chết đi. Mục Hoành biết chính mình lần này lại khó mạng sống, cùng với bị cự giao sống sờ sờ xé nát, không bằng tự sát tới thông khoái, sắp chết cũng muốn cho nó mang đi một ít thương tổn. Trong miệng mơ hồ máu loãng, mắng to ra tiếng lúc sau, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Còn không đợi hắn hơi thở tồi động đến bạo liệt tới hạn, đột nhiên một trận hàn vụ đánh úp lại, Mục Hoành toàn bộ thân hình nháy mắt bị đông lạnh thành một tòa khắc băng, diệt thế hàn băng giao. Lợi hại không chỉ có là thân thể lực lượng. Hàn khí tự trong cổ họng phun trào mà ra, Mục Hoành một thân huyết nhục nháy mắt đóng băng, đang ở bạo trướng nguyên lực cũng đột nhiên im bặt, cự giao miệng rộng hợp lại, đem trong miệng băng nhân đè ép thành một đống toái tra. Lệnh người ra đầu tê dại kéo kẹt thanh truyền đến, lúc trước còn không ai bị nổi nhân tộc thủ lĩnh, cứ như vậy bị nhai toái, cự giao ngửa đầu đem trong miệng băng mạt tất cả nuốt vào, lập tức liền chiều những cái đó khắp nơi buôn đảo võ giả phát động công kích. Cự giao hung uy chấn thiên, đuổi giết khởi những cái đó đã bị dọa phá gan võ giả tới, quả thực liền như tàn sát gà cẩu, vô luận bọn họ như thế nào chống đỡ, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bị xé nát vận mệnh. Khúc Lưu Hoành này phương hơn 100 danh ma vệ, nhìn khắp nơi bơi lội cự giao, đồng dạng là cả kinh vong hồn đều mạo, nhưng phàm là lúc trước nhảy vào kết giới phạm vi tranh đoạt vô nhai tiên quả võ giả, đều bị mãnh liệt đuổi giết. Đại cự giao đem những cái đó nhúng chàm bảo vật võ giả giết hết, tiếp theo cái nói không chừng liền đến phiên chính mình, chỉ là như vậy nghĩ. Ma vệ nhóm liền không màng tất cả toàn lực oanh kích quang vách tường. Những cái đó lúc trước nhân cùng đối thủ chiến đấu mà chưa tới gần vô nhai thụ chung quanh võ giả nhóm, lúc này cũng lại không rảnh lo cái gì hai tộc đối lập, sôi nổi lược hướng ma vệ này phương, cùng bọn họ đồng loạt oanh kích cùng chỗ quang vách tường, chỉ cầu có thể liên thủ đem này quang vách tường đánh bại, có bao xa trốn rất xa. Hai tộc bên trong trận pháp sư cũng từng người tế ra trận bàn, dục lấy không gian truyền tống phương thức thoát đi nơi này, nhưng mà vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực, đều không thể xây dựng truyền tống thông đạo. Này phiến thiên địa phảng phất bị lực lượng nào đó chặt chẽ phong tỏa, đừng nói đem chính mình truyền tống đi ra ngoài, ngay cả tạm thời ẩn nấp thân hình cũng làm không đến. Ở mọi người ra sức oanh kích quang vách tường thời điểm, Đoạn Diệt Lam cùng Khúc Lưu Hoành hai người cũng nếm thử các loại phương pháp, kết quả cùng mặt khác người cũng không bất đồng, căn bản phá không khai này phế thành chung quanh quang vách tường. Gần nửa nén hương thời gian, mấy trăm danh tiếp xúc quá vô nhai thụ võ giả, ở cự giao truy kích bên trong hết thể biến thành huyết mạt, bị người sau cắn ướt. Hút rất nhiều máu tươi sau cự giao, hung uy càng sâu, ngửa mặt lên trời rít gào một trận, đột nhiên liền thay đổi thân hình chiều nhân số nhất tập trung ma cung mọi người đánh úp lại. Chu đáo cẩn thận, các ngươi hộ hảo Lưu Hoành. Đoạn Diệc Lam trong mắt mánh xúc, dối tay đem Khúc Lưu Hoành hướng chính mình phía sau lôi kéo, lập tức tiến vào ma hóa trạng thái, một đôi hoa mị cực kỳ viêm cánh từ sau người bạo triển ma khai, hướng tới nên diện mà đến cự giao thẳng tắp bay đi. Đoạn Diệc Lam có thể cảm ứng ra, cự giao mục tiêu kế tiếp chính là Khúc Lưu Hoành, việc đã đến nước này, trốn tránh căn bản không phải biện pháp, còn không bằng ra sức một bác, chỉ có Khúc Lưu Hoành tìm được rồi phá cục phương pháp, mới có thể làm mọi người chân chính an toàn. Đoạn Diệc Lam tu vi tuy rằng không kịp cự giao, nhưng nàng có Chu Tước hoàng tộc huyết mạch, lại thành công tu luyện ra Chu Tước nghiệp hỏa, đối phó hung thú, so với ở đây bất luận kẻ nào đều càng có ưu thế. Kinh người uy áp tự này trong cơ thể thổi quét mà ra, lệnh đến kia cự giao lao nhanh như sấm sét thân hình hơi hơi có điều một đốn, nhưng cũng chỉ là như vậy một đốn, ngay sau đó, cự giao liền càng thêm hung hãn chiều cái này dám can đảm khiêu khích chính mình nhỏ bé nhân loại va chạm mà đi. Nay đầu diệt thế hàn băng giao nguyên là thất giai hung thú, nhưng rốt cuộc ngủ say ngàn năm, vừa mới bị đánh thức, yêu cầu càng nhiều thời giờ cập huyết thực tới khôi phục thực lực, cũng mất công như thế, Đoạn Diệc Lam mới có thể bằng vào Chu Tước huyết mạch cập nghiệp hỏa cùng với Chu Toàn một lát. Khúc Lưu Hoành giờ phút này cũng là nôn nóng vạn phần, nàng biết Đoạn Diệc Lam ở vì chính mình tranh thủ thời gian, ở đây mọi người giữa, nếu là liền chính mình cũng nghĩ không ra phá cục phương pháp, có lẽ hôm nay mọi người đều sẽ táng thân tại đây. Tiểu gia hỏa, nếu là ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện, có không hiện thân? Khúc Lưu Hoành lẩm bẩm ra tiếng, bên người ma vệ chỉ thấy nàng khỏe môi khẽ nhúc nhích, lại không có nghe rõ nàng đang nói cái gì, cũng không biết nàng là đang nói chuyện với ai. Liên ở Khúc Lưu Hoành giọng nói rơi xuống đồng thời, một con lớn bằng bàn tay tiểu thú đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt, chỉ là lúc này đây, tiểu thú cảm xúc dao động thập phần dị thường, đã có bi thương, lại có hoài niệm. Mẫu thân. Phần 209. Chương 209 giải trí lo âu.